bất luận cái nào thiên sứ, đều phi thường yêu quý chính mình cánh chim. Đối với bọn hắn tới nói, cánh chim chính là bọn họ sức mạnh tượng trưng cho thân phận, có thể nói cánh chim tài năng là bọn họ chủ thể. Vì lẽ đó bất cứ lúc nào, bọn họ cũng sẽ không cho phép mình cánh chim hư hao. Dù cho là một cái lông chim rơi xuống, đối với bọn hắn tới nói, đều là không cách nào khoan dung. Hả, quên cùng ngươi nói rồi, ta có thu thập mề, nói thí dụ như ma tinh A. Hay hoặc là lông chim. Bạch thân rất hào phóng biểu diễn chính mình lông chim đồ cất giữ, Gaberzien náo nhiệt lông chim, xã lì dạ thuần trắng lông chim, ú gì ẻn kim sắc lông chim, mặt hờ màu sắc sặc sỡ lông chim, còn có ý nờ màu đen lông chim. Đẹp đẽ đi, ngươi là chính mình đem lông chim cho ta đây, vẫn để cho ta từ trên người ngươi rút ra. Bạch thân mỉm cười nhìn Sở La. Sở La trong mắt tràn ngập khiếp sợ, nếu như nha biết là ý nờ lông chim, hay là hắn còn sẽ cảm thấy là tên tiểu tử này trong lúc vô tình nhặt được. Nhưng là, bây giờ nhưng ở trong tay của hắn xuất hiện nhiều như thế thiên sứ sáu cánh lông chim, như vậy liền để hắn không thể không thận trọng đối xử. Ngươi, cái này không thể nào. Bạch thân nụ cười sán lạn cực kỳ, bạch thân thu hồi lông chim, ta hiện tại cho ngươi 3 phút. 3 phút. Ngươi cho rằng 3 phút là có thể đánh bại ta. Sở La cười lạnh nói. Không, ta là cho ngươi 3 phút thoát thân thời gian, hiện tại bắt đầu đếm ngược. Ha ha. Nhân loại. Ta hầu như đều phải tin tưởng ngươi. Sở La đột nhiên cười to dâng lên, tuy rằng ta không biết ngươi là làm sao chiếm lấy bọn họ lông chim, nhưng là nếu như ngươi thật sự có cái kia năng lực, ngươi thì sẽ không cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Ta đương nhiên không phải là cùng ngươi nói phí lời, bởi vì ngươi không có giết Anna cùng nhì, vì lẽ đó ta là tự đáy lòng cảm tạ ngươi. Cảm tạ cả nhà ngươi a, vì lẽ đó mà, ta lòng từ bi, thả ngươi một con đường sống. Vậy ta cũng cho ngươi 8 phút. Sở La hờ hững nhìn Bạch Thần. Bạch Thần liền như vậy cùng Sở La đối diện, thời gian một giây trôi qua. Sở La lúc mới bắt đầu chấn định, nhưng là dần dần, một loại bất an ở đáy lòng sinh sôi, lan tràn. 3 phút đồng hồ đến. Bạch Thần mỉm cười mở miệng nói, nhưng là hắn nhưng vào lúc này xoay người, Nị ca ca, Anna tỷ tỷ, lão sư, chúng ta đi thôi. Hắn tất cả mọi người trần chờ nhìn Sở La. Đột nhiên, mặt đất ầm một tiếng nổ vang, một cái cự vật từ giữa bầu trời nện xuống. Sở La sau lưng xuất hiện một cái hố lớn. Liệt Đề trên người chính liều lĩnh nóng rực hơi nước, thở hồng hộc từ hố lớn bên trong đi ra. Liệt Đề trong tay nhấc theo một cái tạo hình quái lạ búa lớn, cái này búa lớn tràn ngập thô bạo khí tức. Đây là án tốn ý đặt chờ người tất cả đều ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Liệt Đề, nhìn cái này ngưu đầu nhân. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, ngưu đầu nhân tựa hồ cũng là một đám ôn thuần hàm hậu chủng tộc, tuy rằng khí lực rất lớn, nhưng tương đương ôn hòa. Nhưng là cái này ngưu đầu nhân thân thể to lớn trình độ hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. So với hỡi còn muốn to lớn mười mấy lần, như một đống nhà cao tầng giống như sừng sững ở trước, trên người càng là tỏa ra hung lệ sát khí. Chúng ta đi thôi, không nên bị bọn họ chiến đấu lan đến gần. Bạch Thần lôi kéo Anna nói rằng. Hắn là. Ta tay chân một trong. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, đồng thời đối với hỡi vây vây tay, hỡi. Đem bọn họ đưa ra thành. Đứng lại. Sở La hét lớn một tiếng. Cánh tay đột nhiên biến thành một cái thực vật mạng đằng. Hướng về hởi quần cuộn cuốn tới. Hắc! Đối thủ của ngươi ở đây. Liệt Đề đột nhiên búa lớn vung vẩy mà ra, Sở La cánh tay biến thành làm mạng đằng theo tiếng mà đứt. Liệt Đề đã che ở Sở La trước mặt, Sở La lạnh rên một tiếng, hai tay đột nhiên ôm cùng nhau, tứ chi phát đạt ngu xuẩn. Ta không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian. Nói, mặt đất đột nhiên chấn động, lại là đếm không hết mạng đằng từ lòng đất chui ra, trực tiếp đem Liệt Đề hai chân cuốn lấy. Liệt Đề chỉ là hai chân vẫy một cái, mạng đằng đã bị đánh nát, khà khà. Loại này cầm cố đối với ta vô hiệu. Người chim. Người nói cái gì? Sở La sắc mặt trong nháy mắt chim xuống. Thiếu gia nhà ta nói rồi, sau đó chỉ để ý xưng hô các ngươi vì là người chim. Người chim. Anthony đặt nhìn Bạch Thần, thạch đầu, ngươi không ra đây sao? Không được, các ngươi đi ra ngoài trước, học viện pháp thuật bên trong cũng không có thiếu người, ta đưa bọn họ đi ra ngoài. Nhưng là ngươi. Hey, đưa bọn họ đi ra ngoài. Bạch Thần ra lệnh một tiếng, hey không dám chần chờ, vội vã run rẩy cánh, đập cánh bay lên. Ngăn bọn hắn lại cho ta. Sở La hướng về phía giữa bầu trời thiên sứ giận dữ hét. Nhưng là, ngay vào lúc này, giữa bầu trời thiên sứ không có dấu hiệu nào rơi rụng. Một cái tiếp theo một cái rơi rụng, hãy cùng trời mưa như thế, không có ai biết tại sao. Bạch Thần nhìn về phía mấy cái chính mình tương đối người quen thuộc, Hù Mạ, Lộ Dìn, Thạch Đầu. Hù Mạ cùng Lộ Dìn xem như là sớm nhất từng trải qua Bạch Thần thực lực người, lúc trước ở kẽ băng nước bên trong, nhìn thấy con kia bạo quân băng viên thời điểm, Bạch Thần lợi dụng cấp 1 phép thuật hành hạ đến chết. Nhưng là lần này nhìn thấy Bạch Thần, các nàng phát hiện mình, chính mình càng ngày càng nhìn không thấu đứa bé này. Ta tên người một cái thông hướng ngoài thành con đường, các ngươi theo người quần cùng đi ra ngoài đi. Bởi vì học viện pháp thuật ngoại vi, tất cả đều là phệ người thực vật, vì lẽ đó căn bản là không cách nào đặt chân, trừ phi là như biển đức như vậy bay ra ngoài, nếu không, học viện pháp thuật bên trong người căn bản là thốn bộ khó đi. Một mình ngươi không thành vấn đề sao? Hù mạ trần chờ nhìn Bạch Thần. Nếu như ta đều không có cách nào, các ngươi lưu lại cũng không đủ ý nghĩa gì, vì lẽ đó kịp lúc đi thôi. Khối băng như thế lộ dịn, trong mắt lóe ra một tia, nói như vậy, ngươi có biện pháp lạc. Ta giết qua thiên sứ, chính ta đều không thể đếm hết được bao nhiêu cái, đối với ta mà nói, trình độ như thế này chỉ là tiểu tình cảnh. Đột nhiên, Thái Dương làm như bị một cái to lớn bóng tối bao phủ, một cái to lớn hình rắn vật thể, chính đang trong đám mây di động, toàn bộ rốt sở thành đều ở cái kia to lớn bóng tối bên dưới. Đó là cái gì? Hù mạ cùng lộ dín đều phát hiện cái kia cự vật, nhưng là cái kia đồ vật vẫn chưa hiển lộ ra chân thân, vì lẽ đó khiến người ta xem không như vậy rõ ràng, chỉ có thể từ ánh mặt trời chiếu rọi đi ra bóng tối phán đoán ra, hẳn là một con rắn. Phi thường, vô cùng lớn lao xả. Sở La cũng nhìn thấy trong đám mây cái kia bóng tối, có điều, càng làm cho hắn ngơ ngác chính là, cái kia đồ vật tỏa ra khí tức. Luồng khí tức kia mang đến cho hắn một cảm giác, lại như là một đoàn hỗn loạn khí thể, chỉ có thuần túy hung lệ. Rốt cục, cái kia to lớn bóng tối từ đám mây bên trong vọt ra, chu vi đám mây bị trong nháy mắt tách ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy, đó là một cái cực lớn đến không cách nào ngôn ngữ siêu cấp đại xà, một cái trường lửa cánh chim siêu cấp đại xà. Ầm ầm ầm. A phủ lôi ra trận có thể so với liệt đề càng thêm hùng vĩ, mặt đất đều bởi vì A phủ lôi hạ xuống mà toàn thành địa chấn dâng lên. Vẹn vẹn chỉ là hạ xuống, mang theo lên xung kích, hầu như đã đem gần phân nửa rốt sở thành hủy diệt rồi. Có điều bây giờ rốt sở thành đã không đủ mấy cái người sống, hết thể người sống, cũng tất cả đều tụ tập ở học viện pháp thuật bên trong. A phủ lôi to lớn đuôi nhổng lên thật cao, sau đó mạnh mẽ đánh trên mặt đất, từ nàng đuôi phần cuối về phía sau không ngừng kéo dài, một cái khe vẫn lan tràn đến ngoài thành. Hết thể tất cả, đều tại này cỗ trùng kích vào không còn sót lại chút gì. Hù mạ cùng lộ dịn, còn có học viện pháp thuật bên trong tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Này siêu cấp cự xà so với thiên sứ tăng thêm sự kinh khủng vô số lần. Được rồi, đường mở ra, các ngươi có thể đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1081, Phong Nhu. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Hù mạ cùng lộ dịn đã triệt để nói không ra lời. Ngơ ngác nhìn này điều thân thể quay chung quanh gần phân nửa học viện pháp thuật siêu cấp cự xà. Nó cũng là ta bàn tay lớn một trong. Bạch Thần phất phất tay, đi thôi, các ngươi ở đây chỉ có thể vướng bận. Ngay vào lúc này, giữa bầu trời lại rớt xuống vô số thiên sứ. Hù mạ cùng lộ dìn rốt cục nhìn rõ ràng, giữa bầu trời làm như đang nhảy nhót vô số màu đen hình cầu. Những này màu đen hình cầu chuyên môn công kích giữa bầu trời thiên sứ. Chỉ cần bị hắc cầu bắn trúng, hình cầu ngay lập tức sẽ biến thành màu trắng, sau đó trở về nguyên điểm. Mà cái gọi là nguyên điểm, chính là bay trên trời cao bên trong một bóng người, nhưng là bởi vì thực sự là quá cao, khiến người ta xem không như vậy rõ ràng. Cái kia bóng người hờ hững là Mù Phi, mà hắn thả ra những kia màu đen hình cầu, cũng là Bạch Thần vì là Mù Phi đặc biệt thiết kế ra được, tên là nuốt chửng ma năng. Những này nuốt chửng cầu ngoại trừ bản thân có phi thường mạnh mẽ công kích, đồng thời có thể theo Mù Phi tâm niệm, biến ảo ra bất kỳ cái gì tâm thái. Có thể là hình cầu, cũng có thể biến thành lưỡi dao. Có thể là từng cái tiểu cá thể, cũng có thể dung hợp thành một cái lớn vô cùng quái vật khổng lồ. Những này nuốt chửng ma năng có vật lý cùng phép thuật song trọng công kích, nếu như là công kích những chủng tộc khác, cũng không chắc liền so với pháp thuật của hắn hữu hiệu. Nhưng là làm Mù Phỉ đối thủ đổi thành thiên sứ sau, Mù Phỉ đem sẽ biến thành một cái trung cực quái vật. Những này nuốt chửng ma năng chỉ cần tiếp xúc được thiên sứ, như vậy liền sẽ bắt đầu nuốt chửng thiên sứ hư linh. Những kêu biến thành màu trắng nuốt chửng ma năng, chính là nuốt chửng đến một cái hoàn chỉnh hư linh sau, đem sức mạnh tặng lại cho Mù Phi. Có thể nói, bây giờ Mù Phi, tuyệt đối có thể nói thiên sứ khắc tinh, hoặc là thiên địch. Nơi này cũng không thích hợp Hủ Mạ cùng Lộ Dìn ở lại, thậm chí cuộc chiến tranh này bản thân, đã không phải người bình thường có thể tham dự. Trận này cùng thiên sứ chiến tranh, nhất định đem sẽ trở thành cao cấp đoàn người chiến tranh. Tối thiểu cũng phải là đế quốc còn có thánh thành loại cấp bậc đó thế lực, mới có thể tham dự. Mà Bạch Thần đối với A Phù Lôi, Mù Phỉ cùng liệt để cải tạo. Ngoại trừ tăng cao thực lực của bọn họ ở ngoài, càng là tăng cao bọn họ ở trên chiến trường về số lượng bao trùm năng lực. Đầu tiên là A Phù Lôi, cái khác trước tiên không nói, riêng là thân thể của nàng, chỉ cần hướng về cái kia một lan, trực tiếp liền có thể nghiền ép một mảnh. Hơn nữa nàng da dày thịt béo đặc điểm. Coi như là lại kéo theo một hai siêu cấp cấm chú, cũng chưa chắc có thể đả thương được nàng. Thứ yếu chính là mụ phi đặc điểm chính là vượt xa người thường kéo dài lực, cùng với phạm vi lớn đơn thể công kích. Mụ phỉ trong cơ thể có 15 viên hỗn loạn quân chủ ma tinh, mà những này ma tinh có thể quần quận không dứt cung cấp cho mụ phỉ cần thiết năng lượng tiêu hao. Tuy rằng mụ phỉ ra tay toàn lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ 5 cái ma tinh đồng thời phóng thích, nhưng là vẫn như cũ để hắn rất xa vượt qua 15 cấp, coi như là đối mặt 16 cấp thiên sứ 6 cánh, mụ phỉ cũng có sức đánh một trận. Đặc biệt hắn đặc tính, để hắn đối với thiên sứ có uy hiếp cực lớn. Đương nhiên, mụ phỉ tốt nhất đối thủ chính là thiên sứ 2 cánh cùng thiên sứ 4 cánh loại này, số lượng nhiều. Nhưng là thực lực đối lập khá thấp đối thủ, đánh với thiên sứ 6 cánh trái lại không phải hắn cường hạng. Có điều thiên sứ 6 cánh cũng không tới phiên hắn ra tay, á phủ lôi chính là trên chiến trường máy hút bụi. Bất kỳ kẻ địch đều là thông an, mặc kệ là thực lực cường hãn thiên sứ 6 cánh, hay hoặc là lượng lớn kẻ địch. Nếu như luận đơn thể công kích mạnh nhất, vậy thì trừ liệt đề ra không còn có thể là ai khác. Nếu như nói A Phủ Lôi là máy hút bụi, như vậy liệt đề chính là cối xay thịt. Liệt đề chính là mang theo loại kia, đi tới chỗ nào. Liền nơi nào có chuyện loại kia thô bạo. Nếu như nói A Phủ Lôi cùng mụ phỉ còn hiểu đến lựa chọn thích hợp kẻ thù của chính mình, như vậy liệt đề chính là ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn cũng sẽ không cùng đối phương đàm luận tôn nghiêm nói vinh quang. Thiên sứ 2 cánh thiên sứ 4 cánh, hay hoặc là thiên sứ 6 cánh. Chỉ cần đưa đến trước mặt hắn, hắn bằng một mình toàn thu. Mà hắn đồng dạng có cái này tư bản, hắn là người thứ 3 thu được bạch thần chân khí người. Trước 2 cái là Anna cùng Nhi, 2 người ở ban đầu thời điểm, đều chiếm được bạch thần 1 thành công lực, mặc dù là hiện tại, cái kia cỗ chân khí vẫn còn đang tẩm bổ thân thể của bọn họ, để bọn họ từ từ trưởng thành. Mà liệt đề nhưng là bị bạch thần mở ra 2 mạch nhâm đốc, hay là liệt đề thu được chân khí, cũng không bằng Anna cùng Nhi nhiều như vậy, nhưng là thân thể của hắn sản sinh phản ứng càng thêm kịch liệt. Hơn nữa bạch thần vì hắn đo ni đóng giày vũ khí, này thanh do liệt đề tự mình đặt tên là ác ma chiến phủ. Trên thực tế, bạch thần vì là 3 người từng người đều lập ra một cách đại khái phương hướng, A phủ lôi đại biểu chính là hủy diệt, không nghi ngờ chút nào, nàng là trong 3 người, thực lực mạnh nhất, kế thừa long nghiệm sức mạnh mang tính hủy diệt, cũng làm cho sức mạnh của nàng có tính chất hủy diệt. Chỉ cần 1 phút, nàng là có thể đem rốt sở thành san thành bình địa, đây chính là nàng đại biểu sức mạnh hủy diệt. Mù phi đại biểu chính là tuyệt vọng. Chỉ ít đối với thiên sứ tới nói, sức mạnh của hắn thực sự là quá có độ công kích, hắn chính là một cái, chuyên môn nhằm vào thiên sứ binh khí. Hắn có thể để cho bất kỳ cùng hắn đứng phía đối lập thiên sứ, đều cảm giác được tuyệt vọng. Mà liệt đề đại biểu nhưng là tàn bạo, hắn có thể để cho tất cả kẻ địch đều cảm nhận được hắn tàn bạo, không chỉ là đối với kẻ địch, đối với mình cũng là như vậy. Bạch thần tin tưởng, giờ khắc này Sở Lan nên đã cảm nhận được, đối mặt liệt đề như mưa rông gió bão tập kích. Sở La có khả năng làm chỉ là tránh né cùng gian nan chống đối. Bạch thần đã từng nói cho bọn họ biết 3 cái, nếu như bọn họ cho rằng nhân từ đã không cách nào lại bảo vệ chính mình quý trọng, như vậy hay dùng tàn nhẫn đi báo thù. Báo thù nhất định so với bảo vệ càng dễ dàng. Không vì cái khác, riêng là vì chết đi Saka, bọn họ muốn kể cả Saka cái kia phần cùng tính một lượt trên. Vì lẽ đó bọn họ muốn so với nguyên bản chính mình càng thêm điên cuồng, càng thêm tàn bạo. Cõi đời này đáng sợ nhất 2 loại người. Một loại chính là người điên, còn có một loại chính là kẻ không sợ chết. Có điều liệt đề thuộc về loại thứ 3, mụ phỉ cùng A Phủ Lôi tuy rằng điên cuồng, nhưng là bọn họ còn có lý trí. Mà liệt đề chính là thuộc về loại kia điên dâng lên không lý trí chút nào có thể nói, không sợ chết người điên. Liệt đề 2 tay quét qua, chiến phủ phá không ném, Sở La nhất thời không đủ phản ứng lại, lập tức bị chiến phủ quét trúng, đũa lớn từ Sở La bên hông đảo qua. Trong nháy mắt, Sở La nửa cái sống lưng đều bị chém đúng ra. Nhưng là Sở La nửa người trên tuy rằng hoàn toàn oanh ngã, nhưng không có bị thương dáng vẻ. Chỉ thấy Sở La bị chém ra vị trí, lại hướng ra phía ngoài kéo dài ra một nhánh cành cây, mà nhánh cây kia rất nhanh sẽ đang lột ra bên trong, đã biến thành cùng Sở La như thế hình người, sau đó liền đã biến thành 2 cái nửa người trên Sở La. Vô dụng, ngươi là không giết chết được ta, ngươi này con trâu nốc. Liệt đề, cần đem hắn giao cho ta không? A Phủ Lôi ở trên cao nhìn xuống hỏi. Không cần. Liệt đề nhếch môi. Lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ta đang muốn, nếu như hắn nhẹ như vậy dịch chết đi, vậy thì quá vô vị. A Phù Lôi, Mụ Phi, các ngươi không cần phải để ý đến liệt đề, làm tốt chuyện của chính mình là có thể. Vâng, chủ nhân. Bạch thần nhưng là ngồi dưới đất, nhìn liệt đề cùng Sở La chiến đấu. Sở La sức sống chi ngoan cường, hoàn toàn vượt qua bạch thần lúc trước gặp được mấy cái thiên sứ 6 cánh. Đương nhiên, này hay là cũng là Sở La chỗ đặc thù, mỗi một cái thiên sứ sáu cánh, đều có hết sức rõ ràng đặc thù. Ngoại trừ cái kia bởi vì Bạch Thần nổi giận, mà trực tiếp liền Sở Kỳ Hiệu cũng không kịp phóng thích với IN ở ngoài, cái khác mấy cái thiên sứ sáu cánh, đều có từng người đặc điểm. Mà cái này Sở La đặc điểm, tựa hồ chính là ngoan cường sức sống. Thậm chí liệt đề đem Sở La nửa cái thân thể đều chém ra, Sở La nửa người dưới, lại còn năng lực lại mọc ra một cái hoàn chỉnh trên người, chỉ là không có cánh, xem ra chính là một cái phân thân, hơn nữa phân thân thực lực, không có chút nào so với Sở La bản thể nhược. Có điều cái này phân thân cũng không kéo dài, chỉ là duy trì mấy phút, liền dường như cây khô như thế khô héo. Chiến đấu đã tiến vào liệt đề thời gian, tuy rằng hắn không cách nào hoàn toàn giết chết Sở La, nhưng là Sở La nhưng triệt để bị liệt đề áp chế, một điểm sức hoàn thủ đều không có. Nhìn sau một hồi, Bạch Thần đại thể đã biết Sở La đặc tính, hắn chỉ là dựa vào sức mạnh của bản thân, đến bổ khuyết thương thế. Liền nói thí dụ như một người bình thường, ngón tay vết cắt, như vậy tự thân chỉ có thể lấy chậm chậm tốc độ bổ khuyết vết thương, sau đó mấy ngày tài năng sẽ khỏi hẳn. Sở La nhưng là thông qua tiêu hao càng nhiều sức mạnh đến chữa trị thương thế, ưu điểm chính là mặc dù là người bên ngoài xem ra vết thương chí mệnh, đối với hắn cũng biến thành không đủ nhiều như vậy uy hiếp, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, một ít cũng không ảnh hưởng tự thân phát huy vết thương nhẹ, hắn cũng cần tiêu hao sức mạnh đến chữa trị, cái này cũng là thân thể cơ năng phán định sai lầm. Hơn nữa theo chiến đấu kéo dài, Sở La sau lưng cánh chim càng ngày càng lờ mờ tối tăm. Không có ai thật sự ủng có vô hạn sức mạnh, vô hạn sức sống, có thể kéo dài không ngừng tiêu hao. Có điều Bạch Thần suy đoán, Sở La lĩnh vực đặc điểm, hẳn là nhanh chóng hấp thu ngoại giới năng lượng. Cũng còn tốt liệt để biểu hiện ra sức chiến đấu, là thống trị cấp bậc, đối với chiến cuộc tuyệt đối thống trị, để Sở La cũng không thể thông qua kéo dài đến chậm lại tự thân không ngừng suy yếu. Sở La biết, không thể tiếp tục như thế, chính mình hấp thu lấy ngoại giới năng lượng tốc độ, đã theo không kịp chính mình tiêu hao tốc độ. Kỳ thực có một chút Bạch Thần không biết chính là, Sở La hấp thu lấy, kỳ thực đều là hắn làm ra tạo những kia thực vật năng lượng. Chỉ cần đi vào hắn lĩnh vực phạm vi, những kia đặc thù thực vật, cũng có thể cung cấp cho Sở La năng lượng. Vì lẽ đó Sở La tài năng sẽ đem toàn bộ do Sở Thành biến thành tà ác chi hoa đào tạo xưởng, nhưng lại A Phủ Lôi cùng Mũ Phỉ đã ở phá hủy những kia thực vật, đồng thời ngăn cản những kia thực vật tiến vào chiến trường phạm vi. Điều này làm cho Sở La càng khó hấp thu đến sung túc năng lượng, nếu như tiếp tục như vậy, không tốn thời gian dài, chính mình chỉ sợ cũng thật sự cũng bị con này phong lưu giết chết. Sở La có ý thức hướng về Bạch Thần phương hướng di động, mà hắn di động phi thường cẩn thận, hay là con này phong lưu chiến đấu quá mức điên cuồng, lại không có phát hiện ý đồ của chính mình. Điều này làm cho Sở La thiết hỉ không ngớt, khi hắn khoảng cách Bạch Thần không đủ 50 mét thời điểm, đột nhiên hướng về Bạch Thần ném mạnh ra một viên tà ác chi hoa hạt giống. Chỉ cần đã khống chế Bạch Thần, như vậy liền có cơ hội bức bách con này phong lưu đi vào khuôn phép. Chí ít Sở La là như thế cho rằng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1082, Nguyên điểm. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ngay ở Sở La tự cho là kế hoạch phi thường hoàn mỹ thời điểm, Bạch Thần nhưng dễ dàng tiếp được Sở La ném mạnh tới được hạt giống. Bạch Thần mở ra tay, xem trong tay tà ác chi hoa hạt giống, không khỏi thất thanh bật cười. Ngươi là ta đã thấy, yếu nhất trí thiên sứ, không có một trong. Bạch Thần hai ngón tay nắm bắt một viên tà ác chi hoa hạt giống, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng, tà ác chi hoa hạt giống, liền có thể đối phó ta sao? Sở La ở Bạch Thần đưa tay tiếp được tà ác chi hoa hạt giống thời điểm, đã rõ ràng, đứa bé trai này cũng không giống nhìn từ bề ngoài yếu đuối như vậy. Ngươi ở trong mầm móng lưu lại linh hồn dấu ấn, trình độ thực sự là kém đến nhà, một điểm phòng bị phép thuật đều không đủ lưu, chỉ phải hiểu được một điểm luyện kim phép thuật cùng linh hồn phép thuật người, đều có thể dễ dàng biến mất phía trên này linh hồn dấu ấn, đến thời điểm ngươi lấy cái gì khống chế. Đột nhiên, Bạch Thần trong tay run lên, hạt giống đã cũng bay trở về. Sở La toàn bộ thân thể bỗng nhiên về phía sau đổ ra, bay ngược ra mười mấy mét ở ngoài, hạt giống đã bị Bạch Thần loại ở Sở La trong thân thể. Sở La gian nan đứng lên đến, tâm tình đã ngã vào đáy vực, ngực thương thế đã phục hồi như cũ. Có điều Bạch Thần này tiểu hiện ra một tay, lại làm cho hắn càng thêm kiêng kỵ. Bạch Thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, ngươi nên xưa nay không đủ hưởng qua bị tà ác chi hoa ký túc tại thân thể cảm giác chứ. Sở La nheo mắt lại nhìn Bạch Thần, chỉ có sức mạnh của ta, có thể nhanh chóng đề cao thực vật hạt giống, ngươi mặc dù đem hạt giống bắn vào trong cơ thể ta, ta cũng có đầy đủ thời gian. Sở La nói còn chưa dứt lời, đột nhiên âm thanh dừng lại, hắn đột nhiên cảm giác được trong cơ thể truyền đến một luồng cảm giác không khỏe. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Hay là ta nên nhắc nhở ngươi, cõi đời này cũng không phải chỉ có sức mạnh của ngươi có thể đề cao thực vật hạt giống. Đột nhiên, Sở La cảm giác một loại xót ruột đau đớn, từ thân thể nơi sâu xa truyền đến, sau đó ngực bắt đầu chui ra một cây tà ác chi hoa. Này cây tà ác chi hoa hấp thu Sở La sức mạnh, trưởng thành càng yêu diễm cảm động. Chúng nó vốn là thực vật giới tham lam ký sinh trùng, chúng nó sẽ bởi vì ký chủ sức mạnh mà sản sinh biến hóa khác. Nói thí dụ như Sở La trên người ký túc này cây tà ác chi hoa. Nó dễ mạch ở Sở La dưới da không ngừng ốn cong động, tham lam nuốt chửng Sở La sức mạnh, đóa hoa no đủ còn như thân thể máu thịt giống như, tỏa ra mê người dị hương. Nhân loại, vô dụng. Ngươi là giết không chết thiên sứ. Ha ha, Sở La trên đất thống khổ rẽ rùa đồng thời, cũng đang điên cuồng rêu rao lên. Làm sao chính là không dậy nổi đây? Ta đều giết nhiều như vậy người chim, làm sao vẫn như cũ còn có người chim ngây thơ cho rằng, chính mình thật sự có thể bất tử. Bạch Thần bước chậm đi tới Sở La trước mặt, ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, chính mình hư linh không cách nào rời đi chính mình, này cây tà ác chi hoa. Không chỉ là sẽ nuốt chửng sức mạnh của ngươi, còn có ngươi hư linh cũng sẽ nuốt chửng. Đương nhiên, liền hiện nay tới nói, ta cũng không chuẩn bị giết ngươi, dù sao ngươi cũng không có giết nỉ cùng Anna, không phải sao? Lại nói, ngươi nếu dùng tà ác chi hoa hủy diệt rồi do sở thành mấy trăm ngàn người loại. Vậy mình cũng trở thành tà ác chi hoa chất dinh dưỡng, ngươi nên cũng có thể lý giải đi. Ha ha. Bạch Thần cười to dâng lên, liệt để, mang tới hắn. Đối. Không muốn làm hỏng đóa hoa này, như thế đẹp đẽ, ta chưa từng thấy quá. Nhân loại. Ngươi ở phạm vào không thể tha thứ tội, tội ác của ngươi chắc chắn chịu trừng phạt. Sở La dùng hết sức mạnh cuối cùng phát sinh gào thét. So sánh lẫn nhau mà nói. Ngươi nên trước tiên suy tính một chút thiên sứ bộ tộc, bởi vì ngươi. Để ta nghĩ tới rồi một cái tuyệt đối kế hoạch hoàn mỹ. Mà ngươi, rất có thể sẽ trở thành thiên sứ bộ tộc hủy diệt kẻ cầm đầu nha. Sở La chỉ cảm thấy lạnh cả người. Không biết là không phải là bởi vì sức mạnh ở trôi đi duyên cớ, Sở La thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ. Ta sẽ để này cây tà ác chi hoa. Ở các ngươi trong thế giới trưởng thành, tỏa ra. Sau đó làm cho nàng đem hạt giống gieo rắc ở các ngươi thế giới kia mỗi một góc. Ta sẽ để những này tà ác chi hoa chỉ nhớ kỹ người chim mùi vị, để chúng nó lấy người chim làm thức ăn, đến thời điểm không quan tâm các ngươi là trốn ở âm u lòng đất, vẫn là ở lạnh giá cực địa, các ngươi đều chạy trốn không được, các ngươi đem không chỗ dung thân, các ngươi đem không còn chỗ ẩn thân. Tội. Rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện, ta hiện tại làm quả thực không đáng nhắc tới. Mà ta hiện tại không thể chờ đợi được nữa muốn đem bọn ngươi người chim toàn bộ hủy diệt. Ha ha, nguyện vọng của ngươi nhất định không cách nào thực hiện, ngươi đến không được thế giới của chúng ta. Đó là chỉ có thần con cưng mới có thể đến thế giới. Các ngươi đã năng lực tới đây, vậy đã nói rõ ta cũng năng lực quá khứ, chỉ cần ta năng lực xác định đối diện tọa độ, ngươi đem tận mắt chứng kiến tộc nhân của các ngươi là làm sao diệt vong, ngươi ý thức vĩnh viễn sẽ không biến mất, mà là theo này cây tà ác chi hoa gieo rắc ra hạt giống, không ngừng tản ở các ngươi bên trong thế giới. Người chim, các ngươi phạm vào một cái sai lầm. Các ngươi không nên tới. Càng không nên trêu chọc chủ nhân, các ngươi sẽ vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Mù Phỉ nhìn Sở La, lạnh lùng nói. A Phủ Lôi cùng Mù Phỉ cũng đã thanh trừ gần đủ rồi, có điều toàn bộ do sở thành cũng đã hủy gần như. Tòa này đã từng đô thị phồn hoa, bây giờ dĩ nhiên thành một tòa phế tích. Sống sót e sợ cũng chỉ có học viện pháp thuật bên trong không đủ ngàn người, một phần trong đó là học viện pháp thuật nguyên bản đạo sư cùng học viên, còn có một chút nhưng là thu nhận dân chạy nạn. Chỉ cần cuộc chiến tranh này vẫn còn đang thế giới này triển khai, như vậy thế giới này mỗi cái chủng tộc đều sẽ không có thắng lợi. Bởi vì thế giới này các tộc chỉ có thể bị động phòng thủ thiên sứ tàn sát. Dâu sở vương quốc chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, loại tình cảnh này nhất định ở thế giới này các góc trình diễn. Đối với thiên sứ tới nói, nhân loại hoặc là thế giới này những chủng tộc khác đều là cựu con. Bạch Thần cứu đạt được một chỗ, nhưng cứu không được toàn bộ. Đương nhiên, đối với Bạch Thần tới nói, thiên sứ cũng là như vậy. Thế giới này chủng tộc, nếu muốn thắng lợi, vậy thì không phải làm sao đánh bại thiên sứ, mà là làm sao phản công. Bạch Thần đem Sở La ném vào dị vực không gian. Dị vực không gian là một cái tuyệt hảo bồi dưỡng tà ác chi hoa địa phương, nơi đó tốc độ thời gian trôi qua là bình thường thế giới mấy trăm lần, đồng thời nơi đó cũng không có người ngoài sẽ đi vào. Bạch Thần có thể trong thời gian ngắn nhất, bồi dưỡng ra lượng lớn tà ác chi hoa. Đương nhiên, muốn phải hoàn thành cái mục tiêu này, Bạch Thần còn cần càng nhiều thiên sứ. Thạch đầu. Người đi ra. Anna cùng nỉ vội vã chạy tiến lên. Anthony đặt cũng chào đón, nhìn một chút Bạch Thần phía sau theo liệt đề, A Phủ Lôi cùng Mù Phi. Liệt đề là ngưu đầu nhân bộ tộc, vì lẽ đó tốt vô cùng phân biệt, Mù Phi là thâm nguyên dạ ma bộ tộc, cũng không khó phân biệt đừng. Có điều A Phủ Lôi cũng không nhận ra, chỉ có thể đại thể phán đoán ra A Phủ Lôi cũng không phải trên đất chủng tộc. Có điều Anthony đã từng gặp qua liệt đề thực lực, vì lẽ đó có thể cùng liệt đề sóng vai đồng hành, tuyệt đối không phải người bình thường. Cái kia thiên sứ sáu cánh đây. Bạch thần trong tay cầm một cái màu xanh lục lông chim, mỉm cười nói rằng, ta coi hắn là bón thúc. Vừa nãy ta thấy một cái siêu cấp đại xà, cái kia siêu cấp đại xà là cái gì ma thú? Anthony đã hỏi. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Bạch thần tránh ra thân vị. A Phủ Lôi đi lên trước. Hướng về Anthony đặt chào một cái, đại sư. Nàng có thể lấy bình thường thái độ đối xử Anthony đặt, cũng là xem ở bạch thần trên mặt. Dù sao bạch thần còn quản Anthony đặt gọi lao sư, hết thể chính mình kêu một tiếng đại sư cũng là nên. Nàng. Anthony đặt thực sự là không thể tiếp thu, trước mắt cái này hiểu điệu nữ nhân. Sẽ là cái kia thanh thế dọa người khủng bố cự xà. Có điều, hắn cũng biết có chút nhân vật khủng bố, là nắm giữ biến hóa thành người loại hình thái. Có điều A Phủ Lôi tình huống thực tế nhưng là cùng hắn vì lẽ đó vì là hoàn toàn ngược lại. Trên thực tế A Phủ Lôi hiện tại hình thái tài năng là vốn là hình thái. Mà cự xà hình thái nhưng là hình thái chiến đấu, mà trước ngàn mét cự xà cũng không phải là A Phủ Lôi mạnh nhất hình thái. Anthony đặt cũng chưa từng có phân truy hỏi, chỉ là sâu sắc liếc nhìn bạch thần, tiểu tử, ta hiện tại là càng ngày càng xem không hiểu ngươi, nếu như ngày nào đó ngươi nói cho ta, ngươi cũng không phải là loài người, ta không có chút nào sẽ cảm thấy bất ngờ. Này ngài yên tâm, ta nhưng là hàng thật đúng giá nhân loại. Anna tỷ tỷ, Nikaka. Nghĩa đây. Đối. Nghĩa. Anna cùng Ní lập tức giật mình tỉnh lại, thạch đầu, ngươi có biện pháp cứu Nghĩa chứ? Chỉ cần không chết, nên cũng không có vấn đề gì. Ngày đó Nghĩa cùng Sucker đến giúp đỡ chúng ta chiến đấu, nhưng là mắt thấy chúng ta gặp phải nguy hiểm, Sucker vì ta đỡ một đòn chí mạng. Nghĩa cũng bị thương nặng, ta sử dụng nghịch hướng triệu hoán. Đem bọn họ truyền tống đến chúng ta từ trước hang núi kia. Ngươi sẽ nghịch hướng triệu hoán. Bạch thần kinh ngạc hỏi, có điều bạch thần rất nhanh sẽ thoải mái. Bây giờ Anna nói thế nào cũng là cấp 11 pháp vương. Nếu như đặt ở trước đây, vậy cũng là vang dội nhân vật. Nghịch hướng triệu hoán tuy rằng cao cấp, nhưng cũng không phải bí ẩn gì phép thuật. Bạch thần hiếu kỳ chính là, Anna là nơi nào học được. Nói như vậy, chỉ có vong linh pháp sư hoặc là hắc ám pháp sư, tài năng sẽ đi đón xúc loại này triệu hoán hiến tế loại ma pháp khác. Ta quang thời gian trước lên tới học viện pháp thuật tầng thứ tư, phát hiện bên trong có chút ta trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua phép thuật loại hình, sau đó lao sư tài năng nói cho ta, đó là hắc ám phép thuật. Anna chỉ lo bạch thần sẽ trách cứ nàng. Có điều, bạch thần nhưng bình thường như nước ồ một tiếng, không có bất kỳ phản ứng quá kích động. Thạch đầu, ngươi không trách ta học tập hắc ám phép thuật sao? Tại sao muốn trách ngươi, ta còn học được phép thuật vong linh đây? Bạch thần không phản đối nói rằng, có điều. Nếu ngươi học tập hắc ám phép thuật, vậy cho dù là hắc ám pháp sư, ngươi tiếp xúc qua hiến tế cùng triệu hoán phép thuật sao? Ta đã từng đã tiến vào không gian ý thức, cũng liên lạc qua một ít hỗn loạn thế giới nhân vật mạnh mẽ, nhưng là triệu hoán điều kiện của bọn họ quá hà khắc rồi, hầu như không thể triệu hoán đi ra. Hay đã ở một bên lật lên kinh thường, hà khắc. Nếu như nha đầu này biết, trước mắt nàng tên tiểu tử này, đem hỗn loạn thế giới hết thể hỗn loạn quân chủ toàn bộ cho gọi ra đến rồi, không biết sẽ là vẻ mặt gì. Ta cũng từ hỗn loạn thế giới triệu hoán một vài thứ tới, chờ ngươi làm tới toàn thế giới phép thuật quân đoàn tổng đoàn trưởng sau, ta liền đem những thứ đó, cũng cho ngươi đến chỉ huy. Sao có thể có chuyện đó, ta mà khi không là cái gì phép thuật quân đoàn đoàn trưởng, ta căn bản sẽ không chỉ huy. Không có chuyện gì, ngươi coi như luyện tập. Bạch thần cười ha hả nói, đồng thời quay đầu đối với hơi nói, năm chúng ta đi một chuyến rốt sở vương quốc phương bắc dãy núi ma thú. Mặc kệ là bạch thần vẫn là Anna cùng nhì. Dãy núi ma thú đều là một cái phi thường chỗ đặc biệt. Bọn họ là từ dãy núi ma thú đi ra, cũng là bạch thần đi tới thế giới này sau, cái thứ nhất điểm dừng chân. Chủ nhân, vậy chúng ta đây? A Phủ Lôi hỏi. Ba người các ngươi liền lưu lại, lão sư, ngươi xem một chút có chỗ nào cần ba người bọn hắn giải quyết, liền để bọn họ ra tay. Chưa xong còn tiếp, E655. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1083, Tử vong thế giới thiên du. Tiểu thuyết. Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với người của thế giới này loại tới nói, thần giới định vẫn luôn phi thường mơ hồ. Những ma pháp sư đó đem 15 cấp giới định vì là thần cùng người đường danh giới, vì lẽ đó đem 15 cấp xưng là thần linh. Có điều bạch thần vẫn luôn không thừa nhận, 15 cấp là có thể xưng là thần. Bạch thần cũng có chính mình tiêu chuẩn, ở trong lòng của hắn, thần linh là càng cao cấp tồn tại. Đương nhiên, từ ý nghĩ tới nói, bạch thần cũng không phủ nhận, thần chính là nắm giữ sức mạnh cường đại hơn người. Chỉ là bạch thần cho rằng, 15 cấp hoàn toàn không đủ để đam gánh vác được thần cái này xưng hô. Mặc dù chỉ là đơn độc thế giới này tới nói, 15 cấp thần linh vẫn như cũ không có thể giải quyết phần lớn sự tình. Liên Bạch Thần hiện nay quan niệm tới nói, cố nạn thế giới phía trước hai lần người ngoại lai, nên đạt đến thần linh tiêu chuẩn. Đạt đến Bạch Thần trong lòng thần linh tiêu chuẩn, mặc dù là chính mình, cũng chỉ là thực lực dù sao, lớn mạnh một chút, cùng chân chính thần linh cách biệt quá xa. Chí ít cùng cái kia hai vị tiền bối so với, Bạch Thần cảm giác mình đúng là non nớt cùng cái đứa nhỏ như thế. Dãy núi ma thú nơi sâu xa, Bạch Thần nhìn tựa sát sặc cờ thi thể nịa. Cự Long cũng là có cảm tình, huống chi là chính mình chí thân. Anna, Nhi, các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Nghĩa gian nan ngẩng đầu lên, nhìn Anna cùng Nhi. Bạch Thần từ hai người sau lưng khoan ra, làm sao không hoan nên một hồi ta. Anna nhìn về phía Bạch Thần, nói thật, trong lòng nàng vẫn là đối với Bạch Thần mang theo vài phần oán khí, thậm chí là căm hận. Có điều sau đó bọn họ cùng Anna cùng Nhi ở chung hòa hợp, đồng thời hai người thiên phú bắt đầu chậm rãi triển lộ ra, để bọn họ cũng theo thu hoạch không ít. Vì lẽ đó phần này oán khí cũng là phai nhạt. Nhưng là bây giờ sặc cơ chết. Làm cho nàng lại hồi tưởng lại lúc trước. Bạch Thần bức bách chuyện của bọn họ. Thạch Đầu, Nia hiện tại tâm tình khổ sở, ngươi không muốn ở này cập nhà. Nia thương phi thường trọng, hơn nữa tâm tình nhỏ xuống. Anna cùng Nhi đều phi thường lo lắng Nia, đồng thời cũng mang theo hổ thẹn. Lúc trước muốn là Nia cùng sặc cờ bảo vệ, e sợ chết sẽ là bọn họ. Bạch Thần đi lên trước, cũng không phải đi tra xét Nia, mà là kiểm tra sặc cờ thi thể. Quá sau một lúc lâu, Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Anna cùng Nhi, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, Anna tỷ tỷ. Ngày đó ngươi ngoại trừ sử dụng nghịch hướng triệu hoán ở ngoài, còn có tác dụng pháp thuật của hắn sao? Làm sao? Không có a. Xảy ra chuyện gì sao? Thạch Đầu, sặc cờ đã chết rồi, ngươi còn kiểm tra sặc cờ thi thể làm cái gì? Lẽ nào hắn còn chưa có chết? Ngươi có phải là có biện pháp cứu sặc cờ? Nhi lập tức kích động nhìn Bạch Thần. Không, sặc cờ xác thực đã chết rồi. Bạch Thần lắc lắc đầu. Vậy ngươi vừa nãy hỏi vấn đề có ý nghĩa gì? Sắc cờ chết rồi, nhưng không có ngủ yên, linh hồn của hắn bị người dùng phép thuật vong linh hiến tế. Bạch Thần nhìn một chút Anna cùng Nhi, lại nhìn một chút Nghĩa. Nghĩa sắc mặt nhất thời lộ ra nổi giận vẻ, cái gì? Ngươi là nói, có người sử dụng phép thuật vong linh, cướp đoạt sắc cờ linh hồn. Không sai, Anna sẽ không phép thuật vong linh. Ngươi là quan hệ cự long, tương tự không tồn đang sử dụng phép thuật vong linh khả năng, như vậy khả năng duy nhất chính là, sắc cờ ở sự tình phát trước. Liền bị người sử dụng phép thuật vong linh, cũng sớm đã bị người hiến tế linh hồn, chỉ cần hắn vừa chết, linh hồn ngay lập tức sẽ bị tước đoạt. Bạch Thần nhìn Nghĩa, để ta nhìn ngươi một chút thân thể. Nghĩa yên tĩnh phục trên đất, Bạch Thần kiểm tra một phen sau, trên mặt càng thêm nghi hoặc, quả nhiên. Ngươi cũng bị người hiến tế linh hồn. Nhưng là, cái này không thể nào đi. Ta cùng sắc cỡ căn bản là không quen biết vong linh pháp sư. Hơn nữa chúng ta hơn nửa năm tháng bên trong, đều vẫn sinh sống ở bên trong vùng rừng rậm này. Ngay vào lúc này, Thầy Đầu từ ngoài động dối vào, Nghĩa. Ngươi cùng sắc cờ ở còn vị thành niên trước, liền rời đi Long Đảo, một mình sinh hoạt, này bản thân liền rất kỳ quái. Hả? Các ngươi Long Tộc còn có quy củ này sao? Không thể nói là quy củ, này quy tắc cũng không phải cưỡng chế tính, vị thành niên cự Long, là nhất định sẽ chịu đến trên Long Đảo thành niên cự Long che chở, vì lẽ đó ở trên Long Đảo sinh hoạt, nhất định sẽ so với ngoại giới an toàn rất nhiều, đồng thời mặc dù là ở bên ngoài ở lại. Nhiều như vậy bán cũng là cha mẹ chính mình ở, Hắc Long cùng Bạch Long ở trên Long Đảo, vốn là rất hi hữu, vì lẽ đó thành niên cự Long càng sẽ tận hết sức lực bảo vệ, nhưng là bọn họ khuyết ngạch trốn ở này dãy núi. Ma thú nơi sâu xa, không muốn trở về đi Long Đảo, đây nhất định có vấn đề gì. Thầy phân tích mạch lạc rõ ràng, Bạch Thần liếc nhìn Nghĩa, cần ta giải trừ trên người ngươi vong linh hiến tế sao? Nếu như ta chết rồi, ta cũng sẽ đi đến chết vong thế giới sao? Đúng thế. Vậy ta liền không giải trừ. Chờ sau khi ta chết, để ta đi chết vong thế giới làm bạn sắc cơ đi, hắn một mình ở tử vong thế giới, nhất định phi thường cô đơn, ngươi cũng không chi phí tâm cứu ta. Tử vong thế giới có thể không đủ ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy, hơn nữa sắc cơ linh hồn quá nửa là bị một cái nào đó tử vong quân chủ cầm cố, dùng để làm một ít đặc thù sự tình, nói thí dụ như cải tạo linh hồn. Nghĩa sắc mặt thay đổi, ngươi là nói, sắc cơ linh hồn hiện tại chính đang bị khổ sao. Ngươi sẽ không là cho rằng, sắc cơ linh hồn bị hiến tế tới. Là quá khứ lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới chứ. Bây giờ còn có một lựa chọn, vậy chính là ta đem sắc cờ linh hồn tìm trở về. Có điều sắc cờ linh hồn là chịu đến quá vong linh hiến tế, vì lẽ đó không cách nào ngủ yên, hoặc là ta trực tiếp sử dụng đem sắc cờ biến thành vong linh cự long, hoặc là coi như ta không nói gì quá, hết thảy đều duy trì nguyên dạng. Ngươi có thể mang về sắc cờ linh hồn. Ta có thể mang về, nhưng là một khi mang về sắc cờ linh hồn, như vậy hắn cũng chỉ có thể trở thành là vong linh sinh vật, không tồn tại loại thứ hai lựa chọn, nếu không, linh hồn của hắn sẽ triệt triệt để tiêu tan ở trên thế giới này, liền một điểm dấu ấn đều không còn tồn tại nữa. Ngươi thật sự có thể cứu lại sắc cờ linh hồn? Có thể. Nhìn ra, Nghĩa đã làm ra quyết định. Ta không để ý sắc cờ biến thành ra sao, mặc dù là vong linh cũng không đáng kể. Nghĩa kiên định nói rằng, Bạch Thần cho gọi ra Mạc Á xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt, lập tức chào một cái, đại nhân. Ngài triệu hoán ta có chuyện gì không? Tràn ngập mùi chết chóc. Áp bức Nghĩa cùng Anna cùng với Nhi. Ba người sắc mặt đều trở nên cực kỳ sợ hãi. Tử vong quân chủ. Không. Là vong linh đế quân. Mạc Á sau lưng cái kia màu đen cùng màu đỏ đan dệt bực này pháp luân, thực sự là quá dễ thấy. Giúp ta xem một chút, nàng cùng con này hắt trên thân rồng hiến tế phép thuật. Thuộc về cái nào tử vong thế giới tồn tại. Mạc Á bồng bềnh thân thể, quay chung quanh Nghĩa cùng sặc cờ quay một vòng. Đây là hài cốt bạo quân hiến tế dấu ấn. Ngươi có nhớ linh hồn của hắn dấu ấn? Không có, ta cùng hài cốt bạo quân chưa quen thuộc. Trước đây ta là một cái tiểu quân chủ, cao trèo không lên hắn. Bây giờ ta là vong linh đế quân, hắn cao trèo không lên ta, bằng vào chúng ta không có bất kỳ gặp nhau. Vậy ngươi trở lại, cùng cái kia hài cốt bạo quân nói, để hắn giao ra con này hắc long linh hồn. Mặc kệ là trắng trợn cướp đoạt cũng được, vẫn là cưỡng bức cũng được, ngược lại ngươi giúp ta đem con này hắc long linh hồn mang đến, hoặc là ngươi ở tử vong thế giới, đem ta triệu hoán quá khứ. Hơi hơi tự mình đi tìm cái kia hài cốt bạo quân. Đại nhân, việc này e sợ thật sự cần ngài tự mình xuất một chút tay. Mạc Á làm khó dễ nhìn Bạch Thần. Hả? Cái kia hài cốt bạo quân để ngươi cũng cảm thấy kiêng kỵ sao? Đại nhân, bây giờ tử vong thế giới thế cuộc có chút vi diệu, bởi vì ta đột nhiên quật khởi. Mặt khác hai cái vong linh đế quân đã liên thủ, mà hài cốt bạo quân chính là hắc hồn đế quân thuộc hạ. Nếu như ta đối với hài cốt bạo quân động thủ, e sợ mặt khác hai cái vong linh đế quân cùng giải quyết thời gian hướng về ta ra tay. Nếu như ngươi trở thành tử vong thế giới duy nhất đế quân, đối với ta có ích lợi gì? Đại nhân, mặc dù ngài không nói câu nói này, tiểu nhân cũng là mặc cho ngài sai phái, tuyệt không hai lời. Nếu như ta hữu dụng đến toàn bộ tử vong thế giới hết thảy vong linh quân chủ thời điểm đây, tiểu nhân sẽ làm bọn họ tuyệt đối nghe lời. Thậm chí là tử vong quân đoàn, cũng bất cứ lúc nào chờ đợi ngài sai phái. Ngươi trở lại, đem ta triệu hoán quá khứ đi. Thạch đầu, ngươi muốn làm gì? Anna cùng Nhi đã không còn là lúc trước cái kia vô tri hồ đồ thiếu niên. Bọn họ phi thường rõ ràng, vừa nãy cùng Bạch Thần đối thoại chính là ai. Mà ở tại bọn hắn trong tiềm thức, vẫn như cũ cho rằng tử vong đế quân đều là tà ác. Thạch đầu, ngươi cũng không nên sang bậy, tử vong thế giới thì lại có thể tùy ý bước vào. Hơn nữa ngươi tùy tiện tiến vào tử vong thế giới, nhân sinh địa không quen, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta liền cứu viện biện pháp đều không có. Kỳ thực ta chính là đi chơi một chút. Nghĩa, ngươi nghỉ ngơi trước một ngày, nhiều nhất thời gian một ngày, ta sẽ mang theo sặc cờ linh hồn trở về. Nghĩa trong lòng ngạnh một tảng đá, đối thoại cũng không nói ra được. Mặc kệ trước đây làm sao căm hận Bạch Thần, nhưng là hiện tại trong lòng nàng, chỉ còn dư lại cảm kích. Mặc kệ Bạch Thần có hay không có thể mang theo sặc cờ linh hồn trở về. Nàng tin tưởng chính mình cũng sẽ cảm kích Bạch Thần. Ngươi muốn bình an trở về. Yên tâm đi. Ta nói rồi, chỉ là đi chơi một chút. Ngay vào lúc này, Bạch Thần dưới chân đã xuất hiện ma pháp trận sóng gợn, ảm đạm hào quang bắt đầu bao phủ Bạch Thần thân thể. Anna tỷ tỷ, Ni ca ca, các ngươi cũng không nên lại chạy loạn, Nghĩa còn cần các ngươi chăm sóc. Các loại Ni mới vừa muốn ngăn cản, Bạch Thần cũng đã biến mất ở trước mắt mọi người. Ảm đạm tầng mây, huyết nguyệt giữa trời, trong không khí tràn ngập mục nát khí tức. Đây chính là tử vong thế giới sao? Liên từ tia sang tới nói, tử vong thế giới hoàn cảnh cùng trước đây thâm nguyên phi thường tương tự. Có điều tử vong thế giới là không có thái dương, chỉ có cái kia một vòng không bao giờ rơi màu máu mặt trăng. Mà mặc kệ là tử vong thế giới sinh linh vẫn là chết giả, hay hoặc là linh hồn, đều sẽ huyết nguyệt coi là duy nhất chân thần. Bạch Thần cảm giác được, chính mình mới vừa đến đạt tử vong thế giới, cũng cảm giác được một loại nhàn nhạt bài xích sức mạnh, có điều nguồn sức mạnh này nhẹ nhàng phi thường. Mỗi cái một quãng thời gian, sẽ thoáng tăng cường tăng mạnh. Đây chính là những thế giới khác sinh vật, đi tới một cái bản không thế giới thuộc về mình, sẽ sản sinh loại này bài xích. Hỗn loạn quân chủ cùng tử vong quân chủ cũng giống như vậy, khi bọn họ giáng lâm cổ nạn thế giới thời điểm, cũng là tồn tại bài xích. Đương nhiên, loại này bài xích cũng không phải tuyệt đối bài xích, vẫn như cũ vẫn là có thể thông qua sức mạnh của bản thân, chống đối loại này bài xích sức mạnh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1084, Tân Khế Ước. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Mạc Á cung điện cũng là tương đương hoa lệ, tuy rằng Mạc Cá đã từng nói, chính hắn cũng nắm giữ một cái quốc gia, nhân dân của quốc gia này đem hắn coi là thần linh. Hơn nữa theo thực lực của hắn tăng lên, theo hắn trở thành tam đại đế quân một trong, tín đồ của hắn cũng nước lên thì thuyền lên. Ở bên trong thế giới này, đế quân liền dường như thần vương như thế, mà những quân chủ kia, tiểu quân chủ, nhưng là thần linh, thần cùng thần trong lúc đó đều là lẫn nhau thảo phạt. Tử vong thế giới mỗi cái chủng tộc, cũng đối với này tập mãi thành quen. Mỗi cái đế quân dưới trướng, đều thu nạp rất rất nhiều quân chủ, tiểu quân chủ. Liền nói thí dụ như Mạc Á, dưới trướng hắn quân chủ, tiểu quân chủ tín đồ, tương tự cũng thờ phụng Mạc Á. Có thể nói, thế giới này tất cả mọi người đều là nhiều tín ngưỡng, thậm chí còn có đồng thời tín ngưỡng ba cái đế quân người. Mạc Á chính là kim tự tháp tầng cao nhất, tiếp thu tín đồ cúng bái cùng tín ngưỡng, hưởng thụ tín đồ hiến tế. Tín đồ càng nhiều, tự nhiên là tài nguyên càng là phong phú, vì lẽ đó mặc kệ là tử vong quân chủ vẫn là chết vong đế quân, đều đang cực lực cướp đoạt tín đồ tài nguyên. Nói thí dụ như lúc trước, Mạc Á ban đầu cùng Bạch Thần thành lập liên hệ thời điểm, Mạc Á thậm chí đồng ý để người của mình dân đồng thời tín ngưỡng Bạch Thần. Đại nhân, đây là tiểu nhân năm nay hiến tế cho ngài tế phẩm, tiểu nhân còn chưa kịp dâng hiến cho ngài, mời ngài tiếp thu. Ngay vào lúc này, ở Mạc Á mệnh lệnh ra, mang lên 5 viên lớn vô cùng, liền dường như người trưởng thành thần cao thổ đá quý màu vàng, còn có 2 người thị nữ nâng khay bạc, 2 cái khay bạc trên đặt 10 viên không biết tên bảo thạch, còn có một túi da dê túi nước. Bạch Thần đi tới cái kia 5 viên to lớn đá quý màu vàng trước mặt, đây là cái gì? Đại nhân, đây là sinh mệnh bảo thạch. Là tín đồ của ta cùng con dân hiến tế cho ta. Mà ta lại hiến tế cho ngài. Tín ngưỡng cũng thuộc về các loại thuế phụ hệ thống. Nói thí dụ như một cái tín đồ, bọn họ tối thường hiến tế cho tín ngưỡng đồ vật chính là sinh mạng bảo thạch mảnh vỡ. Nếu như một cái tín đồ hiến tế 100 khối sinh mệnh bảo thạch mảnh vỡ, như vậy thì có 50 khối sẽ đưa cho thống trị chính mình quân chủ, 50 khối đưa cho quân chủ bên trên đế quân. Vì lẽ đó tử vong thế giới tiền giao dịch hệ thống vẫn luôn là lấy sinh mệnh bảo thạch mảnh vỡ làm là tối cao tiền, liền dường như cổ nạn thế giới là lấy hoàng kim làm tiền như thế. Mạc Á đã từng đã cho Bạch Thần một khối hoàn chỉnh sinh mệnh bảo thạch, đồng thời nói với Bạch Thần, như vậy một khối sinh mệnh bảo thạch có thể tăng cường 10 năm tuổi thọ, bất cứ sinh vật nào bất kỳ chủng tộc cũng có thể sử dụng, sẽ không có giảm dần hiệu quả. Có điều hoàn chỉnh sinh mệnh bảo thạch cần 10 vạn viên mảnh vỡ mới có thể chế tác hoàn thành, hơn nữa còn chỉ có một nửa tỷ lệ thành công. Cái này sinh mệnh bảo thạch đối với ta cũng hữu hiệu quả sao? Bạch Thần càng thêm tò mò hỏi. Đúng, đối với bất kỳ sinh mệnh đều vốn có hiệu quả, chí ít chỉ ta bản thân biết bất kỳ sinh mệnh đều là vốn có hiệu quả. Vong linh cũng hữu hiệu quả. Bạch Thần lại hỏi. Vong linh bản thân liền là sống mãi, vì lẽ đó là chưa dùng tới sinh mệnh bảo thạch, nếu như mạnh mẽ hấp thu đầy đủ số lượng sinh mệnh bảo thạch năng lượng, như vậy sẽ nghịch chuyển vì là tử vong sinh vật. Tử vong sinh vật. Không sai. Chính là có sản sinh giả sinh lý, nhưng có người chết khí tức. Ở tử vong thế giới cũng tồn tại rất nhiều loại này bộ tộc, bọn họ đều là do một ít mạnh mẽ tử vong sinh vật sinh sôi hạ xuống. Cự long cũng có thể không? Đại nhân, ngài nói chính là chết đi cái kia hắc long sao? Nếu như ngài để đầu kia hắc long khiến dùng tính mạng bảo thạch, như vậy cổ nạn thế giới nên xuất hiện độc nhất vô nhị tử vong hệ long tộc. Có điều này ở chúng ta tử vong thế giới đúng là thông thường. Mạc Á biến tướng nhắc nhở Bạch Thần như thế làm hậu quả, tử vong thế giới đối với chuyện như vậy tập mãi thành quen, nhưng là cổ nạn thế giới dù sao vẫn là lấy sinh linh làm chủ, như thế làm rất khả năng sản sinh không thể dự tính hậu quả. Tử vong sinh vật cũng có thể cùng nguyên bản cùng tộc sinh sôi. Không thể, nói thí dụ như tử vong hệ cự long, chỉ có thể cùng tử vong hệ cự long sinh sôi, không thể cùng phổ thông cự long sinh sôi. Mạc Á dừng một chút, lại bổ sung. Có điều như vậy một viên sinh mệnh bảo thạch, chỉ có thể cung cấp 10 năm tuổi thọ, nếu như không có đủ nhiều sinh mệnh bảo thạch, e sợ đầu kia hắc long nhiều nhất chỉ có thể sống 10 năm, vì lẽ đó đại nhân tốt nhất suy nghĩ kỹ càng sử dụng nữa sinh mệnh bảo thạch. Ta rõ ràng, chỉ cần hấp thu sinh mệnh bảo thạch bên trong năng lượng, là có thể trực tiếp tăng cường tuổi thọ đúng không? Đúng thế. Cái này lại là cái gì? Bạch Thần cầm lấy khay bạc trên một viên ánh bạc lấp lóe bảo thạch. Đây là vong linh chi nhãn, luyện kim vật liệu. Năng lượng hệ bảo thạch một loại. Ồ, đây chính là vong linh chi nhãn. Bạch Thần không khỏi cầm lấy vong linh chi nhãn xem ra. Làm luyện kim sư, Bạch Thần đương nhiên sẽ không đối với vong linh chi nhãn xa lạ, đây chính là tối cao cấp nhất luyện kim vật liệu. Chí ít đối với cổ nạn thế giới tới nói, vong linh chi nhãn có thể so với cao cấp nhất luyện kim vật liệu. Bởi vì vong linh chi nhãn thực sự là quá quý giá, ở cổ nạn thế giới lưu thông vong linh chi nhãn, có thể bài ngón tay toán rõ ràng. Còn có cái này, là bất lao tuyền nước suối, chỉ cần uống xong bất lao tuyền nước suối, như vậy là có thể vĩnh bảo thanh xuân, nói chuẩn xác, là vĩnh viễn không thay đổi dung mạo, hình dáng gì uống vào, mặc kệ qua một số năm, đều sẽ duy trì nguyên dạng. Bạch Thần gật gật đầu, trong này có giá trị nhất chính là sinh mạng bảo thạch. Sinh mệnh bảo thạch chỉ có 5 viên sao? Mạc Á cười khổ, đại nhân. Cái này sinh mệnh bảo thạch, hàng năm tín đồ của ta cùng con dân hiến tế cho ta, cũng sẽ không đến 2 triệu viên mảnh vỡ. Một viên hoàn chỉnh sinh mệnh bảo thạch cần 10 vạn viên mảnh vỡ, tỷ lệ thành công tiếp cận 50%, mà năm nay thành phẩm vẫn chưa tới 10 viên, thất thất bát bát tiêu hao, năng lực lấy ra nhiều như vậy, đã là ta cực hạn. Có điều xin ngài yên tâm, ngài dành cho ta mạnh mẽ như vậy sức mạnh, để ta thu được đế quân địa vị, tín đồ của ta cùng cương vực càng rộng rãi, sang năm nhất định sẽ hiến tế càng nhiều tế phẩm cho ngài. Cũng không phải mỗi cái bình dân cũng có thể thiết trí hiến tế sinh mệnh bảo thạch mảnh vỡ. Bình thường năng lực hiến tế sinh mệnh bảo thạch mảnh vỡ, hơn nửa đều là một ít phú hộ, chờ mong có thể có được thần linh che chở. Đại nhân, kỳ thực vẫn có mặt khác một loại biện pháp. Tiểu nhân biết ngài luyện kim thuật trình độ phi thường cao, tiểu nhân có thể hiến tế cho ngài sinh mệnh bảo thạch mảnh vỡ, như vậy mảnh vỡ số lượng khẳng định càng nhiều, cũng có thể vì là ngài sáng tạo càng nhiều giá trị. Mạc Á cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, dừng một chút lại nói, có điều, sinh mệnh bảo thạch mảnh vỡ thì cần muốn mặt khác khế ước. Như vậy căn cứ khế ước, tín đồ hiến tế sinh mệnh bảo thạch mảnh vỡ, đem sẽ trực tiếp tiến vào trong tay của ngài. Cho ta nhìn một chút. Tiểu nhân này đi chuẩn bị ngay. Mạc Á lập tức kích động nói. Rất nhanh, Mạc Á liền cầm một phần khế ước đi tới Bạch Thần trước mặt, ngài xem qua. Bạch Thần nhìn một chút, chủ yếu vẫn là vì sao Mạc Á ở tử vong thế giới quyền lợi, đồng thời hắn thống trị cương vực cũng đem mình làm là tối cao tín ngưỡng thần, trong đó Mạc Á thu hoạch đến hiến tế tế phẩm 50% đem dâng hiến cho chính mình. Có điều triệu hoán số lần cũng từ khởi đầu bản 3 năm 2 lần, thay đổi vì là 5 năm 4 lần. Nói trắng ra, đây chính là một phần cao cấp thuê hợp đồng, tăng cao tiền lương đồng thời, cũng tăng cao chính mình lượng công việc. Có điều, đối với Bạch Thần tới nói, 3 năm 2 lần cùng 5 năm 4 lần cũng không khác nhau gì cả. Bạch Thần đem chính mình dấu ấn ở khế ước trên, Mạc Á cũng ký xuống khế ước tùy theo biến thành cho bụi. Hài cốt bạo quân ở phương hướng nào? Đại nhân! Hài cốt bạo quân ở phương hướng này 8.000 dặm ở ngoài, chỗ đó là thuộc về Hắc Hồn Đế quân lãnh thổ phạm vi. Hài cốt bạo quân là Hắc Hồn Đế quân dưới trướng một cái mạnh mẽ quân chủ. Mạc Á nhắc nhở nói rằng, Bạch Thần liếc nhìn Mạc Á, này không phải là ngươi hy vọng à? Tiểu nhân không dám. Được rồi, nếu đem ta đi tìm đến, ngươi muốn cái gì, ta rất rõ ràng, không phải là muốn ta diệt trừ cái kia hai cái đế quân à? Đại nhân, tử vong thế giới có cái quy củ bất thành văn. Mặc kệ đế quân trong lúc đó thực lực chênh lệch làm sao, đều sẽ đồng thời tồn tại ba cái đế quân. Vậy nếu như ta giết mặt khác hai cái đế quân đây? Bạch Thần nhíu nhíu mày hỏi. Như vậy rất nhanh lại sẽ xuất hiện hai cái đế quân. Vậy ta liền không hiểu. Tiểu nhân ý tứ là, hy vọng mượn sức mạnh của ngài, áp chế mặt khác hai cái đế quân, sau đó chiếm lĩnh càng nhiều lãnh địa. Bạch Thần xem như là rõ ràng, lúc trước cái kia phần khế ước, chỉ là một cái danh nghĩa. Đem lợi ích của hắn cùng mình bó cuốn lấy nhau. Như vậy lợi ích của chính mình, hoàn toàn quyết định bởi với Mạc Á có thể lấy đến bao lớn lãnh thổ, nói trắng ra, đây chính là cao cấp cướp địa bàn. Bạch Thần suy nghĩ một chút, vẫn là trước tiên mang ta đi tìm hài cốt bạo quân, đây mới là ta lần này đến nhiệm vụ chủ yếu. Mạc Á đối với thủ hạ bên người nói, đi chuẩn bị một con không thú. Cái gọi là không thú, là một loại tốc độ phi hành cực nhanh ma thú, cũng chết vong thế giới đặc hữu ma thú. Xem ra lại như là một con to lớn riêu, tuy rằng thể hình phi thường khổng lồ. Nhưng là sức chiến đấu hầu như là số 0. Hơn nữa trải qua không biết bao nhiêu năm thuần dưỡng, không thú đã triệt để trở thành ôn thuần đồ vật. Này không thú lại năng lực phi nhanh như vậy. Bạch Thần đứng không thú trên lưng, kinh ngạc hỏi. Đại nhân, đây chỉ là không thú vương, bách vạn người chưa chắc có được một, là ta trở thành đế quân thời điểm thủ hạ đưa, trên thực tế phổ thông tay không, liền này con không thú vương 1/5 tốc độ cũng chưa tới. Mạc Á hồi đáp. 8.000 dặm đường xá, cũng chỉ là thời gian 2 tiếng, rất xa. Bạch Thần đã thấy một tòa trắng phèo phèo cự điên. Đó là một tòa hài cốt xây mà thành đỉnh núi, cũng không biết cả đỉnh núi đến cùng mai táng bao nhiêu hài cốt. Khẩn đón lấy, một con cốt long phóng lên trời, người kia dừng bước. Các ngươi đã tiến vào Ngô Vương chi lãnh địa. Còn không mau mau rời đi. Cút ngay. Mạc Á lạnh rên một tiếng, tiện tay vung vẩy ra lưới hái tử thần, đầu kia cốt long lập tức từ bầu trời rơi rụng mà xuống. Bọn họ vốn là tìm cớ, Mạc Á đương nhiên không muốn nhân nhượng cho yên chuyện. Tự nhiên là hy vọng chuyện của ta náo động đến càng lớn càng tốt. Thật vất vả đem Bạch Thần triệu hoàn đến, nếu như chỉ là đối phó một cái hài cốt bạo quân, không khỏi quá lô vốn. Ở cốt long rớt xuống trong nháy mắt, toàn bộ Bạch Cốt Cự Sơn đột nhiên chấn động dâng lên, khẩn đón lấy, đến hàng mấy chục ngàn hài cốt phóng lên trời. Những hài cốt này tất cả đều là 7 liều 8 tập hợp tổ hợp mà thành, tổ hợp ra từng cái hình thái khác nhau phi hành hài cốt, nhưng rất khó nhận ra nguyên bản hình thái. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1085, Đại Địch. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Cho mèo. Mạc Á nhảy xuống không thú, trong tay lưới hái tử thần vung dậy, từ bên trong phách khảm mà xuống, trong nháy mắt, toàn bộ hài cốt đại quân đều bị chia ra làm hai. Đẹt cát. Đừng ẩn giấu, đi ra đi. Mạc Á hướng về bạch cốt ngọn núi tiếng quát nói. Khẩn đón lấy, hài cốt ngọn núi đỉnh, đột nhiên vô số hài cốt nổ tung, một cái to lớn hài cốt cự nhân đứng lên. Mạc Á, ngươi xông vào ta lãnh địa làm cái gì? Tuy rằng ngươi hiện tại là đế quân, nhưng là ta cũng không phải ngươi thuộc hạ, ngươi làm như thế, chính là ở hướng về hắc hồn đế quân khiêu khích, ngươi muốn gây ra chiến tranh sao? Cái này hài cốt cự nhân nửa người trên là do vô số hài cốt hội tụ mà thành, nửa người dưới nhưng là liên tiếp toàn bộ ngọn núi. Bạch thần phát hiện, cái này hài cốt bạo quân sức mạnh, chạy xuôi ở toàn bộ hài cốt ngọn núi bên trong, lại như là cùng toàn bộ hài cốt ngọn núi đều hòa làm một thể. Ta nghe nói quãng thời gian trước, ngươi được một con tuổi thơ hắc long linh hồn, đem đầu kia hắc long linh hồn giao ra đây. Chuyện cười, ta dựa vào cái gì nghe lệnh của ngươi? Hài cốt bạo quân cười lạnh nói. Đẹt cát, ngươi không muốn ngu xuẩn mất khôn, một con hắc long linh hồn, đáng giá ngươi đắc tội ta sao? Hừ, một con hắc long linh hồn, xác thực không có giá trị gì, nhưng là nếu như ta hướng về ngươi khuất phục, như vậy ta làm sao hướng về hắc hồn đế quân bằng giao? Ngươi đúng là đánh một tay ý kiến hay. Muốn lấy này gây xích mích ta cùng hắc hồn đế quân quan hệ, Mạc Á, thực lực của ngươi tăng trưởng, nhưng là thủ đoạn này nhưng càng ngày càng ấu trĩ. Ngươi chắc chắn chứ? Nhất định phải cãi lời ta mệnh lệnh sao? Mạc Á lạnh lùng nhìn hải cốt bạo quân. Hừ! Muốn đầu kia hắc long linh hồn, muốn cũng đừng nghĩ. Hải cốt bạo quân cười lạnh nói. Lúc này, bạch thần từ không thú trên nhảy xuống. Ở trên cao nhìn xuống nhìn hải cốt bạo quân. Đại nhân Mạc Á lập tức lui khỏi vị trí bạch thần phía sau. Hải cốt bạo quân trong lòng một quý, kinh ngạc nhìn Mạc Á thái độ. Bạch thần nhìn về phía hải cốt bạo quân, đầu kia hắc long là ta muốn. Ngươi đem đầu kia hắc long linh hồn giao cho ta không làm khó dễ ngươi. Các hạ, ta đã nói rất rõ ràng. Hải cốt bạo quân đối với bạch thần, tư thái thoáng hạ thấp mấy phần, có điều vẫn như cũ không muốn nhả ra. Ngươi đúng là nói rất rõ ràng, có điều ngươi nhưng không hiểu. Bạch thần trong tay đột nhiên nhiều chỗ một đoàn hắc viêm, tiện tay bỏ xuống không trung. Rơi vào hài cốt sơn dưới chân núi. Đoàn kia hắc viêm lập tức bắt đầu bốc cháy lên. Đồng thời bắt đầu hướng về hài cốt sơn lan tràn đi tới. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Giết người phóng hỏa. Bạch thần hờ hững nhìn hài cốt bạo quân, ngươi có một canh giờ cân nhắc thời gian. Sau một tiếng, ngươi sẽ kể cả ngươi xảo huyệt, đồng thời hóa thành cho tàn. Ở này thời gian một tiếng bên trong, khỏe mạnh suy nghĩ kỹ càng đi. Ngươi đừng hòng mơ tới. Hài cốt bạo quân thái độ trái lại càng thêm cứng rắn. Ngay vào lúc này, hai cô cùng Mạc Á khí tức gần gũi bóng người xuất hiện ở bầu trời. Mạc Á, ngươi quá phận quá đáng, ngươi muốn phá hoại tử vong thế giới quy tắc sao? Mở miệng tiếng nói là cái màu đen khôi giáp bên trong truyền đến đi ra, cái kia màu đen khôi giáp sau lưng có một cái to lớn màu đen pháp luân, so với khôi giáp bản thân càng thêm to lớn. Hai cốt bạo quân nhìn thấy người tới, lập tức đại hỉ kêu lên, cung nên hắc hồn đế quân, hư vô đế quân. Cái kia màu đen khôi giáp bên trong nên chính là hắc hồn đế quân, mà hư vô đế quân nhưng là một cái thiên sứ, có điều lại không phải hoàn toàn thiên sứ, bởi vì hắn chỉ có một nhánh cánh chim, còn có một nhánh cánh chim nhưng là pháp luân tạo thành, đồng thời to lớn hơn, một lớn một nhỏ cánh chim xem ra phi thường không phối hợp. Bạch thần quay đầu lại liếc nhìn Mạc Á, xem ra bọn họ là đã sớm chuẩn bị. Mạc Á nheo mắt lại, nhìn chăm chú đột nhiên xuất hiện hắc hồn đế quân cùng hư vô đế quân, bọn họ đến hải cốt bạo quân thời điểm dùng 2 giờ nhiều. Mà đối phương lại nhanh như vậy xuất hiện, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, từ bọn họ sau khi ra ngoài, đối phương liền biết rõ bản thân mình hành tung. Xem đến thủ hạ của chính mình bên trong, ẩn giấu đối phương gian tế. Bạch thần liếc nhìn Mạc Á, giết chết bọn họ. Mạc Á không chút do dự, trong tay lưới hái tử thần đã vung vẩy bổ về phía hắc hồn đế quân cùng hư vô đế quân. Muốn chết. Hắc hồn đế quân chỉ về Mạc Á, đầu ngón tay bắn ra một đạo hắc quang, lập tức bắn trúng Mạc Á. Trong thời gian ngắn, Mạc Á thân thể đột nhiên nổ tung, bắn mạnh ra vô số màu đen linh hồn. Lưỡi hái tử thần mất đi sự khống chế rơi xuống đất, hư vô đế quân không chút do dự, một cái bay lượn nắm lên lưỡi hái tử thần. Ha ha, ta chiếm được. Hư vô đế quân cười lớn. Nhưng là sau một khắc, hư vô đế quân tiếng cười im bặt đi, cánh tay phải của chính mình đột nhiên biến thành màu xám, đồng thời không ngừng thẩm thấu ra vô số màu xám mây đen. Hư vô đế quân thầm mắng một tiếng đáng chết, không chút do dự chặt đứt cánh tay phải của chính mình, bay ngược ra. Cánh tay kia không ngừng thẩm thấu ra mây đen, cuối cùng lại lần nữa hội tụ ra mạc cá bóng người. Mạc cá vung vẩy lưới hái tử thần, một cái lăng không chém bay, lưới hái tử thần mang theo tê thiên liệt địa khủng bố uy năng. Trong nháy mắt, hư vô đế quân thân thể bị chém thành hai nửa, mang theo thiên sứ cánh cái kia một nửa thân thể, vô lực rơi xuống đất. Nhưng là mặt khác một nửa thân thể mang theo pháp luân tạo thành cánh nhưng hào không ảnh hưởng, vẫn như cũ trôi nổi ở giữa không trung. Ba cái đế quân có thể nói, mỗi người có thủ đoạn, quỷ dị khó lường. Mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ, tất cả đều là ngàn cân treo sợi tóc, rồi lại kinh thiên động địa. Khi thì quỷ khóc thần hào, khi thì âm phong từng trận. Có điều, tổng thể tới nói mà cá vẫn là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, dù sao trong tay hắn có lươi hái tử thần, đồng thời còn có bạch thần dạy hắn một bộ liêm đao đao pháp. Mặc dù là lấy một địch hai, nhưng là vững vàng nắm quyền chủ động. Chỉ là, mặc kệ là hư vô đế quân vẫn là hắc hồn đế quân, thủ đoạn đều quá mức quỷ dị, vì lẽ đó tạm thời còn không đủ chân chính thương tới hai người. Bạch thần nhìn chăm chú ba người đại chiến, bạch thần phát hiện, ba người sức mạnh, rất lớn trình độ đều bắt nguồn từ bọn họ pháp luân. Có điều dù sao, mặc á tiêu hao ít nhất, bởi vì hắn chủ yếu vẫn là dựa vào lưỡi hái tử thần cùng tử thần đao pháp để chiến đấu, đồng thời ở hắn còn chưa trở thành đế quân trước. Cũng đã có thể chiến thắng đế quân. Trái lại hư vô đế quân cùng hắc hồn đế quân, bọn họ nhưng là dựa vào pháp luân sức mạnh, duy trì đến hiện tại. Bạch thần phi thường hiếu kỳ. Đây là sức mạnh đạt đến cảnh giới nhất định sau. Liền sẽ sinh ra pháp luân sao? Những thiên sứ đó tựa hồ cũng nắm giữ từng người không giống hình thái pháp luân. Điều này làm cho bạch thần càng ngày càng hiếu kỳ, nay pháp đến phiên để là ra sao năng lượng kết cấu. Hư vô. Lại như thế xuống không được a? Đem vị đại nhân kia mời tới đi. Hắc hồn, ngươi cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến, ngươi cũng phải đưa ngươi khế ước giả triệu hoàn đến. Được. Chúng ta đồng thời. Hư vô đế quân cùng hắc hồn đế quân đồng thời ước định đạo, hắc hồn đế quân nghiến răng nghiến lợi nhìn mà cá. Hắn không nghĩ tới, cái này mới lên cấp tử vong đế quân, lại đáng sợ như vậy. Lấy một địch hai lại còn vững vàng chiếm thượng phong, nếu như tiếp tục đấu nữa. Bọn họ cần phải rơi xuống không thể. Chính như mà cá cùng bạch thần ký kết khế ước ở ngoài. Hắc hồn đế quân cùng hư vô đế quân đồng dạng cùng những thế giới khác nhân vật mạnh mẽ ký kết khế ước. Vĩ đại siêu năng người, ninh nghe ta thỉnh cầu, hưởng ứng ta hô hoán, giáng lâm đi. Một cái toàn thân dường như huyết bình thường người xuất hiện ở hắc hồn đế quân trước mặt, cái kia như máu bình thường âm thanh, trong miệng phát sinh rít gào chầm chậm. Hắc hồn, ngươi triệu hoán ta tới làm cái gì? Huyết ma đại nhân, xin mời giúp ta diệt trừ kẻ địch trước mắt. Mà một mặt khác, hư vô đế quân cũng tiến hành hắn triệu hoán, khẩn đón lấy. Một tia sáng trắng giáng lâm, một cái 12 dược thiên sứ xuất hiện ở hư vô đế quân trước mặt, đó là một cái do 12 loại màu sắc cánh chim tạo thành. Tràn ngập hơi thở thần thánh vĩ đại bóng người. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái thiên sứ, một cái ở thiên sứ 6 cánh bên trên thánh thiên sứ. Đồng thời, lấy bạch thần đối với thiên sứ bộ tộc hiểu rõ, thiên sứ bộ tộc chỉ tồn tại 2 cái thánh thiên sứ. Một cái là thiên sứ chi vương, một cái là thiên sứ thủy tổ. Mặc kệ hắn là cái nào, đều là bạch thần kẻ địch. Hư vô đế quân liền vội vàng hành lễ, vĩ đại hào quang chi vương, cảm tạ ngài giáng lâm. Đại nhân mạc cá trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, hắn lúc trước đánh giết đỉnh đầu của mình cái kia đế quân thời điểm, đối phương không đỡ nổi một đòn, để hắn cho rằng, cái khác 2 cái đế quân cũng là như thế. Nhưng là, làm hư vô đế quân cùng hắc hồn đế quân đồng thời cho gọi ra 2 cái nhân vật khủng bố thời gian, mạc cá tài năng rõ ràng, ý nghĩ của chính mình quá ngây thơ. Bạch thần trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Trong tay đã đem thiên tinh lấy ra, đồng thời cũng khởi động Phật kim thân cùng thần hóa. Trong nháy mắt, hóa thành một cái 4 cánh tay ngọn lửa màu đen ma thần. Cái kia thiên sứ 12 cánh cùng cái kia huyết ma đều trong nháy mắt phát hiện bạch thần trên người bùng nổ ra đáng sợ khí tức, huyết ma sắc mặt càng là kinh hãi cực kỳ. Thực quỷ vương. Huyết ma thân thể đang run rẩy, đó là đối diện với thiên địch thời điểm, sản sinh hoảng sợ. Chỉ nếu tới tự cửu u minh thế giới, không có không sợ hung ác la sát. Bách quỷ chi vương. Hay hoặc là hung ác la sát. Toàn đều là đối với hắn xưng hô, huyết ma nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại gặp phải trong truyền thuyết hung ác la sát. Bạch thần không hề bảo lưu, vọt thẳng hướng về phía thiên sứ 12 cánh. Thánh thủy tinh. 12 dược thánh thiên sứ trên mặt cũng lộ ra đồng dạng khủng bố vẻ mặt. Đáng chết. Hắc hồn, ngươi tại sao muốn đi trêu chọc như vậy quái vật? Huyết ma rít gào kêu to dâng lên. Mà giờ khắc này huyết ma cùng 12 dược thánh thiên sứ chính đặt ngang hàng đứng. Vì lẽ đó huyết ma một cách tự nhiên cho rằng, bạch thần là hướng về phía hắn đến. Loại kia thiên địch bình thường khí tức phả vào mặt, huyết ma đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, biến thành một cái 100 mét cự nhân, bàn tay cũng biến thành dường như cương như sắt thép cứng rắn, trực tiếp hướng về bạch thần vỗ tới. Bạch thần bỗng nhiên hướng về huyết ma trưởng, đồng thời sau lưng đột nhiên sinh ra một cái to lớn la sát pháp tướng, cút. Song phương thậm chí không có tiếp xúc, huyết ma trực tiếp rút lui ra mấy bên ngoài 100 trượng. Kim thân pháp tướng. Huyết ma nguyên bản đỏ như máu mặt đều muốn dọa thành màu trắng. Nhưng là lại nhìn bạch thần bản thể, tuy rằng đáng sợ, xem ra lại rất nhỏ, tựa hồ không khó đối phó. Điều này làm cho huyết ma cưỡng chế trong lòng hoảng sợ, ánh mắt lấp loe không yên nhìn bạch thần. Nếu như mình nuốt chửng cái này thực quỷ vương, hay là chính mình liền năng lực thay vào đó, trở thành cửu hữu thâm viên vương. Bạch thần đem sự chú ý hoàn toàn tập trung ở 12 dược thánh thiên sứ trên người, đối với huyết ma căn bản là không để vào mắt. Bạch thần trong tay thiên tinh một vệt kim quang từ đầu thường bắn ra, 12 dược thánh thiên sứ vội vã tránh ra, kim quang vọt thẳng phá tối om om tầng mây, trực tiếp trên không trung bắn nhanh ra một cái to lớn lỗ thủng. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, đặc biệt hải cốt bạo quân, còn có hắc hồn đế quân cùng hư vô đế quân. Bọn họ đồng dạng đoán được, bạch thần hẳn là mà cá khế ước giả. Nhưng là, cái này khế ước giả xa so với bọn họ tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1086, Chu Tà giết chết. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Thiên sứ 12 cánh đồng dạng là đầy mặt sợ hãi, cái này quái vật không chỉ là mạnh mẽ, trong tay cái kia vũ khí đỉnh thánh thủy tinh, càng là đối với hắn có uy hiếp chí mạng. Bạch thần một thấy sự công kích của chính mình thất bại, lập tức tiếp hướng về thiên sứ 12 cánh. Thiên sứ 12 cánh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở mấy ngàn trượng ở ngoài. Thuấn gian di động. Bạch thần trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, có điều trong mắt kinh ngạc cũng chỉ là chớp mắt là qua. Nếu một cái thiên sứ 4 cánh sẽ ma pháp không gian, như vậy làm là tối cao tầng thiên sứ, cũng sẽ thuấn gian di động, cũng không có gì hay kỳ quái. Các hạ, chúng ta có thể khỏe mạnh nói một chút. Đàm luận cái rắm. Giết ngươi, bạch thần cười gằn, bạch thần lộ ra tam đối với cánh chim. Ngươi, trên người ngươi tại sao có thể có UZN sức mạnh? UZN khí tức ở cổ nạn thế giới biến mất rồi, hơn nữa hắn hư linh chưa hề quay về thiên giới. Hắn gặp phải ngươi. Bạch thần nụ cười càng thêm dữ tợn, ngươi rõ ràng. Đột nhiên, bạch thần một cái nỗ lực, khẩn đón súng đầu hướng về 12 dược thánh thiên sứ đâm một cái, đầu thương đột nhiên biến mất, mà sau một khắc đã xuất hiện ở 12 dược thánh thiên sứ trước mặt. A, 12 dược thánh thiên sứ nhất thời không quan sát, lập tức bị đâm bên trong, hắn không nghĩ tới bạch thần lại sẽ ma pháp không gian, hơn nữa còn là chính mình không biết ma pháp không gian. Song phương liền cách mấy ngàn trượng khoảng cách. Bạch thần vẫn như cũ có thể dễ dàng thương tổn được cái này 12 dược thánh thiên sứ. Bạch thần đột nhiên vỗ một cái thương vĩ, thiên tinh xuyên thấu qua không gian, trong nháy mắt đem 12 dược thánh thiên sứ phá thể mà qua. 12 dược thánh thiên sứ sắc mặt trở nên phi thường khó coi, sau lưng cánh chim có chút ảm đạm. Đột nhiên, 12 dược thánh thiên sứ lại một lần cảm giác được thống khổ từ phía sau lưng truyền đến. Hóa ra là bạch thần khống chế bắn ra thiên tinh. Thừa dịp 12 dược thánh thiên sứ nhất thời không quan sát, lại giết một cái hồi mã thương. 12 dược thánh thiên sứ bỗng nhiên phun ra một cái dòng máu màu vàng nóng. Bạch thần tiếp nhận thiên tinh. Nhân loại, ta không muốn cùng ngươi là địch. Bạch thần mỉm cười nhìn 12 dược thánh thiên sứ, thiên tinh chỉ về 12 dược thánh thiên sứ, ngươi đem địa bàn của ta rảo lòng trời lở đất, vì lẽ đó, ngươi nhất định phải chết. Đột nhiên, mặc á kinh hãi kêu lên, cẩn thận. Ngay vào lúc này, không biết nơi nào vọt tới một đạo sóng máu, trực tiếp che lại bạch thần đỉnh đầu. Trong nháy mắt đem bạch thần nhấn chìm ở trong cơn sóng máu, 12 dược thánh thiên sứ đại hỉ, làm rất khá. 12 dược thánh thiên sứ không chậm trễ chút nào. Quay về phía dưới biển máu triển khai mạnh nhất chiêu thức. Thần uy như ngục, thần uy như biển, thần uy như thiên. 12 dược thánh thiên sứ ở độc thầm bên trong, trong tay nhiều chỗ một cái thủy tinh bình thường trường cung, một nhánh do 12 loại màu sắc tạo thành mũi tên ánh sáng xuất hiện ở trên dây cung. 12 dược thánh thiên sứ lôi ra một cái trăng tròn. Tiếp theo mũi tên phá không bắn vào trong biển máu. Mạc Á sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, đồng thời đối mặt hai cái siêu cấp tồn tại, quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Ha ha! Thành công! Thành công! Ta nuốt chửng thực quỷ vương! Ha ha! Huyết ma đứng biển máu trên, nhưng là, sau một khắc huyết ma biểu hiện trên mặt đọng lại. Sao? Xảy ra chuyện gì? Trong chớp mắt, biển máu đọng lại thành băng, tiếp theo đóng băng biển máu lại sôi trào dâng lên. Ngân Long cùng một con rồng lửa từ trong biển máu pha tan. Bay lên không. Huyết ma sắc mặt trong nháy mắt kinh biến, xoay người liền muốn chạy trốn, đáng chết. Long. Long là trời sinh linh thú. chuyên môn khắc chế chư tà, đặc biệt đến từ cửu u u minh tà vật. Khẩn đón lấy, Bạch Thần cũng thuận theo lao ra biển máu, mà Bạch Thần hai tay chính cầm lấy cái kia chi mũi tên ánh sáng, cái kia chi mũi tên ánh sáng hầu như muốn đâm vào thân thể của hắn, ngực da thịt đã bị đâm mở ra. Cũng may Bạch Thần cuối cùng vẫn là ngừng lại tiến thế, Bạch Thần nhìn một chút giữa bầu trời 12 dược thánh thiên sứ, lại nhìn một chút huyết ma. Nếu ngươi muốn tự tìm đường chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Bạch Thần bản lãnh khác hay là không phải mạnh nhất, nhưng là chu tà năng lực, nhưng là không kém. Dứt bỏ hỏa long cùng băng long không nói, đại nhật như lai diệt thế chú, vậy thì là chư tà khắc tinh. Bạch Thần trong miệng bắt đầu đọc lên không hề có một tiếng động, rồi lại tối nghĩa kinh văn, trong không khí bắt đầu rung động lên sóng gợn vô hình. Đại nhân, ta thật khó chịu mà cá nhất thời thống khổ dễ rùa dâng lên, hai cốt bạo quân càng thảm hại hơn, thân thể lại bắt đầu bốc cháy lên. Hư vô đế quân cùng hắc hồn đế quân cũng không khá hơn chút nào, đồng thời từ trời cao bên trong rơi rụng, sau đó điên cuồng kêu rên cùng dãy rủa. Bạch Thần liếc nhìn Mạc Á, tiện tay vung lên, Mạc Á trực tiếp bị đưa ra vạn trượng ở ngoài. Mà thê thảm nhất liền muốn thuộc huyết ma, hắn chưa kịp trốn hai bước đường, thân thể liền bắt đầu bốc hơi lên, toàn thân dòng máu đều đang sôi trào dâng lên. Hắn là đại nhật như lai diệt thế chú trực tiếp nhất chịu đựng giả, làm Bạch Thần niệm tụng xong kinh văn sau khi, huyết ma đã biến thành đầu dài rộng sâu, trên đất không ngừng ngọ ngậy. Đây chính là huyết ma bản thể, băng long cùng hỏa long lập tức bay nhào mà xuống, hai con long một cái đầu một cái vĩ, trực tiếp cắn vào huyết ma bản thể, không ai nhường ai, cuối cùng, ở hai bên tranh chấp bên dưới, trực tiếp đem huyết ma chia ra làm hai nuốt xuống bụng. Sau đó tài năng hài lòng trở lại Bạch Thần trong cơ thể, tất cả mọi người đều xem sởn cả tóc gáy, hư vô đế quân vốn là một cái tử vong thiên sứ, hắn cũng là cõi đời này duy nhất một cái bị chuyển hóa thành tử vong sinh vật thiên sứ. Hắc hồn bản thể kỳ thực chính là bộ kia màu đen khôi giáp, hắn vốn là một cái thượng cổ thần khí, sau đó sản sinh linh trí, người ngoài cho rằng hắc hồn đế quân giấu ở khôi giáp bên dưới, nhưng lại không biết khôi giáp kỳ thực tài năng là hắn bản thể. Nhưng là trải qua đại nhật như lai diệt thế chú cột rửa, hư vô đế quân cùng hắc hồn đế quân cũng đã yếu đuối mong manh. Mà thảm nhất ngoại trừ huyết ma ở ngoài, liền muốn thuộc hải cốt bạo quân, giờ khác này toàn bộ hải cốt trên núi, chỉ còn dư lại một cái tiểu khô lâu. Hắn chính là hài cốt bạo quân bản thể, hắn vẫn giấu ở hài cốt trong núi, kỳ thực chính là vì ẩn giấu hắn bản thể, nhưng là ở đại nhật như lai diệt thế chú hạ, toàn bộ hài cốt sơn đều bị phá hủy, chỉ còn dư lại hắn như thế một cái tiểu khô lâu. Nói tới lai lịch của hắn, đúng là có một ít đặc biệt, hắn nguyên bản chỉ là một cái vong linh pháp sư triệu hoán bộ xương binh, nhưng là sau đó vong linh pháp sư chết rồi, hắn nhưng bởi vì bất ngờ thu được vong linh pháp sư ma lực, do vận may run rủi, thức tỉnh rồi chính mình ý thức. Bước cuối cùng bộ trưởng thành cho tới bây giờ. Nhưng là, Bạch Thần đến, trực tiếp để hắn một khi trở lại trước giải phóng. Mạc Á, không chết liền đến. Mạc Á tuy rằng cũng chịu đến đại nhật như lai diệt thế chú ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng cũng là ít nhất. Chỉ là, đối với Bạch Thần hoảng sợ, nhưng là càng ngày càng thâm nhập đáy lòng. Mạc Á cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Bạch Thần trước mặt, Bạch Thần chỉ vào hư vô đế quân cùng hắc hồn đế quân, đi đem bọn họ giết. Đúng thế. Mạc Á không chút do dự hướng về hư vô đế quân cùng hắc hồn đế quân phóng đi. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía 12 dược thánh thiên sứ, hiện tại rốt cục một chọi một. 12 dược thánh thiên sứ sắc mặt phi thường khó coi, vừa nãy cùng một cái thực lực cùng mình tương đương huyết ma liên thủ, đều không phải là đối thủ của Bạch Thần, huống chi là hiện tại. Hơn nữa chính mình mạnh nhất một đòn, đều không có thể gây tổn thương cho hại đến cái này quái vật. 12 dược thánh thiên sứ đột nhiên trong nháy mắt di động, biến mất ở tại chỗ, hiển nhiên 12 dược thánh thiên sứ là dự định đào tẩu. Nhưng là Bạch Thần nơi nào dung được bản thân con mồi đào tẩu, lập tức cách không xuề bàn tay ra, một phát bắt được 12 dược thánh thiên sứ, sau đó đem 12 dược thánh thiên sứ trở về quăng. Trong tay cái kia chim 12 sắc mũi tên ánh sáng cũng ở đồng thời tuột tay mà ra, ánh sáng chợt lóe lên, trong nháy mắt bắn thủng 12 dược thánh thiên sứ thân thể. A nhân loại, vung tha ta. Ta có thể mệnh lệnh thiên sứ rời đi cổ nạn thế giới. Từ đây cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông. Bạch Thần lắc lắc đầu, hiện tại không phải các ngươi muốn không nên rời đi, là có thể hay không rời đi. Bạch Thần đã xuất hiện ở 12 dược thánh thiên sứ phía sau, một cái kéo lấy trong đó tam chi cánh chim. Hai chân đạp ở 12 dược thánh thiên sứ trên lưng. Trong đó một cái tay, cầm lấy thiên tinh, mạnh mẽ đâm vào trong não. Trong giây lát đó, thiên tinh ánh sáng trong nháy mắt lóe lên đến, quá hồi lâu, lúc này mới dần dần bình ổn lại. Rất nhanh, vị này 12 dược thánh thiên sứ linh hồn, liền quy giới sát hết thảy. Mặc kệ là thiên sứ hai cánh, thiên sứ bốn cánh vẫn là thiên sứ sáu cánh, hay hoặc là vị này thánh thiên sứ, ở giới sát trước mặt, vậy tuyệt đối đều là cặn bã. Khẩn đón lấy, Bạch Thần liền biết rồi, cái này Thánh Thiên Sứ chính là trong truyền thuyết Thiên Sứ Vương, địa vị chỉ đứng sau Thủy Tổ tồn tại. Mà vị này Thiên Sứ Vương dã tâm vẫn đúng là không nhỏ, hắn trở thành hư vô đế quân khế ước giả, ở mức độ rất lớn, vẫn là vì tử vong thế giới, hắn muốn cũng không chỉ là một cái đế quân, càng là vì tử vong thế giới tài nguyên. Tuy rằng Bạch Thần Thiên Đinh Vạn Trúc, để giới sát ra tay khinh một điểm, đáng tiếc giới sát vẫn là không đủ hai lần, liền đem vị này Thiên Sứ Chi Vương đùa chơi chết. Bạch Thần cũng không khỏi thoá mạ lên giới sát, hắn đây rốt cuộc là có bao nhiêu chống vắng cô quạng lạnh a? Hư vô đế quân cùng hắc hồn đế quân cũng không có ngăn trở mạc cá thế tiến công, rất nhanh cũng đã thành mạc cá vong hồn dưới đao. Không lâu lắm, mạc cá mang theo hai cái đế quân thi thể đi tới Bạch Thần trước mặt. Đại nhân, ngài xem này lưỡng bộ thi thể xử lý như thế nào? Cái gì xử lý như thế nào? Hai người này trên thi thể pháp luân, không bao lâu nữa liền sẽ rời đi thân thể của bọn họ, sau đó lựa chọn tân ký chủ, trở thành tân đế quân. Ngươi không thể đem hai người này pháp luân dung hợp sao? Không thể, ba cái pháp luân là lẫn nhau bài xích, ta cũng chỉ có thể nắm giữ một cái pháp luân. Bạch Thần suy nghĩ một chút nhìn về phía Mạc Á, rất hiển nhiên, Mạc Á là không hy vọng cõi đời này lại xuất hiện hai cái đế quân đến cùng hắn cướp địa bàn. Hai người này thi thể liền tạm thời cho ta. Bạch Thần trực tiếp đem hai cái thi thể ném vào vong linh trong thời gian. Bạch Thần cùng Mạc Á đều xuất hiện ở hài cốt bạo quân trước mặt, hài cốt bạo quân nơi nào còn có lúc trước loại kia cứng rắn, cũng sớm đã sợ đến đứng cũng không vững. Đột nhiên, hài cốt bạo quân mãnh liệt quỳ gối Bạch Thần trước mặt, chủ nhân vĩ đại, ta có thể coi là tìm tới ngài. Ngạch Bạch Thần giật giật khoe miệng, ngươi đúng là rất thẳng thắn. Chủ nhân, ta cảm giác được ngài trên người vong linh khí tức, ngài cái kia cao thượng vô thượng sức mạnh, đều sâu sắc thuyết phục ta. Bạch Thần nheo mắt lại nhìn hài cốt bạo quân, ta có thể không có ý định thu ngươi, kỳ thực ngươi nếu như vừa bắt đầu liền đem hắc long linh hồn lấy ra, cũng không đến nỗi nháo đến như bây giờ, nam nam nói ngươi này lại là cần gì chứ. Hài cốt bạo quân nếu như biết, hư vô đế quân cùng hắc hồn đế quân không chịu được như thế một đòn, hắn làm sao có khả năng cứng rắn. Hiện tại hắn hối hận phát điên, đáng tiếc cõi đời này không có thuốc hối hận. Chủ nhân, tiểu nhân đồng ý dâng hết thể phép thuật vong linh. Tiểu nhân trước đây đã từng đi theo một cái rất đặc vong linh pháp sư khác, hắn tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng là tri thức nhưng rất uyên bác, hầu như biết hết thể phép thuật vong linh. Bạch Thần nheo mắt lại, nhìn về phía Mạc Á, ta đem hắn mang đi, ngươi không ngại chứ? Đại nhân, ngài nói giỡn, tiểu nhân hảo không ý kiến. Mạc Á thành khẩn nói rằng, kỳ thực Mạc Á trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết trước hết bắt được cái này tiểu khô lâu, sau đó bức bách hắn giao ra phép thuật vong linh, lại do chính mình giao cho Bạch Thần. Lúc này mới phù hợp nhất lợi ích của chính mình. Chỉ tiếc cái này tiểu khô lâu quá hiểu được tỉnh thời gian đoạn độ, chính mình còn đến không kịp ra tay, trực tiếp liền bắt đầu ôm bắp đuổi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1087, Tiểu Khô Lâu. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ngươi trước tiên không cần cùng ta tỏ thái độ, ta hiện tại chỉ muốn đầu kia hắc long linh hồn của hắn đang yên đang lành, vậy chúng ta tiếp theo đàm luận. Linh hồn của hắn nếu như xảy ra điều gì sự cố, vậy ta liền để ngươi. Thật giống không đủ cái gì lời hung ác. Ngươi đều là người chết, ngược lại ngươi chỉ để ý hướng về tối chỗ xấu nghĩ, ngươi làm sao sợ sẽ nghĩ như thế nào, ta đây. Sẽ đổ vật không ít, luôn có một hai dạng thủ đoạn trị liệu đạt được ngươi. Hài cốt bạo quân. Không, giờ khắc này nên chỉ có thể gọi là làm tiểu khô lâu. Tiểu khô lâu tuy rằng chỉ là một cỗ hài cốt, có điều cái kia trên mặt vẻ mặt vẫn có, chủ nhân. Ngài nói quá nghiêm trọng, cái kia linh hồn đang yên đang lành lắm. Linh hồn ở nơi nào? Thì ở tòa này sơn bên trong. Vậy liền đem hắn mang ra đến. Ngài không bồi tiếp ta đi vào sao? Tại sao? Ngài chẳng lẽ không sợ ta chạy mất sao? Ngươi chạy chạy đi đâu? Ngươi đã không phải hài cốt bạo quân, bây giờ rời đi ta che chở, ai cũng năng lực giết chết ngươi. Bạch Thần liếc nhìn bên người Mạc Á, nói thí dụ như Mạc Á. Dám vi phạm đại nhân ý chí người. Ngươi cũng đừng muốn ở tử vong thế giới tiếp tục chờ đợi. Mạc Á lãnh không nói. Tiểu cô có chút tự chuốc nhục nhã, hắn vốn còn muốn để Bạch Thần đi theo vào, sau đó chính mình tốt hiến vật quý khoe khoang một hồi, cũng làm cho Bạch Thần coi trọng một hồi hắn. Kết quả Bạch Thần căn bản là không cho hắn cơ hội, tiểu khô lâu sở dĩ gọi Bạch Thần chủ nhân. Không chỉ là vì bảo mệnh, cũng là vì được che chở. Kẻ thù của chính mình có thể là phi thường nhiều, nếu để cho bọn họ biết rồi, chính mình mất đi sức mạnh. Như vậy đợi chờ mình khẳng định là kết cục bi thảm. Bây giờ duy nhất có thể che chở hắn, cũng chỉ có Bạch Thần. Thậm chí là Mạc Á tiểu khô lâu cũng không thể tin tưởng. Đương nhiên, chủ yếu nhất ở Bạch Thần cùng Mạc Á trong lúc đó lựa chọn, khẳng định là thực lực khủng bố Bạch Thần. Đại nhân, ta ở bên trong có một cái bảo bối. Ta đồng ý hiến cho ngài, nhưng là ta lại không bỏ ra nổi đến, ngài xem. Bảo bối gì? Bạch thần nghi ngờ hỏi. Một cỗ hải cốt, cự long thủy tổ Long Liêu hải cốt. Cự long thủy tổ. Long Liêu. Đúng, tiểu nhân thu thập cự long linh hồn, kỳ thực cũng là vì khởi động cỗ hải cốt này. Cỗ hải cốt này ngủ say với này thời gian quá lâu, bình thường thức tỉnh phép thuật đã không cách nào sản sinh hiệu quả, vì lẽ đó ta tài năng sẽ muốn lấy đồng nguyên sức mạnh, đối với nó tiến hành sức sống thức tỉnh. Có điều tiểu nhân có thể tùy tùng chủ nhân ngài khoảng trường, đã không cần cái kia cỗ hải cốt, vì lẽ đó tiểu nhân muốn đem đưa cho ngài. Một cái cự long thủy tổ hải cốt, nên một con cự long linh hồn không đủ chứ? Đúng, tổng cộng cần 28 đầu cự long linh hồn, bởi vì Long Liêu là toàn hệ cự long. Vì lẽ đó mỗi một loại cự long linh hồn đều muốn sử dụng, hắc long, bạch long, hồng long, lam long. Ở tiểu khô lâu dẫn dắt đi. Bạch thần cùng Mạc Cá tiến vào hang động nơi sâu xa. Một con to lớn cự long hải cốt, cong vòng trên đất. Xem ra hắn chết rất an tưởng, hẳn là tuổi thọ phần cuối sau chết. Hơn nữa nhìn dâng lên chết thời gian không ngắn, bạch thần xoa xoa hầu như đã hóa thạch hải cốt. Đều là sơ thay kết quả, Long Hiểm hiển nhiên muốn so với Long Liêu hoạt càng thêm cựu viễn. Hơn nữa nếu như một mình từ thể hình tới nói, Long Hiểm cũng so với Long Liêu to lớn rất nhiều. Bạch thần phán đoán, Long Hiểm thực lực nên mạnh mẽ hơn Long Liêu, hơn nữa mạnh mẽ rất nhiều. Có điều Long Hiểm tuy rằng thu được sức mạnh to lớn, nhưng lại nhưng không có thu được lý tính, thuần túy dã thú. Bạch thần đối với cự long cảm giác vẫn luôn rất mơ hồ, hắn cũng tiếp xúc qua cự long bộ tộc, nhưng là cự long bộ tộc tựa hồ nằm ở hai loại phi thường cực đoan loại hình. Một loại chính là cao cao tại thượng, thậm chí là muốn làm gì thì làm. Đối với nhân loại hoặc là cái khác phàm nhân trung tộc, đều là ôm một loại khinh bỉ thái độ. Thái độ của bọn họ cùng thiên sứ rất giống, đều là đem phàm nhân trung tộc coi làm kiến hôi. Càng chủ yếu chính là, bọn họ đem loại thái độ này đặt ở hành vi của chính mình trên tùy ý làm vậy. Còn có một loại nhưng là tị thế ẩn cư, liền nói thí dụ như sặc cờ cùng nghĩa lúc trước, nếu như không phải là bị bạch thần buộc, hay là bọn họ hiện tại còn ở rừng sâu núi thẳm bên trong ẩn cư. Vì lẽ đó bạch thần trong ấn tượng long tộc, liền thuộc về loại kia có tốt có xấu phức tạp chủng tộc đặc tính. Bạch thần cuối cùng vẫn là quyết định, đem Long Liêu thi hải thu hồi đến, nếu như có cơ hội, liền đem Long Liêu thi hải trả lại long tộc. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, dù sao sặc cờ cùng nghĩa cũng là long tộc. Bọn họ thành tựu, cũng xác thực đáng giá bạch thần báo lại. Tiểu khô lâu ở Long Hợi Di cốt hạ đào một hồi, đào ra một viên to lớn long tinh, nếu như không phải Mạc Cá lấy ra long tinh, chỉ sợ cũng bằng tiểu khô lâu căn bản là không bỏ ra nổi đến. Đầu kia hắc long linh hồn đang ở bên trong, chủ nhân, mời ngài xem qua. Bạch thần kiểm tra một hồi, lại phát hiện long tinh bên trong, ngoại trừ sặc cờ linh hồn ở ngoài. Lại còn có mười mấy con cự long linh hồn, có điều tất cả đều nằm ở trạng thái hôn mê. Mạc Cá, chuyện nơi đây kết thúc, ta cũng nên đi rồi. Chủ nhân, ngài không nhiều hơn nữa ở đây đi vòng một chút sao? Tiểu nhân còn muốn nhiều khoản đãi ngài đây. Không được, bên kia còn có việc muốn ta bận điệu. Bạch thần lắc lắc đầu, đồng thời mở ra vong linh thời gian, lại sẽ Long Liêu hải cốt thu vào trong đó, tiểu khô lâu, chính ngươi đi vào. Tiểu khô lâu từ sản sinh ý thức sau. Chưa từng đã tiến vào vong linh thời gian, nhưng là hiện tại lại không đủ lựa chọn. Chỉ có thể bất đắc dĩ tiến vào bên trong, bạch thần nhìn Mạc Cá, ta đi rồi. Đại nhân, ta vì là ngài mở ra nghịch hướng truyền tống. Không cần, đem ta kế đó lại đưa đi, quá tiêu hao sức mạnh của ngươi, ta tự mình tới. Nói xong, bạch thần trực tiếp sử dụng nghịch hướng truyền tống, biến mất ở Mạc Cá trước mặt. Trải qua hỗn loạn hư không sau, bạch thần lần thứ hai trở lại Anna cùng nhì trước mặt. Thạch đầu, ngươi trở về. Thạch đầu, ngươi không có bị thương chứ? Ngươi ở tử vong thế giới có hay không gặp phải nguy hiểm? Ngươi tại sao lâu như thế tài năng trở về? Anna cùng nhì vẫn như cũ coi bạch thần là làm đứa nhỏ, tuy rằng bọn họ đã ý thức được, bạch thần lẫn nhau ngẫu cũng không bằng bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng là bạch thần dù sao cũng là đi tử vong thế giới, cũng không biết bạch thần sẽ ở tử vong thế giới gặp phải cái gì, vì lẽ đó lo lắng cũng là khó tránh khỏi. Tử vong thế giới khỏe chơi, ta đều không nỡ trở về. Bạch thần cười ha hả nói. Thạch đầu. Sặc cờ linh hồn tìm đã tới chưa? Nghĩa quan tâm nhất vẫn là sặc cờ vấn đề. Bạch thần gật gù, tìm tới. Bạch thần trước tiên lấy ra Long Liêu Long Tinh. Thật hôn hậu Long Tinh. Đây là bộ tộc ta vị nào trưởng bối Long Tinh? Nghĩa thán phục hỏi, một loại. Hai loại. Ba loại. 28 loại thuộc tính. Chuyện này. Đây là thủy tổ Long Tinh. Nghĩa hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng đấy, ta ở tử vong thế giới. Phát hiện long tộc thủy tổ hải cốt. Bạch thần gật gù. Bạch thần lại thả ra tiểu khô lâu. Tiểu khô lâu vừa nhìn chu vi, lập tức run lẩy bẩy dâng lên. Đừng ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, đem sạc cờ linh hồn lấy ra. Bạch thần lạnh rên một tiếng. Vâng, chủ nhân. Tiểu khô lâu vội vã đi tới Long Kình trước mặt, rất nhanh. Một cái màu đen huyễn ảnh từ Long Kình bên trong bay ra ngoài. Chủ nhân, nhanh khống chế lại hắn. Tiểu khô lâu vội vã hét lớn. Bạch thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, dù sao cũng là học được linh hồn triệu hoán thuật, khống chế linh hồn việc này, cũng là ung dung như thường. Rất nhanh, sạc cờ linh hồn liền bị Bạch thần nắm ở trong tay. Nghĩa lập tức kích động kêu to dâng lên, Sucker, ta là Nghĩa. Vô dụng, hắn hiện tại linh hồn nằm ở năm giác quan thất, không tồn tại ký ức, cũng không tồn tại lý tính. Chỉ có để hắn thu được sau, mới có thể tỉnh lại trí nhớ của hắn. Bạch thần nói rằng, cái này cũng là linh hồn đặc điểm. Bình thường linh hồn, ở chết đi sau, sẽ trở về bản tính, chỉ tồn tại bản năng, mà không có ngũ giác, ký ức cùng lý trí. Vì lẽ đó phần lớn vong linh sinh vật, mặc dù là bị phục sinh sau, cũng là không có khi còn sống ký ức. Trừ phi bị người mạnh mẽ mở ra ký ức, nếu không, mãi mãi cũng là ngơ ngơ ngác ngác, hoặc là lần thứ hai sản sinh tự mình ý thức, hoàn toàn biến thành một cái khác chính mình. Bạch thần lấy ra một cái bình thủy tinh, đem sạc cờ linh hồn sắp đặt đến trong bình thủy tinh, chỉ thấy trong bình thủy tinh, một cái tiểu hào sạc cờ linh hồn, ở trong bình thủy tinh không ngừng nỗ lực, tựa hồ là muốn xông ra lao tủ. Thạch đầu, ngươi lúc nào giúp sạc cờ phục sinh? Nghĩa hỏi tới. Không phải phục sinh, là vong linh hóa. Bạch thần liếc nhìn Nghĩa, vừa nhìn về phía tiểu khô lâu, ngươi xem một chút trên người nàng, đây chính là ngươi khế ước dấu ấn. Là của ta. Tiểu khô lâu gật gật đầu nói. Ngươi thông qua ai, cho nàng hạ khế ước dấu ấn? Bạch thần lại hỏi. Cái này ta còn thật không biết, bởi vì lúc trước cùng ta ký kết khế ước người, đã chết đi mấy ngàn năm, mà căn cứ ta cùng hắn ước định, học sinh của hắn sẽ vì ta tiếp tục cung cấp khế ước hiệp định. Bởi vì sau đó những học sinh kia cùng ta cũng không có khế ước quan hệ, bọn họ chỉ là đem cái này khế ước dấu ấn xem là một cái nguyền rủa. Đối với kẻ địch phóng thích cái này khế ước dấu ấn, chết rồi linh hồn sẽ bị truyền tống đến trong tay ta, vì lẽ đó những năm gần đây, vẫn luôn sẽ có một ít thượng vàng hạ cám linh hồn bị ta tiếp thu. Bạch thân ngạc nhiên, không nghĩ tới như vậy cũng được, lại đem khế ước dấu ấn xem là nguyền rủa đến sử dụng. Có điều nói cái này là nguyền rủa, tựa hồ cũng có thể. Bởi vì cùng cuối cùng hiệu quả so ra, xác thực tương đương với nguyền rủa. Nghĩa, ngươi thật sự không nhớ ra được, đến cùng là ai cho ngươi cùng sắc cớ hạ cái này khế ước dấu ấn sao? Nghĩa lắc đầu, ta xưa nay chưa từng gặp qua vong linh pháp sư, cũng không có cùng vong linh pháp sư kết thù quá. Không nhất định là vong linh pháp sư, cái này khế ước dấu ấn chỉ phải hiểu được phép thuật, đồng thời có cùng bọn họ cùng đẳng cấp ma lực, như vậy là có thể sử dụng, có điều sẽ sử dụng cái này khế ước dấu ấn, nên đều là kẻ thù loại hình. Xem ra này nhất định là cái vụ án không đầu mối. Bạch thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thạch đầu, cái này tiểu khô lâu là người nào? Hắn là ta nhặt được, không nhà để về vong linh bộ xương. Bạch thần hờ hững nói rằng. Tiểu khô lâu im lặng không lên tiếng, không nhà để về là thật sự, có điều nhà của chính mình là bị bạch thần hủy diệt. Hắn tên gọi là gì? Nị hiếu kỳ nhìn tiểu khô lâu. Anna cũng là đầy mặt hiếu kỳ, bởi vì chính nàng chính là hắc ám pháp sư, cho nên đối với vong linh cũng không cảm thấy có cái gì. Này! Hỏi ngươi đây, ngươi tên gì? A, ta tên Mảng Bò. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1088, Cải tử hồi sinh. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Tiểu khô lâu bồ mạn, đã từng hài cốt bạo quân. Hán đối với phép thuật vong linh toàn diện, so với bạch thần hoàn toàn không phải một cái trình độ. Bồ mạn quả thực chính là một cái phép thuật vong linh sách giáo khoa, cấp thấp, cao cấp. Nguyên rủa, công kích, phục sinh, không thiếu gì cả. Mặc dù là ở phục sinh sặc cờ vấn đề trên, hắn cũng có chính mình độc đáo kiến giải. Này điều Hắc Long bảo lưu hoàn chỉnh, ta kiến nghị là trước tiên không đúng hắn tiến hành linh hồn dung hợp, mà là trước đem hắn phục sinh. Ngươi vì sao lại cho là như thế? Ta cho rằng, linh hồn cùng dung hợp nên tiên tiến hành, sau đó tài năng là phục sinh, như vậy giữa hai người phù hợp có thể càng thêm hoàn chỉnh. Bạch thân phản bác. Chủ nhân, bọn họ vốn là một thể. Tử vong có thể coi như là một cái linh hồn cùng chia lịa quá trình, mà trong quá trình này, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là phát sinh không đảo ngược biến hóa, nói thí dụ như tuổi thọ phần cuối, nói thí dụ như sinh bệnh hoặc là bị thương, cùng linh hồn trong lúc đó phù hợp cũng sẽ không bởi vậy thay đổi, ngài hiện tại nếu như đem Hắc Long linh hồn bỏ vào hắn bên trong, vẫn như cũ sẽ bị bài xích đi ra, này không phải độ khớp vấn đề, là bởi vì hắn đã hư hao. Vậy thì tại sao muốn ở phục sinh thuật hậu tiến hành dung hợp? Bởi vì thay đổi là phi thường thống khổ sự tình, chủ nhân, liên quan với điểm ấy ngài hẳn là sẽ không phản bác đi, mặc dù ngài mạnh mẽ đem linh hồn của hắn cầm cố ở bên trong, sau đó ở cải tạo thân thể thời điểm, sẽ đối với linh hồn mang đến rất lớn xung kích cùng tổn thương, trên linh hồn chữa trị muốn so với khó khăn rất nhiều, hơn nữa linh hồn cùng độ khớp là có thể vi lượng điều chỉnh, nếu như đợi được vong linh hóa sau, linh hồn cùng xuất hiện độ khớp sai lệch. Như thế có thể tiến hành hai người điều chỉnh. Bộ mạn dừng một chút. Lại nói, còn có. Liên quan với độ khớp vấn đề, kỳ thực vẫn luôn không tính vấn đề, trừ phi là theo đuổi đỉnh cao sức mạnh người, nói thí dụ như ngài như vậy vĩ đại tồn tại, vì lẽ đó yêu cầu linh hồn cùng 100% phù hợp, mà những người khác dù cho là xuất hiện vi lượng sai lệch, đều sẽ không là vấn đề lớn lao gì. Bạch thân vuốt cằm, trầm ngâm nửa buổi. Vừa nhìn về phía nghĩa, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không biết phép thuật vong linh, có điều ta cho rằng bộ mạn nói rất đúng. Nghĩa nói rằng, ta không muốn để cho sặc cờ chịu đựng quá nhiều thống khổ. Đối với bạch thần tới nói, đầu tiên cân nhắc chính là hoàn mỹ kết quả, mà bộ mạn cân nhắc nhưng là đối tượng thích cảm. Cái gọi là độ khớp, vậy thì là đối với thân thể mình không chế, nằm cái đơn giản ví dụ tới nói thí dụ như một người trước mặt có một cái quả táo, con mắt quan sát khoảng cách cùng đưa tay đi lấy xúc cảm khoảng cách sự chênh lệch, đổi thành kẻ địch cũng giống như vậy vấn đề. Đối với bạch thần tới nói, là hoàn mỹ tuyệt đối khoảng cách. Mà nếu như linh hồn cùng phù hợp xuất hiện sai lệch, như vậy chuyển tới nhận biết khoảng cách. Cùng thực tế khoảng cách thì lại sẽ xuất hiện sai lệch. Nếu như đổi thành là kẻ địch, như vậy chút xíu chi kém, sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Vậy ngươi cho rằng, sắc cờ thích hợp cái gì phục sinh thuật? Chủ nhân, nếu như là long tộc, nguyên bản thích hợp nhất hẳn là phục sinh thành Long Vu Yêu, có điều Long Vu Yêu quá tàn nhẫn, đồng thời hắn là bằng hữu của ngài, vì lẽ đó ta cũng không đề nghị phục sinh thành Long Vu Yêu, hài cốt cự long, e sợ ngài hoặc là những người khác về mặt tình cảm cũng rất khó tiếp thu, sắc rồng, cần nuốt chửng sinh mệnh khác đến kéo dài chính mình sẽ không mục nát, cũng sẽ phải chịu bài xích, vì lẽ đó ta cho rằng tốt nhất hẳn là đem hắn phục sinh thành cao cấp tử. Vong quân chủ. Ta biết tử vong thế giới có rất nhiều vong linh quân chủ. Tỷ như ngươi trước kia thân phận, có điều ở phương diện này, ta cũng không rõ ràng lắm, các ngươi tử vong thế giới vong linh quân chủ, bình thường đều là lấy phương thức gì tồn tại. Bạch thần đại thể rõ ràng tử vong thế giới hai loại quân chủ, một loại là vong linh quân chủ, là do vong linh thành tựu quân chủ, còn có một loại nhưng là mà cá loại kia đặc thù vật chủng trở thành quân chủ, được gọi là tử vong quân chủ, mà cá bản thân là một cái tự nhiên sinh vật, một cái sinh vật đang sống, chỉ là tồn tại với tử vong thế giới, vì lẽ đó xưng là tử vong quân chủ. Nếu như mà cá là ở hỗn loạn thế giới, hắn cũng như thế có thể trở thành hỗn loạn quân chủ. Mỗi cái vong linh quân chủ, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chính mình tính đặc thù, cái này là không thể phục chế, vì lẽ đó cũng không thể coi như tham khảo. Bộ mạn nhìn một chút bạch thần, lại nói tiếp, ở phép thuật vong linh bên trong, có ba cái cấm kỵ, chính là này tam đại cấm kỵ, tạo thành những thế giới khác đối với phép thuật vong linh chống cự. Ồ, cái gì tam đại cấm kỵ? Bạch thần đối với thuyết pháp này đúng là cảm giác mới mẻ. Hắn chưa từng nghe qua thuyết pháp như vậy. Cái gọi là tam đại cấm kỵ, vậy thì là vĩnh hằng, siêu thoát, vô hạ. Bộ mạn ngữ khí thoáng trở nên chăm chú dâng lên, bất kỳ chủng tộc cũng có thể trở thành vong linh sinh vật, siêu thoát rồi mệnh vận luân hồi, trở thành sống mãi tồn tại, dù cho là một cái tiểu khô lâu, cũng nắm giữ phần lớn cường giả đều không thể với tới năm tháng. Ta thường thường đang nghĩ, tại sao vong linh sinh vật không thể thay thế được hiện tại sinh vật hệ thống, biến thành một cái chỉ tồn tại vong thế giới thần linh. Sau đó ta biết rồi tại sao vong linh sinh vật không có thể chân chính trở thành một thiết chúa tể, bởi vì quy tắc, bởi vì cân bằng, vong linh sinh vật tuy rằng sống mãi tồn tại, nhưng là thiếu hụt đồ vật càng nhiều. Bộ mạn nói rất nhiều, bạch thần cũng không biết, cái này hài cốt bạo quân lại còn là một cái nhà triết học. Muốn đồ vật đều muốn như thế sâu sắc, bạch thần hiếu kỳ nhìn bộ mạn, vậy ngươi nói này ba cái cấm kỵ, lại cùng chúng ta chủ đề của ngày hôm nay có quan hệ gì sao? Này tam đại cấm kỵ đối với vong linh tới nói là chỗ tốt, nhưng là cũng là chỗ hỏng, nếu như có thể tránh khỏi này tam đại cấm kỵ, như vậy. Hay là, hắn đem trở thành một hoàn toàn khác nhau vong linh. Vĩnh hằng lý giải rất đơn giản, chính là tiếp cận vĩnh hằng tồn tại, không bị tự nhiên sinh vật tự nhiên hạn chế. Siêu thoát chính là nói, không thuộc về tự nhiên hệ thống, một cái lớn vô cùng đặc thù chính là, ở thần bí thuật tiên đoán bên trong, chỉ cần là dính đến vong linh, đều sẽ sai lệch, chính là nói, bất kỳ tiên đoán phép thuật đều không thể đối với vong linh sinh vật tạo tác dụng. Vô hạn nhưng là nói, bất kỳ sinh vật cũng có thể chuyển hóa thành vong linh. Nếu như dùng tính mạng bảo thạch đây, sinh mệnh bảo thạch nên có thể giải quyết này ba loại cấm kỵ chứ? Chủ nhân, tiểu nhân cũng từng dùng qua sinh mệnh bảo thạch, nhưng là sinh mệnh bảo thạch chỉ là bỏ mình linh biến thành một cái sống dở chết dở sinh vật, cũng không phải hoàn toàn chuyển hóa. Sinh mệnh bảo thạch càng như là thay đổi vong linh năng lượng hệ thống, trên bản chất vẫn là như thế. Bạch thần nhíu mày, nhìn chăm chú Bô Mạn, ngươi đến cùng có ý kiến gì? Cải tử hồi sinh, để con này hắc long giành lấy cuộc sống mới. Xì. Bạch thần suýt chút nữa một cái lao huyết không đủ phun ra ngoài, này tiểu khô lâu đầu bị thi trùng chiếm chứ. Ta có thể không phải chân chính thần linh. Chủ nhân, ta đã từng nghiên cứu qua phép thuật vong linh khởi nguyên, ta hoài nghi phép thuật vong linh ban đầu mục đích, chính là vì cải tử hồi sinh, mà phép thuật vong linh chỉ là một cái bất ngờ kết quả. Phép thuật vong linh khởi nguyên. Bạch thần trầm ngâm dâng lên, nếu như phép thuật vong linh khởi nguyên là vì cải tử hồi sinh, như vậy nên có phương hướng này chi tiết nhỏ. Có điều nói thật, khi nghe đến Bố Mạn nói như vậy thời điểm, Bạch thần trái lại không có cho rằng kỳ quái. Trước đây không đủ như thế nghĩ, là nhân làm căn bản liền chưa từng liên tưởng đến phương hướng này. Nhưng là, bây giờ Bố Mạn nói như thế, tựa hồ rất nhiều chi tiết nhỏ đều ở chứng minh Bố Mạn thuyết pháp này. Ta đã từng là một cái phổ thông bộ xương binh, lúc trước đem ta phục sinh tỉnh lại vong linh pháp sư. Là một cái huyên bắc vong linh pháp sư, hắn ở một lần sự cố bên trong tử vong, mà lúc đó ta, chính là hắn vật thí nghiệm, đồng thời sau đó ta kế thừa hắn di chí, vẫn đang làm nghiên cứu phương diện này. Bạch thần trong lòng bắt đầu hỏi thăm tới giới sát, ngươi nói cải tử hồi sinh việc này đáng tin sao? Đương nhiên đáng tin, chỉ có điều ta từ không nghĩ tới, như thế cấp thấp thế giới, cũng tồn tại người như thế chuyện như vậy. Ngươi cũng cảm thấy đây là thật sự. Đối với người mạnh mẽ tới nói, mặc dù là chỉ còn dư lại một tia tàn hồn, cũng có biện pháp để cho phục sinh, nếu như dùng ma phương lại nói, này thuộc về cấp 4 trở lên văn minh phạm chủ, bây giờ ngươi, ở một ít năng lực trình độ trên, hẳn là nằm ở 3 cấp đỉnh cao cấp bậc, nếu như ngươi muốn nghiên cứu cải tử hồi sinh, e sợ cũng không dễ dàng à. Ma phương, ngươi đi ra. Bạch thần, ta không phải ma phương, ta chỉ là mô phỏng theo phân ý thức. Phân ý thức cùng ma phương chủ thể ý thức khác nhau chính là ở, hắn cũng không thừa nhận chính mình ma phương. Đều sẽ hết sức cường điệu chính mình là phân thân. Ngươi đối với cải tử hồi sinh có bao nhiêu hiểu rõ? Ở cấp 4 trở lên văn minh, cải tử hồi sinh là mặt khác một loại thuyết pháp, nói thí dụ như vật chất sinh vật khắc long, sau đó đem ký ức đạo vào đầu mối bên trong, lại như là như ngươi vậy đường tạo thành sinh vật, nói chuẩn xác là một cái nắm giữ người khác ký ức một người khác, dù sao, giới sắt tồn tại siêu nhân loại cực hạn phát triển hệ thống, ở phương diện này liền muốn hoàn thiện nhiều lắm. Giới sát nói tới cải tử hồi sinh nhưng là lấy linh hồn mảnh vỡ tiến hành một lần nữa đào tạo. Khoa học kỹ thuật văn minh hệ thống đối với trên linh hồn nghiên cứu vẫn không toàn diện, vì lẽ đó ta cũng không thể dành cho ngươi càng nhiều trả lời. Giới sát, vậy ngươi nói ta có thể làm được sao? Chân chính phục sinh, là một cái ranh giới, nếu như ngươi thật sự có thể làm được, vậy ngươi có thể đều sẽ tiến vào cảnh giới hoàn toàn mới bên trong, ngươi có thể thử đi đột phá cái này hồng câu, dùng ngươi hết thể tri thức đi đột phá. Ngay ở Bạch Thần rơi vào trầm tư thời khắc, Bố Mạn mở miệng, ta có vị kia khai sáng phép thuật vong linh người lưu lại bản thảo. Bản thảo? Đem ra ta xem một chút. Ta không bỏ ra nổi đến. Cái gì gọi là ngươi không bỏ ra nổi đến? Ngươi không nói ngươi có sao? Ta tất cả đều ký ở đây. Bố Mạn bất đắc dĩ chỉ vào đầu nói rằng. Vậy thì viết xuống đến. Nội dung rất nhiều, bằng vào ta hiện tại năng lực, e sợ viết 10 năm 8 năm đều viết không xong. Ngươi làm sao liền như thế phiền phức đây? Ngươi nói thẳng điều kiện. Bạch thần trừng mắt Bố Mạn miết môi, ta muốn khôi phục trước thực lực. Đương nhiên, ta là vì càng tốt hơn cống hiến cho chủ nhân ngài. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1089, Bố Mạn sai lầm quyết định. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Nghĩa, ngươi mang Anna cùng Ní đi ra ngoài trước. Hey, ngươi đưa đầu làm cái gì, lăn xa một chút. Bạch thần trừng mắt long huyệt ở ngoài hầy. Hầy tự chuốc nhục nhã thu hồi đầu, Bố Mạn túi đầu, một bộ cung cung kính kính dáng dấp. Chủ nhân, ta biết, ngài nếu như muốn cho tiểu nhân nói thật có thừa biện pháp, có điều tiểu nhân tin tưởng chủ nhân ngài anh minh thần vũ, rõ ràng tiểu tâm ý của người ta, tiểu nhân như thế làm xong tất cả đều là vì càng tốt hơn là chủ nhân phục vụ. Bố Mạn hoàn toàn đem lời đem bạch thần phá hỏng, bạch thần liếc miết miệng, ta đối với ngươi là mục đích gì không có hứng thú, nếu như là giao dịch nguyên tắc đây. Cái điều kiện này cũng có điều phân, tiền đề là ngươi năng lực cho ta vật có giá trị, nếu như ngươi nắm đầu nổn ngang lừa dối, ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Chủ nhân, ngài yên tâm. Đừng gọi chủ nhân ta, nếu chúng ta làm chính là giao dịch, như vậy liền không còn là chủ tớ quan hệ. Bạch thần đánh gãy Bố Mạn âm thanh. Ta. Không cần nói thêm nữa. Bạch thần liếc nhìn Bố Mạn, ngươi trước đây là lấy hải cốt làm môi giới, một khi mất đi những hải cốt này. Như vậy ngươi trên căn bản cũng đã mất đi phần lớn sức chiến đấu, ta biết ngươi ma lực còn tồn tại, chỉ là ở trước mặt ta cố ý trang yếu, khôi phục thực lực của ngươi không khó, chỉ cần cho ngươi tìm tới một cái thích hợp môi giới, ta trong tay đúng là có chút vật liệu. Ngạch! Chủ! Đại nhân, ta ma lực chỉ thích hợp lấy hài cốt làm môi giới, mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, hơn nữa 100.000 năm đã thành thói quen, e sợ rất khó thích ứng chiến đấu mới phong cách. Không thể thay đổi cũng phải thay đổi, còn ngươi ma lực, ta sẽ tận lực chế tác một cái. Cùng ngươi xứng đôi môi giới. Vong linh pháp sư chính là như vậy. Công kích phép thuật không phải là không có. Nhưng là vong linh pháp sư chân chính sức chiến đấu biểu hiện vẫn luôn là triệu hoán phục sinh vong linh đến thể hiện. Nếu như là vì học tập công kích phép thuật, bất luận cái nào hệ đều so với phép thuật vong linh càng thích hợp. Đương nhiên, phép thuật vong linh cũng có chỗ độc đáo riêng, có điều bất kỳ hệ đều có từng người thiết điểm. Dù sao, vong linh công kích phép thuật cũng không có như vậy đột xuất. Bộ mạn có chút hối hận vừa nãy lựa chọn, có điều vượt nhưng đã làm ra lựa chọn. Như vậy hắn mặc dù hối hận cũng vô dụng. Vì là bộ mạn chế tác một cái môi giới cũng không khó, dùng không tới thời gian một tiếng, bạch thần liền chế tác được rồi. Cầm, đây là hài cốt chi dực, dùng hỗn loạn thế giới long ưng quân chủ hài cốt chế tác mà thành, trồng lên một bộ uy phong điểm khôi giáp, sau đó phối hợp với này hài cốt chi dực, che khuất ngươi này tiểu thân thể bản, đúng là năng lực dọa lui không ít người, nếu như ngươi năng lực thuần thục vận dụng, không thể so với trước ngươi nhược. Chuyện này, cái này, ta bộ mạn thật không muốn tiếp thu này hài cốt chi dực. Dưới cái nhìn của hắn, vật này cho dù tốt, cũng rất khó so với chính mình điều khiển hài cốt sơn vô số hài cốt phát huy ra sức mạnh, hắn vẫn cảm thấy lỗ vốn. Ngươi không muốn có muốn không? Đây chính là không thể so mạc á lươi hái tử thần kém thần khí. Bạch thần liếc mắt bộ mạn. Vật này có thể so sánh lươi hái tử thần. Bộ mạn vẫn là biểu thị hoài nghi. Chỉ cần ngươi nắm giữ mạc á thực lực, như vậy ngươi cũng nắm giữ cùng hắn tương đương thực lực. Cái kia coi như xong đi. Ta cùng mạc cá đại nhân cách biệt quá hơn nhiều, tiểu nhân vẫn là không dám có loại này hy vọng xa vời. Ngươi liền nhất định phải nhiều như vậy hài cốt sao? Bạch thần nhíu nhíu mày. Nếu như có thể, hy vọng đại nhân tác thành. Bạch thần nhắm mắt lại, bắt đầu tiến vào ý thức thế giới liên hệ mạc cá. Đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì không? Tử vong thế giới có hay không cái gì đại chiến phát sinh? Tử vong thế giới bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều đang phát sinh chiến tranh. Đại nhân lẽ nào ngài đối với này có dặn dò gì sao? Không đủ chỉ thị gì, đó là thế giới của ngươi, ta không muốn làm dự, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta cho ngươi đưa cái đồ vật quá khứ, coi như thù lao, ngươi giúp ta thu thập một tòa hài cốt sơn, chính là hài cốt bạo quân tòa kia hài cốt sơn như thế, đây là ta cùng hắn giao dịch. Đúng, ta rõ ràng. Thuận tiện cũng đem hài cốt bạo quân triệu hoán quá khứ. Đúng, đại nhân. Rất nhanh, Bạch Thần trực tiếp đem Vô Mạn đuổi về đến tử vong thế giới. Mạc Á lập tức đi tới Bộ Mạn trước mặt, ngươi treo chọc đại người tức giận. Bộ Mạn làm khó dễ nhìn Mạc Á, ta sao dám treo chọc đại người tức giận, đối. Đại nhân nói vật này gọi là hài cốt chi dực, có thể so với ngài này thanh liêm đao. Mạc Á trong mắt tinh quang lóe lên, đoạt lấy hài cốt chi dực, đây là đại nhân tự tay chế tạo. Đúng, đồng thời cũng là làm trao đổi hài cốt sơn thù lao. Quá tốt rồi. Ha ha, quá đáng giá, cùng đại nhân giao dịch quá đáng giá. Đại nhân mỗi lần xưa nay sẽ không để cho ta chịu thiệt. Bộ mạn nhìn thấy mạc cá vẻ mặt, không khỏi có chút do dự dâng lên. Mạc cá đại nhân, vật này xem ra như thế phổ thông, nhìn hay cùng ngốc mao điểu dược như thế, thật có thể cùng ngài này thanh liêm đao so với. Ngài liêm đao nhưng là cổ thần khí A, cũng là chúng ta tử vong thế giới mạnh nhất thần khí. Ai nói với ngươi ta lưới hái tử thần là cổ thần khí tới? Mạc cá sững sờ, nghi hoặc nhìn bộ mạn. Này không phải thật tình sao? Toàn thế giới đều biết sự tình A. Thế này sao lại là cái gì cổ thần khí, đây là đại nhân đưa cho ta, cũng là đại nhân tự tay vì ta chế tác, hơn nữa là đại nhân lượng thân là ta chế tác. Mạc Á âm thanh đột nhiên hơi ngưng lại, nghi hoặc nhìn bộ mạn, nhìn thấy bộ mạn vẻ mặt, đột nhiên rõ ràng cái gì, ồ, ta rõ ràng, ta rõ ràng, ha ha, ngươi này ngu xuẩn, ngươi thằng ngu này, cười chết ta rồi, cái này hài cốt chi dực, là đại nhân tự mình làm ngươi chế tác. Mà ngươi cho rằng đại nhân là ở ứng phó, tùy tiện cho ngươi chế tác một cái đồ vật, vì lẽ đó vô cùng bất mãn đúng không? Ngậy! Cũng còn tốt ngươi ngu xuẩn, ta lại có thể thu được một cái thần khí, quay đầu lại ta lại cẩn thận hỏi rõ ràng, cái này hài cốt chi dược phương pháp sử dụng, ha ha. Mạc Á đại nhân, ngài đem hài cốt chi dược trả lại ta đi tìm đại nhân nói đi. Mạc Á tiện tay vung mở bộ mạn, ngươi cho rằng giao dịch này là ngươi muốn như thế nào liền thế nào sao? Nếu là chính mình bỏ qua cơ hội, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình có mắt không tròng, có điều ngươi xác thực là có mắt không tròng, đại nhân có thể tự mình làm ngươi chế tác một cái thần khí, ngươi lại còn ra bên ngoài đẩy, này quái ai? Còn có, nếu là đại nhân tự mình hạ lệnh, vì lẽ đó ngươi hải cốt sơn, ta sẽ ở trong vòng 3 ngày cho ngươi xây dâng lên một tòa, có điều ngươi đáp ứng rồi đại nhân chuyện gì, tốt nhất cũng phải lập tức cho ta hoàn thành, nếu không, coi như đại nhân buông tha ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bộ mạng nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạc Á, nhưng là lại không thể làm gì. Ngay vào lúc này, Mạc Á lại nhận được Bạch Thần thông báo, Mạc Á, để bộ mạng nhanh lên một chút cho ta phép thuật vong linh sơ thảo, ta không rảnh bồi tiếp hắn lãng phí thời gian. Còn có, hai cốt chi dược nguyên bản là ta vì là bộ mạng Donnie đóng giày, ngươi không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, lần sau ngươi trở lại ta này thời điểm, ta sẽ giúp ngươi cải tạo một hồi. Đúng, đại nhân, ta không nội vã, có điều bộ mạng tựa hồ muốn đổi ý. Ta không muốn cùng hắn lãng phí thời gian, nếu như hắn không thể lập tức đem sơ thảo giao cho ta, vậy ngươi liền thay ta giải quyết. Ta biết phải làm sao. Mạc Á lần thứ hai nhìn về phía bộ mạng, đại nhân mệnh lệnh ngươi, lập tức đem phép thuật vong linh sơ thảo giao ra đây. Ta muốn gặp đại nhân. Mạc Á đại nhân, ngài đem ta đuổi về cô nạn thế giới. Ta muốn gặp đại nhân. Bây giờ nói những này, không chê đã muộn sao. Mạc Á cười gần nhìn ngu không thể nói bộ mạng thực sự là quá không biết thời vụ. Lúc trước cũng là thôi. Bây giờ lại còn như thế ngây thơ, trước còn tưởng rằng bộ mạn làm sao thông minh, ngay lập tức ôm bắp đuổi. Nếu như hắn có thể đủ tốt tốt nắm cơ hội, thành tựu tương lai không hẳn ở chính mình bên dưới. Đáng tiếc, bộ mạn thông minh một đời hồ đồ nhất thời, không chỉ không thể chờ đợi được nữa cùng Bạch Thần ngả bài bàn điều kiện, hơn nữa còn từ bỏ cơ hội cực tốt. Lấy Mạc Á đối với Bạch Thần hiểu rõ, cũng dần dần thăm dò rõ ràng Bạch Thần quen thuộc. Bạch Thần đối với thủ hạ của chính mình, hoặc là đối với cùng hắn người thân cận, vẫn luôn sẽ không bạc đãi. Hơn nữa, chỉ cần thành lập một cái lẫn nhau tín nhiệm quan hệ, như vậy cũng tuyệt đối là hữu cầu tất ứng. Nhưng là bộ mạn cũng quá chỉ vì cái trước mắt, trực tiếp gây nên Bạch Thần bất mãn. Ta muốn cùng đại nhân trực tiếp liên hệ. Mạc Á, ngươi giúp ta liên hệ đại nhân, ta muốn cùng hắn trực tiếp liên hệ. Ngươi tốt xấu cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm, ngươi làm sao vẫn không hiểu, ngươi quá để đại nhân thất vọng rồi, cũng làm cho ta thất vọng rồi. Mạc Á lắc lắc đầu, mau mau đem đại nhân muốn phép thuật vong linh sơ thảo giao ra đây đi, hay là ta tự mình động thủ, không nên để cho chính mình cuối cùng một điểm giá trị đều mất đi. Quá nửa ngày thời gian, Mạc Á cuối cùng cũng coi như là đem phép thuật vong linh sơ thảo đưa tới. Xem ra bộ mạn cũng không có quá tự giác giao ra phần này sơ thảo, nếu không, Mạc Á cũng sẽ không dùng nửa ngày thời gian. Đại nhân, ngài nhìn, phần này phép thuật vong linh sơ thảo trên có thể có chỗ sơ suất, có hay không có chỗ nào không đúng. Ta đã xem qua, phần này sơ thảo vẫn tính hoàn chỉnh, đem bộ mạn thả đi, lúc trước đáp ứng hắn, như thường lệ cho hắn Bạch Thần dừng một chút, lại nói, nguyên bản ngọn núi kia đầu liền trả lại hắn, nếu như hắn không đi trêu chọc ngươi, ngươi cũng không cần đi tìm hắn để gây sự. Đại nhân, ta đã làm như vậy rồi. Mạc Á hiển nhiên hiểu rất rõ Bạch Thần tác phong. Đồng thời cũng biết, Bạch Thần cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt, hoặc là nói bộ mạn căn bản là không đủ tư cách để Bạch Thần đuổi tận giết tuyệt. Bạch Thần cùng Mạc Á bàn giao vài câu sau khi, bắt đầu lật xem lên phép thuật vong linh sơ thảo. Nói chuẩn xác là một quyển nhật ký, một quyển ghi chép cái kia phép thuật vong linh người sáng lập quá trình thí nghiệm. Không thể không nói, phép thuật vong linh người sáng lập có siêu cao thiên phú. Cái này phép thuật vong linh người sáng lập là một cường giả, nhưng là lại cũng không phải là dường như trước sau hai cái tinh không người lưu lạc cường đại như vậy, là một cái 16 cấp thiên tài ma pháp sư, một kẻ loài người. Hắn vị trí niên đại là thiên sứ bao năm qua. Là 30 vạn năm trước, hắn bị thiên sứ trục xuất đến tử vong thế giới. Sau đó, hắn không thể nào tiếp thu được thân nhân mình cùng người yêu chết, mà nỗ lực thông qua sáng tạo một loại hoàn toàn mới phép thuật, đến phục sinh thân nhân của hắn cùng người lùn. Nhưng là hắn cuối cùng hay là đã thất bại, nhưng là phép thuật vong linh nhưng bởi vậy thai nghén mà sản sinh. Mà phép thuật vong linh nhưng là hậu nhân lên tên, hắn chân chính muốn sáng tạo, là sinh mệnh phép thuật. Một loại chưa bao giờ có hệ thống. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1090, Sinh mệnh bí mật. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Sinh mệnh là cái gì? Cái này mệnh đề quá to lớn, Bạch Thần cũng không dám đi nghiên cứu. Nhưng là, cái này gọi là ấy giờ. Có nghĩa là người dám nghiên cứu, hắn đang không ngừng truy tìm sinh mệnh là vấn đề gì. Ý thức, linh hồn, đều không phải hoàn chỉnh sinh mệnh, mà chống đỡ lấy sinh mệnh tồn tại lại là cái gì? Sức sống, sinh vật đều tồn tại sức sống, cường giả càng mạnh sức sống càng nhiều. Có điều những này sinh khí đều là không thể khống, cũng là không thể tự mình đề cao. Nhưng là sức sống lại sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân, trưởng thành vây vây suy yếu. Bạch Thần nhìn sơ thảo trên, liên quan với ấy giờ. Có nghĩa là ghi chép, ở trong lòng yên lặng ghi nhớ sơ thảo trên nội dung. Người ở bị thương hoặc là sinh bệnh thời điểm, sức sống cũng sẽ mất đi sức sống. Rất nhanh, ta liền phát hiện, nơi này tồn tại một loại đặc thù bảo thạch, ta đem mệnh danh là sinh mệnh bảo thạch. Sinh mệnh bảo thạch bên trong chất chứa phong phú sức sống, ta phát hiện, sinh mệnh bảo thạch đối với sinh vật có rất mạnh chữa trị năng lực. Mà ta vẫn thử nghiệm khống chế sinh vật trong cơ thể sức sống, nhưng vẫn thất bại, nhưng là ở sinh mệnh bảo thạch trên, ta nhưng có thể thông qua hấp thu sinh mệnh bảo thạch trên sức sống, đối với hắn tiến hành khống chế. Ta cho rằng ta đã tìm tới phương hướng, sau đó ta liền đối với người chết tiến hành thử nghiệm, dùng sức sống đối với hắn tiến hành truyền vào. Nhưng là thi thể người chết đối với sức sống không phản ứng chút nào, không, phải nói không cách nào hấp thu sức sống. Ta nên nghĩ biện pháp, để thi thể hấp thu sức sống. Nếu như ta có biện pháp thay đổi thi thể kết cấu, hay là ta liền có biện pháp thay đổi kết quả này. Bạch thần che lên trong tay sơ thảo, bắt đầu từ nơi này. Chính là ấy giờ. Có nghĩa là đối với phép thuật vong linh thăm dò cùng nghiên cứu. Hắn đã lệch khỏi chính mình ban đầu phương hướng. Có điều ấy giờ. Có nghĩa là đưa ra sức sống quan điểm. Nhưng là phi thường có kiến giải. Bạch thần đối với sức sống cũng không xa lạ gì, thậm chí ở phương diện này, bạch thần cũng có độc đáo kiến giải. Dù sao bạch thần học được y thuật là lấy âm dương ngũ hành hệ thống làm chủ, trong đó âm dương nhị khí bên trong dương khí, chính là ấy giờ. Có nghĩa là nói tới sức sống. Bởi vì hệ thống không giống, vì lẽ đó bạch thần ở phương diện này, đã vượt qua ấy giờ. Có nghĩa là, chí ít, ấy giờ. Có nghĩa là đến chết còn đang nghiên cứu làm sao khống chế sức sống. Bạch thần cũng đã rõ ràng làm sao khống chế âm dương nhị khí. Muốn khống chế âm dương nhị khí, nói đến vẫn là cần dựa vào chân khí. Mà bạch thần tu luyện nhiều như vậy công pháp bên trong, lại có rất lớn một phần là lấy dương tính nội công làm chủ. Này dương tính nội công to lớn nhất đặc thù chính là dương khí dồi dào, đồng thời cũng làm cho bạch thần có thể khống chế dương khí tự do hoạt động. Bạch thần cũng chú ý tới, ấy giờ nghiên cứu ra phép thuật, trong đó quan trọng nhất ngoại trừ một cái cha không đau nương không yêu phép thuật vong linh ở ngoài, liền muốn thuộc sinh mệnh phép thuật. Có điều cái này ấy giờ bởi vì không biết làm sao khống chế tự thân sức sống, vì lẽ đó chỉ có thể thông qua sinh mệnh bảo thạch đến phóng thích loại này sinh mệnh phép thuật. Mà căn cứ bản thảo bên trong ghi chép, lúc đó ấy giờ xác thực là thành công. Hắn thật sự phục sinh một cái chết đi sinh linh, có điều cái này sinh linh chỉ là một con động vật nhỏ. Bạch thần nhìn trước mắt sặc cờ thi thể. Trong lòng hơi động, nếu như dựa theo ấy giờ lời giải thích, chỉ cần có thể khống chế sức sống, đồng thời có đầy đủ nhiều sức sống, như vậy bất cứ sinh vật nào cũng có thể phục sinh. Có điều cần sức sống chí ít cần phục sinh sinh vật bản thân sức sống hai lần, nói thí dụ như, một con động vật nhỏ sức sống là một, như vậy người làm phép liền muốn trả giá hai sức sống. Mặc kệ đối tượng là ai, chỉ cần thân thể bảo tồn hoàn chỉnh, có đầy đủ sinh mệnh bảo thạch, như vậy bất luận là sinh vật gì, cũng có thể hoàn toàn phục sinh. Căn cứ ấy giờ ghi chép, cái kia con động vật nhỏ vẫn hoạt chết già mới thôi, cũng không có xuất hiện bất kỳ dị thường. Bạch thân bắt đầu trầm ngâm, sắc cờ dù sao cũng là cự lòng, mà hắn cần sức sống chỉ sợ sẽ không ở số ít, mà chính mình nhưng là nhân loại, nếu như lấy sức sống của chính mình thông qua sinh mệnh phép thuật, bật cho sắc cờ, vậy mình phỏng trừng trực tiếp liền muốn tiêu hao hết dương khí. Mà chính mình hiện ở trên tay có 5 viên sinh mệnh bảo thạch, một viên sinh mệnh bảo thạch có thể tăng cường 10 năm tuổi thọ, lấy cự long hơi một tí mấy ngàn năm tuổi thọ tới nói, đúng là như muối bỏ biển. Bạch thần lấy ra một viên sinh mệnh bảo thạch, sinh mệnh bảo trong đá, sắc thực thuần khiết chất phát sức sống. Đột nhiên, bạch thần nghĩ đến một vấn đề, mà cá đã từng nói, sinh mệnh bảo thạch có thể để cho bất cứ sinh vật nào đều tăng cường tuổi thọ, mặc dù là chính mình cũng hữu hiệu quả. Cái kia có phải là nên nói như vậy, sinh mệnh bảo thạch bản thân sức sống là thuộc về cao cấp sức sống. Đồng thời cũng là tử vong thế giới các tộc cũng không biết sinh mệnh bảo thạch năng lượng bản chất, vì lẽ đó bọn họ đơn thuần cho rằng, sinh mệnh bảo thạch đối với tất cả mọi người đều là đồng dạng hiệu quả. Trong chớp mắt, bạch thần chỉ cảm giác mình ở trong chớp mắt rộng rãi sáng sủa. Không chỉ là tử vong thế giới những người kia không hiểu sinh mệnh bảo thạch, vị kia ấy giờ tiên sinh cũng không hiểu. Ma cá. Đại nhân, ngài có dặn dò gì sao? Ngươi vừa nãy cho ta 5 viên sinh mệnh bảo thạch, ta hiện tại dùng 5 viên sinh mệnh bảo thạch đổi 1 triệu viên mảnh vỡ. Đại nhân, ngài cần gấp sinh mệnh bảo thạch sao? Ta xác thực cần. Đại nhân, trên tay ta còn có hơn 1 triệu viên sinh mệnh bảo thạch mảnh vỡ, là mới từ Hắc Hồn Đế Quân cùng Hư Vô Đế Quân trong bảo khố tìm ra, ngài cũng đừng nói thay đổi, những này vốn là nên thuộc về ngài. Ta cũng không khách khí với ngươi. Bạch thần vẫn chưa từ chối. Mà cá động tác vẫn rất hiệu suất, rất nhanh sẽ đưa tới lượng lớn sinh mệnh bảo thạch mảnh vỡ. Bạch thần cầm lấy sinh mệnh bảo thạch mảnh vỡ nghiên cứu dâng lên, so với hoàn chỉnh sinh mệnh bảo thạch mảnh vỡ sức sống khí tức liền muốn nhạt nhẽo rất nhiều, có điều vẫn như cũ vẫn là tồn tại. Bạch thần bắt đầu đem sinh mệnh bảo thạch mảnh vỡ bên trong sức sống đánh lấy ra, sức sống tựa như cùng hệ đất phép thuật như thế, tỏa ra tương tự ám hào quang màu vàng, phi thường mỏng manh, giống như bất cứ lúc nào đều muốn phát huy. Có điều Bạch Thần đối với sức sống khống chế còn là phi thường thuần thục, dù sao hắn lúc trước làm ra chính là nghề này. Bạch Thần lại cầm lấy viên thứ hai mảnh vỡ, cầm trong tay sức sống rót vào đến mảnh vỡ bên trong. Quả nhiên, nguyên bản thuộc về mặt khác một viên mảnh vỡ sức sống, rất nhanh sẽ hòa vào mảnh vỡ bên trong, mà sức sống vẫn chưa tăng cường, nhưng là khí tức nhưng thâm hậu một chút. Nói cách khác, hai viên mảnh vỡ sức sống lẫn nhau, tăng cường chính là chất lượng, mà không tăng cường số lượng. Bạch Thần tiếp tục làm nghiên cứu, rất nhanh, Bạch Thần liền phát hiện, cũng không phải hết thể sức sống, tất cả đều là chỉ tăng cường chất lượng mà không tăng cường số lượng. Những sinh mạng này bảo thạch mảnh vỡ, kỳ thực là tồn tại hai cái loại hình, một loại là tăng cường số lượng, một loại là tăng cường chất lượng. Tăng cường chất lượng sức sống càng thêm thanh đạm yếu ớt, sức sống màu sắc cũng càng mỏng manh. Trái lại tăng cường số lượng sinh mệnh bảo thạch mảnh vỡ, sức sống nhưng là tỏa ra kim sắc ánh sáng. Nếu như này hai loại sức sống không thể làm đến một loại nào đó cân bằng, như vậy một khi cân bằng vượt qua mảnh vỡ bản thân gánh chịu cực hạn, như vậy mảnh vỡ sẽ vỡ tan, mà sức sống sẽ tràn ra mảnh vỡ. Bạch Thần đại thể rõ ràng sinh mệnh bảo thạch dung hợp quá trình, cũng biết tại sao Mạc Cá sẽ nói, luyện chế một viên hoàn chỉnh sinh mệnh bảo thạch tỷ lệ thành công chỉ có 50%, như vậy cái này thất bại tỷ lệ liền xuất hiện ở đây. Luyện chế quá trình cũng không khó, chỉ có điều người luyện chế cũng không thể phân biệt ra được hai loại sức sống khác biệt, chỉ có thể tùy cơ lựa chọn 10 vạn viên mảnh vỡ tiến hành luyện chế dung hợp. Bạch Thần đầu tiên là đối với hai loại mảnh vỡ tiến hành phân loại, hơn 1 triệu viên mảnh vỡ, Bạch Thần chỉ có thể đi tới dị vực không gian tiến hành sàng lọc, dù sao số lượng thực sự là quá khổng lồ, cũng quá lãng phí thời gian, nếu như ở bình thường thời gian tuyến bên trong tiến hành sàng lọc, e sợ 10 ngày 10 đêm đều phân không xong. Phân được rồi mảnh vỡ sau, phổ thông mảnh vỡ cùng kim sắc mảnh vỡ tỷ lệ khoảng chừng là 10:1. Đồng thời Bạch Thần cũng đại thể toán rõ ràng, 10 khối phổ thông mảnh vỡ thêm 1 khối kim sắc mảnh vỡ, như vậy dung hợp đi ra tiểu sinh mệnh bảo thạch, sức sống sẽ nằm ở hoàn mỹ cân bằng trạng thái. Nếu như cái tỷ lệ này thất hành, sinh mệnh bảo thạch bên trong sức sống sẽ xuất hiện thoáng thất hành, có điều cũng sẽ không hư hao sinh mệnh bảo thạch bản thân. Nhưng là nếu như tỷ lệ thất hành quá nghiêm trọng, như vậy sinh mệnh bảo thạch sẽ xương đế hủy diệt. Hơn nữa chỉ cần nằm ở hoàn mỹ cân bằng, như vậy liền căn bản không cần hoàn chỉnh sinh mệnh bảo thạch như thế to lớn thể hình, mặc dù chỉ là một mảnh vụn to nhỏ, như thế có thể gánh chịu hoàn chỉnh sinh mệnh bảo thạch sức sống. Bạch Thần bắt đầu lấy 10:1 tỷ lệ, do 10 viên phổ thông mảnh vỡ cùng 1 viên kim sắc mảnh vỡ dung hợp sinh mệnh bảo thạch, 10:1 đây là hoàn mỹ tỷ lệ. Bạch Thần bắt đầu thử hấp thu trong đó sức sống, đáng tiếc Bạch Thần phát hiện tiểu sinh mệnh bảo thạch đối với mình vô dụng. Sau đó là 110 viên sinh mệnh bảo thạch đối với giống như mình vô hiệu, 1.100 viên mảnh vỡ dung hợp sinh mệnh bảo thạch vẫn là vô dụng. Bạch Thần lại bắt đầu thử nghiệm 11.000 viên sinh mệnh bảo thạch, rốt cục có hiệu quả, chính mình dương khí gia tăng rồi khoảng chừng 1/1000. Nói cách khác, mặc dù chính mình đem này hơn 1 triệu sinh mệnh bảo thạch tất cả đều dùng ở trên người chính mình, có khả năng tăng cường dương khí, phỏng chừng cũng là 10% ấy. Bạch Thần rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nếu như mình sử dụng chính là 11.000 viên sinh mệnh bảo thạch, như vậy sắc cờ sử dụng 110 viên, nên liền được rồi. Chính mình tuy rằng mệnh không đủ cự long trường, nhưng là sử dụng sức sống khẳng định càng cao cấp. Ở làm bước đầu tính toán sau, Bạch Thần vì là sắc cờ chuẩn bị 1.000 viên trăm vị mấy sinh mệnh bảo thạch. Bạch Thần tin tưởng, 1.000 viên thừa sức, thậm chí Bạch Thần dự tính chính là, sắc cờ nên ở 200 viên khoảng trường liền được rồi, mà người chết phục sinh cần gấp đôi sức sống, vậy cũng liền 400 viên. Có điều bảo hiểm để, Bạch Thần vẫn là quyết định chuẩn bị càng nhiều sinh mệnh bảo thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ây giờ tiền bối, ngươi đã từng giấc mơ, hay là vào hôm nay sắp có thể thực hiện, ta phỏng chừng ngươi nên đã chết rồi đi, có điều nếu như ngươi ở Thiên Có Linh, liền ôm ấp ta lần này phép thuật thí nghiệm thành công đi. Bạch Thần đối với vị này lão tiền bối, vẫn là ôm tôn kính tâm tình đối xử. Ây giờ, có nghĩa là hay là không phải cường đại nhất, nhưng là hắn nhưng có khai sáng tinh thần. Phép thuật vong linh là một cái bất ngờ trở thành, nhưng là đủ để chứng minh hắn vượt qua người thường thiên phú, mà sinh mệnh bảo thạch, càng là thiên mã hành không, đem ấy giờ xưng là nhân loại tối ma pháp sư vĩ đại cũng không quá đáng. Sắc cờ, trở lại trong thân thể của ngươi đi thôi. Là làm hoạt long vẫn là chết long, thì ở lần hành động này. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1091, Cải tử hồi sinh. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Tất cả mọi người ở ngoài động chờ đợi, tuy nhưng đã chờ đợi hơn nửa ngày thời gian. Nhưng là mọi người cũng rõ ràng, phải đem sắc cờ chuyển hóa thành một cái vong linh cự long, cũng không phải một cái dễ dàng quá trình. Nghĩa ánh mắt lấp lóe không yên, tuy rằng nàng luôn miệng nói không đáng kể, nhưng là sắc cờ là nàng đệ đệ, cũng là nàng người thân nhất, làm sao có khả năng thật sự không ngại. Nhưng là, nàng lại không muốn cô đơn một người, nàng muốn sắc cờ sống lại, dù cho là biến thành người mọi người phỉ nhổ vong linh cũng sẽ không tiếc. Đột nhiên, trong hang động truyền đến từng tia một kỳ diệu khí tức, không có ai biết luồng hơi thở này đại diện cho cái gì. Nhưng là luồng hơi thở này bên trong, toàn bộ đều tỏa ra làm người kính nể uy nghiêm. Đó là một loại trí cao vô thượng khí tức, Long Huyệt ở ngoài thực vật làm như cũng cảm giác được luồng hơi thở này. Dần dần, toàn bộ rừng rậm cũng bắt đầu sao động dâng lên, chúng nó chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Luồng hơi thở này bên trong, tỏa ra mãnh liệt sinh cơ. Các ngươi xem, những thực vật này đều bị này cỗ sinh cơ ảnh hưởng, bắt đầu điên cuồng trưởng thành. Anna, vong linh thức tỉnh sẽ tỏa ra loại này sinh cơ sao? Anna cười khổ lắc lắc đầu, tuy rằng nàng sẽ hắc ám phép thuật, nhưng là đối với phép thuật vong linh nhưng là một chữ cũng không biết. Chúng ta tốt nhất vẫn là lại trốn xa một chút. Hầy sắc mặt có chút nghiêm nghị. Tại sao? Nghĩa cao mày nhìn hầy. Ta cảm giác được một loại mãnh liệt bất an, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Cảm giác. Cảm nhận của ngươi lúc nào như thế nhạy cảm. Nghĩa mang theo vài phần giọng dễ cợt nói rằng. Lẽ nào các ngươi không cảm thấy, chung quanh đây cây cối sinh trưởng quá xun xuê rồi rào sao? Cái này chẳng lẽ có vấn đề gì không? Ta không đủ cùng các ngươi đùa giỡn. Nghĩa, mang theo bọn họ bay lên trời. Hầy đột nhiên bay lên không? Nghĩa nhìn hầy như vậy thận trọng nghiêm túc. Lập tức để nghỉ cùng Anna lên tới trên lưng của nàng. Cũng lên không dâng lên. Ngay ở trước sau chân thời gian trong. Đột nhiên, một luồng sức hút từ Long Huyệt bên trong truyền đến, khẩn đón lấy. Chu vi cây cối liền bắt đầu khô héo, những kia vốn là phồn thịnh cực kỳ cây cối, giờ khác này đang tản ra từng sợi màu xanh lục khí thể, hướng về Long Huyệt bên trong tuân ra đi vào. Nghĩa liếc nhìn trốn xa nhất hầy, nàng không nghĩ tới. Hầy lại như vậy có dự kiến trước. Hầy, ngươi là làm sao biết sẽ xảy ra chuyện? Lẽ nào ngươi biết phép thuật vong linh? Ta không biết phép thuật vong linh, chỉ có điều cái kia. Thạch đầu hắn mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ khiến người ta xuất kỳ bất ý. Ngay ở Nia nói chuyện với hỡi thời khắc, Long Huyệt Chu Vi đột nhiên xuất hiện một vòng ma pháp trận, mà ma pháp trận này là lấy hào quang màu xanh lục hội tụ mà thành. Khẩn đón lấy, hai tầng ma pháp trận thành hình, lúc này đã không cần hỡi cùng Nia giải thích, Anna liền có thể xem rõ ràng. Tốt xấu nàng hiện tại cũng là cấp 11 pháp vương, đương nhiên biết. Hai tầng ma pháp trận mức độ phức tạp. Nhưng là, chưa kịp đến bọn họ kinh ngạc thốt lên thời gian. Tầng thứ 3 ma pháp trận lại xuất hiện. Một tầng chồng chất một tầng. Tạo thành một cái cực kỳ tối nghĩa đồ văn. Này không phải phép thuật vong linh. Phía dưới này không có một chút nào mùi chết chóc. Trái lại tràn ngập sinh cơ. Thạch đầu hắn đến cùng đang làm gì? Hắn không phải ở chuyển hóa sắc cơ sao? Mọi người ở đây nghi ngờ không thôi thời điểm, tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 ma pháp trận tái hiện. Khẩn đón lấy, Long Huyệt bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng cao vút rồng gầm. Nghĩa kinh ngạc thốt lên một tiếng, sắc cơ. Là sắc cơ âm thanh. Hắn phục sinh. Hắn phục sinh Nghĩa kích động kêu lên. Trước tiên chớ vào đi. 5 tầng ma pháp trận còn chưa biến mất. Các ngươi xem, cái này 5 tầng ma pháp trận, chính đang nuốt chửng chỉnh cánh rừng sinh cơ. Nguyên bản xanh úng tươi tốt rừng rậm, giờ khác này lại như là gặp liệt diễm đốt cháy giống như vậy, bắt đầu trở nên khô vàng rách nát. Lẽ nào thạch đầu trước đó liền bố trí kỹ càng 5 tầng ma pháp trận? Không thể a. Hắn cùng chúng ta là đồng thời đến, sẽ không có thời gian bố trí ra như thế phức tạp ma pháp trận chứ. Này không phải tay động bố trí, đây là lấy mạnh mẽ ma lực cách không khắc họa mà pháp trận. Nghĩa cao mày nói rằng, cách không khắc họa. Chuyện này làm sao làm đến? Anna không hiểu hỏi. Anna dù sao tiếp xúc phép thuật thời gian ngắn ngủi, rất nhiều cao cấp phép thuật cũng không từng tiếp xúc qua. Ở trong Long tộc, có một vị cự Long luyện kim sư, ta đã từng xem qua hắn dùng ma lực cách không khắc vẽ ma pháp trận, có điều mặc dù là hắn, cũng chỉ có thể lấy này chế tác một cái khoảng 10 mét chỉ một ma pháp trận. Không cách nào làm được càng thêm to lớn ma pháp trận, hoặc là nhiều tầng ma pháp trận. Thạch đầu vẫn như thế tiểu, coi như thiên phú pháp thuật của hắn rất tốt, nhưng là nên không sánh được Long tộc vị kia cự Long luyện kim đại sư chứ. Anna chần chờ nói rằng, hơi cơi khổ, Anna cùng nhì bản hẳn là tiểu tử kia người thân cận nhất, nhưng là bọn họ nhưng thành tối không người hiểu hắn. Ở rốt sở thành thời điểm, lẽ nào tên tiểu tử kia biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Rốt cục, màu xanh lục 5 tầng ma pháp trận ở cường quang bên trong. Bắt đầu từng tầng suy yếu, từng tầng biến mất, cuối cùng hết thảy đều bình tĩnh lại. Tất cả mọi người đều ở linh cảm, chuyện sắp xảy ra. Rốt cục, Bạch Thần từ Long Huyệt bên trong đi ra, nhìn một chút phi trên không trung hai con cự long. Xuống đây đi. Hơi cùng Nghĩa lúc này mới rơi xuống đất, Nia đã không thể chờ đợi được nữa tối hỏi, Sucker đây. Sucker, đi ra đi. Sucker bóng người từ máu rồng bên trong giò xét đi ra, đen thui tỏa sáng vảy giáp, thân thể cao lớn, so với hởi cùng Nia gộp lại đều muốn to lớn. Đây là... Sucker. Ngươi. Ngươi làm sao sẽ trở nên lớn như vậy? Nia kinh ngạc nhìn Sucker. Sucker nên so với mình còn nhỏ hơn tới một ít mới đúng, làm sao trong chớp mắt tiến vào thành niên. Hơn nữa còn không phải bình thường thành niên. Hay cũng là thành niên cự long, nhưng là thân hình của hắn cũng chỉ là so với Nia lớn hơn một vòng mà thôi. Nhưng là Sucker lại so với bọn họ lớn hơn tiếp cận hai lần, một con cự long thân thể to nhỏ, trực tiếp ảnh hưởng thực lực của bọn họ. Sucker hiện tại thể hình, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Ta cũng không biết. Ta còn muốn hỏi các ngươi. Ta không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại sống lại? Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng ánh mắt tất cả đều rơi xuống bạch thần trên người, ngươi không đủ nói cho hắn. Này có chắc chắn muốn nói cho hắn biết sao? Hắn trọng thương hôn mê. Ta chữa khỏi hắn thương. Thạch đầu. Ta cũng không biết, y thuật của ngươi tốt như vậy, ta hiện tại không cảm giác được một điểm đau đớn, khắp toàn thân tràn ngập sức sống, quả thực là quá thoải mái. Sau đó ta nếu như bị thương, liền trực tiếp tìm ngươi. Ngược lại tỉnh lại sau giấc ngủ. Liên năng lực đem thương chữa khỏi. Tất cả mọi người mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn Sucker, lúc này Sucker cho cảm giác của bọn họ phi thường kỳ quái. Bởi vì Sucker trên người không có một chút nào mùi chết chóc, tràn ngập sinh cơ. Vong linh sinh vật cùng sản sinh giả khác biệt là hết sức rõ ràng, vong linh sinh vật mặc dù thân thể bảo lưu hoàn chỉnh, cũng không thể như vậy ngăn nắp xinh đẹp, hơn nữa trên người là không cách nào che lấp vong linh khí tức, càng là mạnh mẽ vong linh sinh vật, liền càng là khó có thể che lấp. Nhưng là bây giờ Sucker, nhưng là phân chấn phồn thịnh, quả thực. Quả thực rồi cùng sinh linh như thế. Không hề vi cùng cảm. Thạch đầu, chuyện gì thế này? Bạch thần khẽ cười dâng lên, các ngươi không cần hỏi tại sao. Chỉ cần biết rằng, hắn hiện tại còn sống, liền như ngươi ta cũng như thế còn sống là có thể, không phải các ngươi ban đầu cho rằng như vậy. Sucker, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích. Nghĩa cũng bất chấp tất cả, tiến lên chính là một cái thần long bãi vĩ, trực tiếp quét ở Sucker trên đầu. Ai nha Sucker kêu thảm một tiếng, Nia. Ngươi làm cái gì? Rất đau ngươi có biết hay không? Lúc này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, Sucker ở la đau. Nếu như Sucker là vong linh sinh vật, như vậy là tuyệt đối không có đau đớn. Cái này cũng là vong linh sinh vật một cái hiện ra đặc điểm, Sucker trong miệng phun ra một ngụm máu. Ngươi nếu như không giải thích rõ ràng, ta cùng ngươi không để yên. Sucker thở phì phò nhìn Nia. Sucker, đưa ngươi Long Uy thả ra ngoài. Lúc này Nhi đi lên phía trước, nghiêm túc nhìn Sucker. Nhi, làm sao liền ngươi cũng dùng này quái lạ vẻ mặt nhìn ta? Các ngươi sẽ không là có chuyện gì gạt ta, liên thủ trêu đùa ta chứ? Nhi bội kiếm đột nhiên buông lỏng sao mà ra, hướng về Sucker vung tới. Sucker lập tức run rẩy cánh, phóng lên trời, tiếp theo một luồng thuần khiết Long Uy bộc phát ra. Nhi kiếm chiêu lập tức chịu đến Long Uy ảnh hưởng, hơi chậm lại. Không thể. Sao có thể có chuyện đó? Nia cùng hầy đồng dạng đẩy mặt không dám tin tưởng. Cự Long bộ tộc Long Uy là Long tộc độc nhất, vong linh sinh vật là tuyệt đối không cách nào thả ra ngoài. Mà Sucker lần lượt biểu hiện, đều đang nói rõ một sự thật. Một cái tất cả mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ tới tượng sự thực, Sucker còn sống. Hoặc là nói hắn hiện tại đã phục sinh. Tất cả mọi người đều lần thứ hai nhìn về phía Bạch Thần, muốn từ trên người hắn tìm kiếm đáp án. Mấy người các ngươi ra hỏa, làm sao vừa nhìn ta tỉnh lại, liền vô cùng thần bí dáng vẻ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thạch đầu. Ta nhớ ngươi đi bên ngoài du lịch, tại sao lại trở về? Còn có, những thiên sứ đó đây. Ta nhớ ta cùng Nia đều bị trọng thương, sau đó ta liền mất đi ý thức. Anna, Ni, sau đó xảy ra chuyện gì? Ta có thật nhiều vấn đề cũng muốn hỏi các ngươi. Nia nhìn một chút Bạch Thần, sau đó nhìn phía Sucker, nghiêm túc nói, sau đó ngươi chết rồi. Ha ha. Nia, ngươi lúc nào cũng học được đùa giỡn. Sucker đột nhiên cười to dâng lên. Nhưng là... Hiện trường một mảnh quẩn cú ẽ, không có phụ họa tiếng cười. Ngoại trừ Bạch Thần còn mặt mỉm cười ở ngoài, những người khác đều là cực kỳ thật lòng ánh mắt nhìn Sucker. Chuyện cười này không tốt đẹp gì cười, các ngươi tổng sẽ không nói cho ta hiện tại là vong linh chứ. Ta nhưng là có thể cảm giác được rõ rệt, huyết dịch ở trong người lưu động, trái tim ở ngực nhảy lên, ta thậm chí còn cần hô hấp, ta còn có thể cảm giác được đói bụng. Vong linh sinh vật cũng sẽ không có những này nhận biết. Ta nói mấy người các ngươi. Không muốn cùng người chết như thế vẻ mặt, Sucker sống, các ngươi không cao hứng sao. Yên tâm đi, hắn là thật sự sống, chân chính còn sống, chỉ có điều ta chữa trị hắn thời điểm, không đủ khống chế lại, đem quá nhiều sức sống rót vào cho hắn, dẫn đến thân thể của hắn quá độ phát dục. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1092, Thế giới mệnh vận chi khắc. Ỉn cả quốc gia cổ là một cái tiểu quốc, đương nhiên, nơi này cũng từng huy hoàng quá. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, Ỉn cả quốc gia cổ là trong lịch sử nhân loại có sử có thể tra tồn tại tối cổ lao nhất quốc gia. Ỉn cả quốc gia cổ lại như là một cái lịch sử nhân chứng, chứng kiến nhân loại từng bước một đi tới hôm nay phát triển quy tích. Mà hôm nay, Ỉn cả quốc gia cổ đưa tới một đám thân phận đặc thù khách mời. Một chiếc xe ngựa từ phương xa lái tới, ngừng ở Ỉn cả trước hoàng cung, xe ngựa gót theo một nhánh do sư hổ người tạo thành đội hộ vệ. Chiếc xe ngựa này trên gọi là chính là Dìn sư tử vương Dìn Đi Nhi, thú nhân bộ tộc vương. Thú nhân bộ tộc là một cái độ cao thống nhất quốc gia, đương nhiên, trong đó lại chia làm mấy trăm cái chi nhánh. Mà Dìn tộc chính là thú nhân vương tộc, thú nhân vương quốc so với bất cứ người nào loại thủ đô đế quốc muốn to lớn, cũng đều muốn hưng thịnh. Đồng thời cũng là cổ nạn thế giới đệ tam trận doanh lớn, cũng là trên đất thế giới lớn nhất có quyền thế quốc vương. Ỉn cả quốc vương đứng ở cửa thành trước, cung nên Dìn Đi Nhi, cung nên Dìn bệ hạ. Ỉn cả quốc gia cổ tuy rằng lịch sử lâu đời, nhưng là cho tới nay, đều không phải cường quốc. Mỹ lở sèn bệ hạ khách khí. Dìn Đi Nhi cũng không có bởi vì thân phận của song phương cách xa, hoặc là bởi vì đối phương chủng tộc mà biểu hiện ra ngạ mạn, chỉ là kéo dài màn xe, nhàn nhạt nói tiếng, đã đến mấy cái. Nhân loại trận doanh đã có 6 quốc gia đại biểu đến, Thâm Viên Nữ Hoàng cũng đã tới. Đều là cái nào mấy quốc gia đại biểu? Dìn Đi Nhi hỏi. Hàn Băng Đế quốc Nữ Hoàng Nọ Dạ, Nam Hải Đế quốc Thừa Tướng, Bắc Liệt Đế quốc hai vị đại công tước, Đông Đế quốc Nữ Hoàng Michelle, Đông Châu Vương quốc Ỉn cả quốc Vương Khẩu Thuật nói. Xem ra nhân loại các ngươi trận doanh bên này động tác vẫn là rất nhanh. Dìn Đi Nhi gật gù. Dìn bệ hạ, tại hạ đã vì ngươi chuẩn bị hành cung. Xin mời ngươi đi theo ta. Đột nhiên, giữa bầu trời truyền đến ầm ầm ầm lôi minh, xa xa phía chân trời, giống như bị cầu vồng đám mây bao trùm, một cái thân thể to lớn từ mang qua đám mây. Hướng về Ỉn cả thành bầu trời bao trùm tới, tiếp theo chính là ầm một tiếng nổ vang, cái kia thân thể to lớn ầm ầm rơi ở trên mặt đất. Khẩn đón lấy, cái kia bảy màu thân thể hóa thành một cái mỹ phụ, bước chậm đi tới. Dĩnh bệ hạ, thất cùng với. Ỉn cả quốc vương ôm quyền cung tiễn sau. Lập tức đón mỹ phụ kia đi đến. Bái kiến Long Hoàng bệ hạ. Trước mắt người mỹ phụ này chính là Long tộc hiện nay Long Hoàng Hỉ Hệ Dị Ẩn, bất luận cái nào kế thừa Long Hoàng ngôi vị hoàng đế cự long, đều sẽ thay tên vì là Hỉ Hệ Dị Ẩn, mà này mỹ phụ nhưng là hiện nay Long tộc người mạnh nhất bảy màu long. Hỉ Hệ Dị Ẩn liếc mắt Ỉn cả quốc vương, hơi hơi gật gù, lúc nào mở ra hội nghị? Sáng sớm ngày mai 9 giờ. Hội nghị tài năng bắt đầu, Long Hoàng bệ hạ, mời theo ta đi vào an bài xong trụ sở. Máu tươi nữ hoàng Mạ Di, tu đứng trên tường thành. Ở Mạ Di bên người, theo một người cao lớn, da rẻ ngăm đen cử hán. Bọ sơ, các ngươi Long Hoàng bệ hạ cùng ngươi so với, thực lực làm sao? Mạ Di liếc nhìn bên người cử hán hỏi. Rất mạnh. Mạnh mẽ hơn ta, không hổ là bộ tộc ta người mạnh nhất, so với ta cái này mà Long bộ tộc Long Hoàng. Đúng là vượt qua, ta trước còn tưởng rằng, thực lực của ta nên không thua cho nàng, bây giờ xem ra, là ta ngây thơ. Bọ sơ khá là cảm khái nói rằng. Bọ sơ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về tường thành phương hướng. Tựa hồ là cảm giác được không giống bình thường ánh mắt. Có điều Hỉ Hệ Di Ẩn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Hỉ Hệ Di Ẩn đột nhiên dừng bước. Chỉ là lẳng lặng nhìn tường thành phương hướng. Long Hoàng bệ hạ, xin hỏi ngài đây là... Không có gì. Ta đang đợi người khác lại đây hành lễ. Hỉ Hệ Di Ẩn hờ hững nói rằng. Bọ sơ trầm ngâm nửa buổi, cuối cùng vẫn là hóa thành bản thể. Một cái màu vàng sậm ma long bay lên trời. Trong nháy mắt rơi xuống Hỉ Hệ Dị Ẩn trước mặt, hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu. Bái kiến bệ hạ. Mặc kệ bỏ sợ như thế nào đi nữa không muốn, dù cho sẽ có một ngày, bọn họ lấy đối địch quan hệ xuất hiện ở trên chiến trường, Long tộc lễ nghi cũng không thể thay đổi, chỉ cần bỏ sợ còn thừa nhận chính mình là Long tộc một thành viên. Mặc dù trên đất Long tộc cùng lòng đất Long tộc từ lúc vô số năm trước, cũng đã chia làm hai cái chủng tộc. Nhưng là huyết thống là không thể nghi ngờ, Ma Long đồng dạng là Long tộc một thành viên. Bọn họ đều là Hỉ Hệ Dị Ẩn tử tôn. Miễn lễ, bọ sờ, chúng ta có bao nhiêu năm chưa từng thấy. Hỉ Hệ Dị Ẩn đúng là không có ở bọ sờ trước mặt tự tin thân phận, chỉ là lấy bình thường ngữ khí cùng bọ sờ đối thoại. Nhớ năm đó, ngươi vẫn là một cái ngây ngô tiểu ma long. 3.000 năm, ngươi trưởng thành không ít, ta vẫn cho là, ngươi còn có thể là lịt dưới trương cái kia lô mãng thằng nhóc, bây giờ ngươi cũng đã có thể cùng ta mặt đối diện. Ở trước mặt ngài, ta vẫn như cũng là cái kia thằng nhóc. Bọ sở không dám ở Hỉ Hệ Dị Ẩn trước mặt biểu hiện ra chính mình kiệt ngạo. Quả nhiên là lớn rồi, nếu như 3.000 năm trước, ngươi có thể sẽ không nói ra câu nói này, ha ha hỉ hệ gì ẩn cười rời đi. Bây giờ ỉn cả trong thành, đã cách không biết bao nhiêu đại nhân vật. Toàn thế giới năng lực gọi trên tên nhân vật, cường giả, hầu như đều tụ tập ở đây. Lời nói không khách khí, hướng về trên đường cái ném một cục gạch, đều có thể đập chết mấy cái quốc vương. Thế cũng được vì là ỉn cả từ trước tới nay, huy hoàng nhất thời khắc. Mà ở ỉn cả trong thành, tức sắp mở ra một hội nghị này tên liền gọi là mệnh vận. Quyết định thế giới này mệnh vận, quyết định thế giới này tất cả sinh mệnh mệnh vận. Mặc kệ là cỡ nào thân phận hiển hách, cỡ nào thực lực xuất chúng, cỡ nào kiêu căng khó thuần. Đều vào thời khắc này, tụ tập đến nơi này. Mặc kệ là thâm viên vẫn là trên đất thế giới, bọn họ đều đối mặt đồng dạng lựa chọn. Phản kháng, hoặc là chết, không có loại thứ ba lựa chọn. Đương nhiên, chân chính hội nghị còn chưa chân chính mở ra, mà trước lúc này, các cái thế lực, cường giả trong lúc đó đàm luận lời đã bắt đầu. Kết bè kết đảng, lôi kéo minh hiếu, tìm kiếm hợp tác, toàn bộ ỉn cả thành đều đang bận rộn. Ngay mặt đối với cường địch thời điểm, mặc kệ là nhân loại vẫn là những chủng tộc khác, đều sản sinh to lớn lực liên kết, mọi người, thế lực, chưa từng có đoàn kết. Quá khứ ân oán tình cửu, đều vào đúng lúc này tan thành mây khói. Mặc kệ là ra sao ân oán, ở chân chính sống còn trước mặt, đều có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Fiona cùng Adel ngồi ở phía đối lập trên, hai người này bờ Junei thiên quốc tối có quyền lực nữ nhân, bây giờ lại hài hòa ngồi cùng nhau. Adel là quang minh hội thánh nữ, phỉ nợ nhưng là hắc ám hội thánh nữ, hai nữ nhân này từ thành danh bắt đầu, liền vẫn minh tranh ám đấu. Fiona, bây giờ đã không còn là ngươi và ta trong lúc đó ân oán, chúng ta hiện tại nhất định phải cộng đồng đối mặt trường hạo kiếp này, vì lẽ đó ta đề nghị, hắc ám hội nhập vào quang minh hội, ta có thể cam đoan với ngươi, ta cùng với quang minh hội tất cả mọi người, đều sẽ thả xuống thành kiến, chân thành tiếp nhận các ngươi hắc ám hội đến. Chuyện cười, tại sao không phải các ngươi quang minh hội nhập vào chúng ta hắc ám hội? Ta nghĩ chúng ta cũng sẽ chân thành tiếp nhận các ngươi. Fiona vẫn như cũ kiên trì nói rằng, có thể làm cho hai người này kẻ địch tọa ở trong một gian phòng nói chuyện, mà không hề động thủ, này đã phi thường khó được. Ngươi phải hiểu được, bây giờ quang minh hội, so với hắc ám hội mạnh mẽ gấp 10 lần, mặc dù quang minh hội nhập vào hắc ám hội bên trong, lẽ nào các ngươi liền thật sự có thể làm chủ đạo sao? Adel hững nói rằng, Adel, xem ra ngươi vẫn là như thế xem thường ta, chỉ cần ngươi dám đem quang minh hội nhập vào hắc ám hội, ta sẽ ở thời gian ngắn nhất, đem bọn họ đều nhiễm hắc. Tin tưởng ta, Fiona tự tin nói rằng, Fiona là cái 100% không hơn không kém ma nữ, nàng dị vãng sự tích cũng đều biểu lộ, nàng là một cái không chừa thủ đoạn nào nữ nhân. Ngươi vẫn là như vậy tự cho là. Adel mỉm cười nhìn Fiona. Adel nhìn về phía bên cạnh vong linh pháp sư bợ lạ là 12 cấp thần, cũng là vong linh pháp sư bên trong, vì là không nhiều đến 12 cấp thần tồn tại. Bợ lạ đại sư, ngươi cân nhắc làm sao? Nếu như ngươi đồng ý, vong linh pháp sư cùng các ngươi giáo lý, đều sẽ tái hiện hào quang, mà các ngươi cũng không cần lại trốn ở trong bóng ma, càng không cần cả ngày lo lắng sợ hãi. Bợ lạ đại sư, ngươi thật sự có thể tin tưởng quang minh hội, tin tưởng nữ nhân này sao? Fiona ý tứ sâu xa nói rằng, lẽ nào ngươi quên, ngươi cái kia con mắt là bị ai đào đi sao? Vẫn là đến chúng ta hắc ám hội đi, chỉ có chúng ta hắc ám hội, tài năng sẽ chân thành tiếp nhận các ngươi, dù sao chúng ta có tương tự trải qua. Cảm tạ hai vị hảo ý, bất quá đối với hảo ý của các ngươi, ta chỉ có thể cự tuyệt, bây giờ ta là Bắc Liệt Đế quốc bảo vệ thần, Bắc Liệt Đế quốc kẻo là nữ hoàng bệ hạ đối với ta, đối với vong linh pháp sư rất tốt, ta không chuẩn bị cải đầu môn đình, đúng là phi Âu Nam miện hạ, ta ngược lại thật ra cho rằng, các ngươi hắc ám hội nên đến Bắc Liệt Đế quốc phát triển, ta tin tưởng éo là nữ hoàng bệ hạ sẽ không từ chối. Fiona cùng A không chỉ không đủ thuyết phục bỡ lạ trái lại bắt đầu du thuyết lên hai người. Đương nhiên, Quang Minh hội cũng giống như vậy, Bắc Liệt Đế quốc là một cái tôn giáo tự do quốc gia, mặc kệ là Quang Minh hội vẫn là Hắc ám hội, đều có rất lớn không gian sinh tồn. Đương nhiên, cũng bao quát chúng ta Tử vong giáo hội. Ở Bắc Liệt Đế quốc, bỡ lạ xây dựng lên Tử vong giáo hội, đương nhiên, mặc dù Tử vong giáo hội tín ngưỡng chính là tử thần, nhưng là giáo lý vẫn như cũ không tồn tại xa đoạn. Đồng thời bởi Bắc Liệt Đế quốc đã từng bị một cái vong linh pháp sư cứu vớt, vì lẽ đó vong linh pháp sư hầu như thành tất cả mọi người cảm kích cùng sùng bái đối tượng. Tuy rằng vong linh pháp sư cùng Tử vong giáo hội thực lực tổng hợp vẫn như cũ thiên yếu, nhưng là bây giờ Tử vong giáo hội nhưng hoàn toàn ở Bắc Liệt Đế quốc đứng vững gót chân, chí ít không cần lại như trước đây như vậy, cả ngày lo lắng sợ hãi, mỗi ngày vì tránh né cùng sinh tồn mà thống khổ dãy rủa. Hơn nữa Đông Đế quốc cùng Hàn Băng Đế quốc cũng là cái lựa chọn không tồi. Các ngươi hà tất nhét ở một cái nho nhỏ bờ Junei Thiên Quốc bên trong. Nho nhỏ bờ Junei Thiên Quốc. Bỡ là đại sư, ngài ngữ khí có phải là quá tự đại? Bờ Junei Thiên Quốc quốc thổ diện tích có thể so với Bắc Liệt Đế Quốc, Đông Đế Quốc cùng Hàn Băng Đế Quốc ba cái gộp lại đều muốn khổng lồ. Nhưng là Bờ Junei Thiên Quốc nhân khẩu, cũng có điều là Bắc Liệt Đế Quốc một nửa, quốc thổ to lớn hơn nữa, nếu như không có đầy đủ tín đồ, có ích lợi gì? Bờ La mỉm cười nói rằng, hắn bây giờ đối với Bắc Liệt Đế Quốc rất hài lòng, bất luận là Bắc Liệt Đế Quốc chính sách vẫn là nhân dân kính yêu, cũng làm cho hắn tự đáy lòng có lòng trung thành. Vì lẽ đó hắn cũng hy vọng Bắc Liệt Đế Quốc có thể trước sau như một cường thịnh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1093, làm dối người đến rồi. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Nhân khẩu càng nhiều, chịu đến thiên sứ tập kích độ khả thi càng lớn. Ta nhưng là nghe nói Bắc Liệt Đế Quốc đã có 6 cái thành thị gặp thiên sứ tập kích, nhân khẩu thương vong vượt qua 100 vạn. Adel nhìn bỡ lạ, ngươi xác định, phải tiếp tục kiên trì sao? Bảo vệ một cái rất khả năng vĩnh viễn trầm luân xuống Bắc Liệt Đế Quốc. Tuy rằng Bắc Liệt Đế Quốc gặp 6 lần tập kích, nhưng là đồng dạng, chúng ta cũng tiêu diệt 6 lần quân đoàn thiên sứ tập kích, đúng là bờ Junei Thiên Quốc, 3 lần tập kích đều không thể phòng vệ, thậm chí ngay cả người tập kích đều không có để lại, nếu như muốn trầm luân, Quang Minh hội cùng bờ Junei Thiên Quốc đúng là càng có thể. Adel nhắc lên đề tài, nhưng là bây giờ bản thân nàng nhưng khó có thể kết cuộc. Fiona sắc mặt cũng khá là khó coi, ở thiên sứ quy mô lớn trở về sau khi, bờ Junei Thiên Quốc tao ngộ 3 lần quân đoàn thiên sứ tập kích. Trong đó 2 lần là Quang Minh hội quản lý hạt thành thị, còn có 1 lần là Hắc Ám hội quản hạt thành thị. Tạo thành vượt qua 100 vạn thương vong, mà nhất làm cho bọn họ không đất dung thân chính là 3 lần tập kích, không có để lại một cái thiên sứ. Trái lại Bắc Liệt Đế Quốc, tuy rằng gặp tập kích số lần cùng thương vong tổn thất đều vượt qua bờ Junei Thiên Quốc, nhưng là Bắc Liệt Đế Quốc phản ứng nhưng là rất lớn, bất chấp hậu quả vây quét quân đoàn thiên sứ, đem hết thể thiên sứ tiêu diệt. Trên thực tế, không chỉ là Bắc Liệt Đế Quốc, Đông Đế Quốc cùng Hàn Băng Thủ Đô Đế Quốc tao ngộ đồng dạng tập kích. Có điều so với Bắc Liệt Đế Quốc tổn thất to lớn, Đông Đế Quốc cùng Hàn Băng Đế Quốc tổn thất nhỏ hơn rất nhiều, đồng thời đồng dạng là lấy diệt sạch quân đoàn thiên sứ. Có thể nói, Tam Đại Đế Quốc hung hăng phản kích, cũng khai hỏa nhân loại phản kích kèn lệnh. Có điều liền hiện nay tới nói, có thể phản kích quân đoàn thiên sứ cũng chỉ là đế quốc mà thôi. Phần lớn bị đánh lén kích vương quốc. Căn bản là không cách nào đối kháng quân đoàn thiên sứ. Ngăn ngắn thời gian mấy ngày bên trong, đã vượt qua 10 cái vương quốc diệt, càng có nhiều vô số kẻ bình dân chịu khổ tàn sát. Nói thí dụ như Dư Sở Vương quốc, mấy triệu bình dân tử vong, hầu như hết thảy thành trì cũng đã bị trở thành phế tích, Dư Sở Vương quốc chỉ còn trên danh nghĩa. Cùng với tiếp giáp Hạn Dạ Vương quốc cũng không đủ tốt hơn bao nhiêu, tuy rằng đem quân đoàn thiên sứ trục xuất, nhưng là cũng là tổn thất nặng nề. Mức độ này quốc gia đến không xuể, không chỉ là nhân loại vương quốc. Thú nhân vương quốc cũng có thật nhiều thành thị gặp tập kích, trong đó bị đánh lén nặng nề nhất liền muốn thuộc Dực nhân tộc, gần như diệt tộc bình thường kết cục. Tựa hồ thiên sứ bộ tộc đối với Dực người có ghi lòng tạc dạ sự thù hận, đương nhiên, Dực nhân tộc cùng thiên sứ tuy rằng hình thái trên rất tương tự, thậm chí có người ngộ đem Dực nhân tộc xem là thiên sứ. Nhưng là hai người trên thực tế không hề liên hệ máu mủ. Có điều ở vòng thứ nhất tập kích qua đi, các nơi thiên sứ tựa hồ toàn bộ biến mất rồi. Toàn bộ thế giới đều rơi vào một loại làm người hoảng sợ bình tĩnh, lại như là trước bao táp yên tĩnh. Tất cả mọi người đều biết, chân chính hạo kiếp, tức sắp giáng lâm. A đã cùng Fiona đương nhiên biết, nếu như nói riêng về phát triển tiền cảnh. Bắc Liệt Đế Quốc đúng là cái lựa chọn không tồi, cùng với đồng minh Đông Đế Quốc cùng Hàn Băng Đế Quốc cũng là vô cùng tốt lựa chọn. Này Tam Đại Đế Quốc có thể nói là hung hăng rối tinh rối mù, thậm chí dám cùng quân đoàn thiên sứ cứng đối cứng, cái khác đế quốc liền có vẻ yếu đi rất nhiều. Nhưng là, chính là bởi vì Tam Đại Đế Quốc hung hăng, để Quang Minh hội cùng Hắc Ám hội đều không đủ cái gì sinh tồn thổ nhưỡng. Bởi vì ở bờ Junei Thiên Quốc, Quang Minh hội nhưng là chấp chính tông giáo. Bắc Liệt Đế Quốc là không thể đem chính quyền giao cho một cái ngoại lai dạy dỗ, Hắc Ám hội cũng giống như vậy. Vì lẽ đó mặc dù Quang Minh hội cùng Hắc Ám hội đi đến Bắc Liệt Đế Quốc phát triển, e sợ không bao lâu nữa, sẽ bị trục xuất. Ở ỉn cả vương quốc biên cảnh khu vực, một chiếc xe ngựa cuồng trì ở lầy lội trên đường. Từ trên xe ngựa in hoa có thể thấy được, chiếc xe ngựa này chủ nhân hẳn là Bạch Điểu Đế Quốc Hoàng Thất. Mà trong xe ngựa áp chế tọa, cũng xác thực là Bạch Điểu Đế Quốc Hoàng đế Đu Lát. Mọ dạ, một cái vừa kế thừa ngôi vị Hoàng đế 3 ngày 10 tuổi hải tử. Mà hắn rất có thể sẽ trở thành Bạch Điểu Đế Quốc từ trước tới nay, nhỏ tuổi nhất, hơn nữa tại vị thời gian ngắn nhất hoàng đế. Thậm chí sẽ trở thành Bạch Điểu Đế Quốc tội nhân thiên cổ. Bảo vệ mò ra đội hộ vệ, đã tử thương quá bán, giữa bầu trời mấy chục thiên sứ, vẫn như cũ đuổi tận cùng không bông. Vậy hạ, chúng ta đã tiến vào ỉn ca nước. Chẳng mấy chốc sẽ an toàn tiếp thân người hầu chăm chú cầm lấy mò ra bàn tay, an ủi. Vô dụng. Vô dụng, ta chết chắc rồi. Ta chết chắc rồi mò ra đã khóc gào hảo. Không muốn hy vọng một cái nuông chiều từ bé 10 tuổi đứa nhỏ, có thể đối diện đối nhau thời điểm chết, còn bảo lưu thong dong bình tĩnh. Phụ hoàng tại sao muốn đem ngôi vị hoàng đế cho ta? Ta căn bản là không làm được hoàng đế. Ta căn bản là không nghĩ tới làm hoàng đế. Mọ dạ khóc tang nói rằng. Mọ dạ xưa nay không phải một cái có đảm đương người, chí ít mọ dạ chưa bao giờ nghĩ tới, ở tình huống như vậy, còn muốn tiếp thu ngôi vị hoàng đế. Đối với hắn mà nói, ngôi vị hoàng đế không phải vinh dự, mà là chí mạng độc dược. Người hầu đương nhiên biết mọ dạ là ra sao hài tử, bạch điểu hoàng thất không phải là không có càng thêm ưu tú hoàng tử, chỉ có điều, bây giờ toàn bộ hoàng thất chỉ còn dư lại mọ dạ, chỉ đến thế mà thôi. Mà 3 ngày trước, phụ thân của mọ dạ bị thương nặng, mọ dạ là lựa chọn duy nhất của hắn. Đột nhiên, xe ngựa sau truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp theo toàn bộ xe ngựa trong nháy mắt quay cuồng lên, nguyên bản hoa lệ xe ngựa, đã đang lăn lộn bên trong suốt vụ vạt. Người hầu gian nan từ nát tan trong xe ngựa kéo mọ dạ, bậy hạ, ngài không có sao chứ. Mọ dạ trên mặt lại là huyết, lại là bùn, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Cách đó không xa mấy tiếng kêu thảm thiết thanh âm truyền đến, cái kêu mấy cái vẫn còn đang bảo vệ mọ dạ hộ vệ, đã chịu khổ tàn sát. Mọ dạ cự cách tử vong, lại tiếp cận một bước. Đáng thương nhân loại tiểu hoàng đế. Một cái lại một cái thiên sứ hàng lâm ở mọ dạ trước mặt, người hầu ngăn trở mọ dạ, bậy hạ, ngài đi mau. Ta để che trụ bọn họ. Mọ dạ xoay người bỏ chạy, mà cái kia người hầu tay trói gà không chặt, hai chân đã đang run rẩy. Những thiên sứ đó vẫn chưa vội vã truy mọ dạ, mà là mang theo trào phúng nụ cười. Một đứa bé, có thể trốn đi nơi nào? Một cái đế quốc hoàng đế, vận khí của chúng ta thực sự là quá tốt rồi, lại có thể làm cho chúng ta gặp phải một cái đế quốc hoàng đế, ta nghĩ San Jose đại nhân. Nhất định vì là ngợi khen chúng ta. Không. Các ngươi vận khí không tốt đẹp gì. Ngay vào lúc này. Các thiên sứ sau lưng truyền tới một đứa nhỏ âm thanh. Cái kia người hầu nghi hoặc nhìn về phía thiên sứ phía sau, phát hiện một đứa bé đang đứng ở thiên sứ phía sau. Lại một đứa bé trai loài người. Nơi nào nhô ra? Mặc kệ nơi nào nhô ra, ngược lại đều là đến tìm cái chết. A đột nhiên, xa xa truyền đến mỏ dạ tiếng thét chói tai, cái kia người hầu quay đầu lại, liền phát hiện 3 con cự long chặn lại rồi mỏ dạ đường đi. Một con thể hình có chút kiểu tiểu bạch long, một con toàn thân như diễm hồng long. Còn có một con thể hình to lớn vô cùng đáng sợ hắc long. Mọ dạ đã sợ đến đặt mông ngồi vào trên đất. Kinh hãi nhìn đột nhiên xuất hiện 3 con cự long. Nơi nào đến, 3 cái vướng bận ra hỏa. Một đám thiên sứ đều lộ ra vẻ không vui, đặc biệt nhìn thấy đầu kia hắc long thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Con này hắc long khí tức thực sự là quá chất phác, để bọn họ không thể không kiêng kỵ. Tốt ở nhân số của bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, liều ngược lại cũng có liều. Thạch đầu, ngươi hạ tới làm cái gì? Anna đứng nghĩa trên lưng, nhìn bạch thần. Không có, ta xem người này rất có dũng tức giận, liền xuống tới cứu hắn một cái mạng. Bạch thần hồi đáp, đồng thời liếc nhìn cái kia người hầu. Bạch thần không phải tới cứu cái kia tiểu hoàng đế, mà là đến liền bên cạnh hắn cái này người hầu. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên biết ta đang nói cái gì, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Bạch thần cười khanh khách nhìn các thiên sứ. Trên thực tế, dọc theo con đường này, bọn họ đã gặp phải không ít thiên sứ. Mà bọn họ là một đường càn quét lại đây, trên đường giết không biết bao nhiêu cái thiên sứ. Thạch đầu, những này tiểu lâu la, liền giao cho ta đi. Sucker hiện tại là không thể chờ đợi được nữa muốn biểu hiện sức mạnh của chính mình. Người chắc chắn chứ? Đương nhiên, ta hiện tại nhưng là Long Vương. Sucker dương dương tự đắc nói rằng. Sucker thân thể to lớn, mỗi bước ra một bước, mặt đất đều sẽ chấn động dâng lên. Mọ dạ nhìn từ long bối bên trên xuống tới Anna cùng nhì, lập tức như là nhìn thấy cứu tinh như thế, liền vội vàng tiến lên đi. Bản vương bạch điểu đế quốc hoàng đế, xin hỏi 2 vị là phương nào đại sư? Nhì cùng Anna đều chỉ là nhàn nhạt liếc mắt mọ dạ, không đủ lại để ý tới mọ dạ. Một người nhát gan nhu nhược đứa nhỏ, vừa nay hắn bỏ lại chính mình trung thành người hầu, một mình đào tẩu dáng vẻ, nơi nào có một điểm một cái hoàng đế nên có uy nghiêm, để loại này đứa nhỏ đảm đương bạch điểu đế quốc hoàng đế. Quả thực chính là đem mình con dân hướng về hố lửa bên trong đẩy. Cái kia người hầu đột nhiên thấy hoa mắt, nguyên bản nên ở thiên sứ phía sau đứa nhỏ, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, tiếp theo đứa trẻ kia đột nhiên nắm lấy hắn, lại là nháy mắt hoa mắt, người hầu đã xuất hiện ở Anna cùng nhì bên người. Đây là người hầu còn không đủ phản ứng lại. Thạch đầu, đây là ma pháp không gian sao? Ta năng lực học tập sao? Anna đầy mặt chờ mong nhìn bạch thần. Cái này, e sợ có chút lẽ nào? Chờ ta thu dọn ra sách ma pháp cho ngươi đi, nếu như hiện ở đây, chỉ sợ ngươi không thể nào hiểu được. Anna không thừa nhận cũng không được, pháp thuật của chính mình trình độ, cùng bạch thần so với, đúng là có khác biệt một trời một vực. Những kia truy sát mỏ dạ đều chỉ là thiên sứ hai cánh, tuy rằng số lượng không ít, nhưng là thực lực nhưng là phi thường được. Đối mặt sắc cơ, căn bản cũng không có quá nhiều phản kháng cơ hội. Có điều, cuối cùng vẫn là có mười mấy cái thiên sứ đào tẩu. Sắc cơ đối với kết quả này vô cùng bất mãn, tuy rằng đạt được thắng lợi, nhưng là nhưng có mười mấy cái thiên sứ đào tẩu. Tiểu tử, ngươi là người nào? Mỏ dạ đối mặt bạch thần thời điểm, lập tức lộ ra bản tính, tiêu căng khó thuần thái độ biểu lộ không bỏ sót. Bạch thần nhìn một chút mỏ dạ, ngươi là bạch điểu đế quốc hoàng đế đúng không? Ngươi nếu nhận ra bản vương, còn không mau mau hành lễ. Ngươi là tới tham gia ỉn cả thành khắp nơi hội nghị chứ? Đương nhiên, bản vương nhưng là tiếp nhận rồi mời, chỉ có người có thân phận, nói thí dụ như ta như vậy, tài năng có tư cách tham gia. Mỏ dạ khá là đắc ý nói. Lần này hội nghị tên là mệnh vận đúng không? Ngươi biết đến vẫn đúng là không ít. Ta còn biết, lần này thương nghị chính là thành lập mệnh vận quân đoàn công việc chứ? Cái này cùng ta lại không đủ quá to lớn quan hệ, ngược lại cần ta bỏ phiếu thời điểm, ta sẽ theo liền đầu một tấm phiếu là có thể. Ta muốn cùng ngươi nói chính là cái này, làm khắp nơi hội nghị bỏ phiếu lựa chọn mệnh vận quân đoàn đoàn trưởng cùng phép thuật quân đoàn đoàn trưởng thời điểm, ta muốn ngươi bỏ phiếu cho bọn họ. Mỏ dạ liếc nhìn Anna cùng nhì, dựa vào cái gì? Nếu như ngươi không đáp ứng, ta hiện tại liền giết ngươi. Bạch thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1094, mệnh vận hội nghị, ly gián. Thạch đầu, như ngươi vậy không tốt sao? Anna làm khó dễ nhìn bạch thần. Bạch thần quay đầu lại, nụ cười sán lạn nói rằng, không đủ cái gì không tốt, loại này chết đứa nhỏ, chính là phải cho hắn điểm màu sắc. Mọ dạ làm khó dễ nhìn bạch thần, chuyện này cũng không phải ta một cái nói toán. Cái kia tổng cộng mấy người nói toán. Một cái vương quốc đại biểu chỉ có một phiếu, đơn độc siêu cấp thế lực nắm giữ lưỡng phiếu, đế quốc hoặc là siêu cường quốc thì lại nắm giữ tam phiếu, chỉ một mạnh mẽ chủng tộc nắm giữ ngũ phiếu, thú nhân vương quốc nắm giữ 10 phiếu, thâm nguyên thế giới nắm giữ 15 phiếu, chỉ cần dính đến biểu quyết đề án, đều muốn thông qua bỏ phiếu biểu quyết. Tổng cộng có bao nhiêu phiếu? Bạch thần lại hỏi. Không biết, ngược lại không ở bách phiếu trở xuống. Bạch thần sơ sơ cảm, này không cần ngươi quan tâm, ngược lại ngươi cái kia phiếu, gửi cho Anna cùng nhì là được rồi. Là. Bạch thần lúc này mới đem bọn họ để cho chạy. Anna không rõ nhìn bạch thần, thạch đầu, ngươi coi như hiện đang bức bách hắn, đợi được ỉn cả thành, chỉ sợ hắn cũng sẽ đổi ý, có ý nghĩa sao? Bạch thần nhìn vô cùng chật vật mọ dạ, hiện tại bạch điểu đế quốc chỉ còn trên danh nghĩa, hắn cũng chỉ là một cái trên danh nghĩa hoàng đế mà thôi, mà hắn tác dụng to lớn nhất chính là tấm kia phiếu, coi như ta không ra tay, chờ hắn đến ỉn cả thành, như thế sẽ có những người khác muốn trong tay hắn phiếu, mà mục đích của ta, cũng chỉ là muốn tìm cớ, giết gà dọa khỉ mà thôi. Thạch đầu. Ỉn cả thành cũng không thể để ngươi sang bậy, vậy cũng là tập kết toàn thế giới hết thảy cường giả cùng thế lực mạnh mẽ, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là cũng không thể một lần trêu chọc quá nhiều. Yên tâm đi Anna tỷ tỷ, ta sẽ tận lực một lần bất trêu chọc một ít. Anna không khỏi lật lên khinh thường. Nàng không phải là ý này. Kỳ thực nàng cùng nhì căn bản liền không ngờ quá. Làm cái gì đoàn trưởng? Hay là bọn họ từng ở nội tâm nghĩ tới, nhưng là bọn họ càng rõ ràng đây là mơ mộng hao huyền mà thôi. Bọn họ căn bản cũng không có phương diện này tài năng, để bọn họ đi nắm toàn thế giới mệnh vận, hoàn toàn chính là đem thế giới này hướng về hố lửa bên trong đẩy. Đại nhân, ta tin tưởng ngài nhất định có thể làm cho Anna tiểu thư cùng nhì thiếu gia hoàn thành giấc mộng của chính mình. Hầy kiên quyết không rời nói rằng, cũng chỉ có hầy tài năng có thể chân chính rõ ràng, tên tiểu tử trước mắt này đáng sợ. Quyết định mệnh vận thời khắc. Ỉn cả pháo đài cổ là nhân loại văn minh trong lịch sử một cái báu vật, tòa này đã không cách nào xác định niên đại pháo đài cổ. Vẫn như cũ lưu giữ cổ lão kiến trúc phong cách, tinh xảo điêu khắc, mỹ lệ phù điêu, xa hoa bích họa, tất cả đều ở hướng về thế nhân bày ra đã từng huy hoàng. Đến từ các nơi trên thế giới quyền quý cùng cường giả, thưởng thức pháo đài cổ mỗi một góc. Không người nào nguyện ý phá hoại tổn hại tòa này huy hoàng mà tràn ngập nghệ thuật khí tức cung điện, mà tụ tập với này người cũng càng ngày càng nhiều. Ở pháo đài cổ ở ngoài bảo vệ chính là 10 vạn tinh nhuệ quân đoàn, tinh xảo trang bị cùng chỉnh tề quân dung, đều ở bày ra ỉn cả quân uy nghiêm. Làm những kia đại biểu từ tiến vào ỉn cả pháo đài cổ hội nghị sau, thủ vệ đem lối vào triệt để đóng kín. Bọn họ nhận được nhiệm vụ là, bất luận người nào đều sẽ không có thể đi vào. Trong pháo đài cổ hội nghị hội trường, ngồi xuống mấy trăm cái đại biểu. Trận này hội nghị là thế giới này từ trước tới nay. Nhất là long trọng cùng long trọng. Một quốc gia quốc vương đều chỉ có thể ngồi ở hội trường phía ngoài xa nhất, bọn họ thậm chí không quyền lên tiếng. Mà bọn họ bài tòa thứ tự cũng là lấy quốc lực hoặc là thế lực mạnh yếu đến phân. Hội trường rất rõ ràng chia làm 4 cái trận doanh. Một phương là nhân loại quốc gia cùng thế lực, Mi sẽ an vị ở nhân loại thế lực phía trước nhất, bên người còn có mấy người loại siêu cấp thế lực, Thánh Thành đại biểu có Lander, Quang Minh hội Adele, Hắc Ám hội Fiona cũng đều ngồi ở hàng trước nhất. Một phương là thú nhân cùng thú nhân thế lực, trong đó lấy Dín Đi Nì dẫn đầu, bên người còn có hai cái thú nhân làm chủ siêu cấp thế lực Đại Địa Chi Hoàn cùng Dung Huyết Chi Quang, hai người này thế lực đều là không thua với Thánh Thành siêu cấp thế lực. Một phương nhưng là Thâm Nguyên thế giới thế lực đại biểu, Máu Tươi Nữ Hoàng Mạ Dị cùng với Bỏ Sở ngồi ở phía trước nhất, mặt sau còn có Ma Vực Chi Thành thành chủ cùng với Ám Nhật Chi Quang lượng thế lực lớn đại biểu. Còn có một phương nhân số là nhiều nhất, là lấy đơn độc chủng tộc làm đại biểu thế lực, trong đó hóa thành hình người Long Hoàng Hy Hệ Dị Ẩn, Tinh Linh Nữ Hoàng Hệ Lần cùng với Núi Tuyết Dã Man nhân tộc trưởng, tam đại công nhận mạnh mẽ chủng tộc chiếm cứ thủ tọa, sau đó còn có thật nhiều mạnh yếu khác nhau chủng tộc đại biểu. Ỉn Cả Quốc Vương đứng hội nghị chính giữa, không phải địa vị của hắn tôn sùng nhất, chỉ là bởi vì nơi này là địa bàn của hắn, mà hắn cũng gánh vác chủ trì hội nghị công tác. Chư vị, cảm tạ đến của các ngươi, mệnh vận chi khác hội nghị, để cho ta đến chủ trì, lần này hội nghị chú ý chính là ngắn gọn, hiệu suất, vì lẽ đó không cần thiết tranh luận cùng thảo luận liền không cần thiết, hết thể nghị đề tại chỗ dành cho kết luận, xuất hiện tranh luận sắp hiện ra chàng bỏ phiếu biểu quyết, hiện tại hội nghị bắt đầu, hiện tại xin mời mạ dị nữ hoàng bệ hạ đầu tiên lên tiếng. Ỉn Cả Quốc Vương nói xong, chủ động từ trung tâm đi ra, đi tới nhân loại trận doanh chỗ ngồi. Mạ dị tu từ chỗ ngồi đứng lên đến, liếc nhìn bốn phía, nàng có thể cảm nhận được rất nhiều bao hàm sự thù hận ánh mắt, khóe miệng hơi hơi phát họa ra vẻ tươi cười. Ta nghị đề rất đơn giản, thành lập mệnh vận quân đoàn, cái này nghị đề nên không tồn tại phân kỳ chứ. Mạ dị tu ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Ta không đủ ý kiến. Ta cũng không phản đối. Tán thành. Ngồi ở phía trước nhất tứ phương trận doanh đại biểu, đều phát biểu cái nhìn của chính mình ý kiến, hầu như là nhất trí thông qua đề tài thảo luận thứ nhất. Mà ta nghĩ, hẳn là không người so với ta có tư cách hơn, trở thành mệnh vận quân đoàn tổng đoàn trưởng chứ. Mạ dị tu lại một lần nói rằng, ta phản đối. Long Hoàng Hy Hệ Dị Ẩn cái thứ nhất phản đối nói rằng, mạ dị tu, ngươi là làm sao thu được kết luận, ngươi là có tư cách nhất khi này cái mệnh vận quân đoàn tổng đoàn trưởng kết luận. Ta cũng phản đối. Dín Đi Nì đứng lên tới nói, ta không hy vọng quyết định thế giới này mệnh vận thông soái là một cái người phản bội. Lúc này Ỉn Cả Quốc Vương lại đứng lên, Dín Đi Nì bệ hạ, xin mời chú ý mình ngôn tử, chúng ta là ở hội nghị, là đồng minh, không phải kẻ địch. Ở vào thời điểm này, tốt nhất không muốn bởi vì không thích đáng lời nói mà dẫn đến bên trong phân liệt. Dín Đi Nì lạnh rên một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Có điều, bởi vì Dín Đi Nì một câu nói, cũng làm cho không khí của hiện trường trở nên không như vậy hòa hợp. Ta vẫn như cũ cho rằng, mạ dị bệ hạ cũng không thích hợp làm cái này tổng đoàn trưởng chức vụ, mà ta, ở bộ tộc ta trong lịch sử, đã từng đã đánh bại thiên sứ bộ tộc, vì lẽ đó ta tin tưởng, lần này ở ta dẫn dắt đi, vẫn như cũ có thể đạt được thắng lợi. Long Hoàng Hy Hệ Di Ẩn nói rằng, trong lịch sử Long tộc, đúng là đã đánh bại thiên sứ bộ tộc, nhưng là cái kia đã là chuyện cũ năm xưa. Đều qua mấy thời gian 10 và năm, cũng chỉ có các ngươi Long tộc, còn đem chuyện như vậy ký ức chưa phai, lôi quá khứ vinh dự không bỏ xuống được. Hiện tại thế giới này, đã không còn là mấy chục vạn năm trước, hiện tại Long tộc, cũng không lại nắm giữ vinh quang của ngày xưa. Mạ dị tu không chút lưu tình trào phung nói, bây giờ thế giới này, không nói Thâm Nguyên, mặc dù là nhân loại cùng thú nhân, cũng là vượt xa Long tộc cường thịnh, thử hỏi Long Hoàng bệ hạ. Ngài nơi nào đến tự tin, nói ra vừa nãy cái kia lời nói. Nếu tồn tại phân kỳ, như vậy liền tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đi, chư vị ở đây, hiện đang ủng hộ mạ dị tu nữ hoàng bệ hạ hoặc là Hy Hệ Dị Ẩn bệ hạ, có thể tiến hành bỏ phiếu, các vị đều đã biết rồi bỏ phiếu quy tắc, hết thể ta ở đây liền không nữa thuật lại, mà các ngươi trong tay phiếu quyết cũng đem quyết định thế giới này mệnh vận, vì lẽ đó xin mời thận trọng đối xử. Chấm đã. Đột nhiên, một thanh âm từ hội nghị phía trên truyền đến. Khẩn đón lấy, chính là một cột sáng từ trên trời giáng xuống, một bóng người xuất hiện ở hội nghị trung tâm. Thiên sứ. Một cái thiên sứ hàng lâm ở hội nghị bên trong. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều cảnh giác dâng lên. Đây là một cái thiên sứ sáu cánh, có điều hắn cánh chim nhưng là trong suốt, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy sáu chi cánh chim, nhưng là hắn khí tức trên người nhưng là không cách nào che lấp. Hiện trường tất cả xôn xao, cái kia thiên sứ sáu cánh đứng hội trường trung tâm. Không cần sốt sắng, ta không phải tới quấy rối hội trường, ngược lại, ta cũng là tới tham gia hội nghị, nếu là quyết định thế giới này mệnh vận hội nghị, có thể nào thiếu hụt thiên sứ bộ tộc tham dự, ta là Bạc Vẹt, thiên sứ bộ tộc đại biểu. Chúng ta tựa hồ không đủ mời quá các ngươi thiên sứ bộ tộc tham dự chứ. Ỉn Cả Quốc Vương lạnh lùng nhìn Bạc Vẹt. Lúc nào, loại này run dế có thể ở cường giả trước mặt mở miệng. Đây là các ngươi nhân loại quy định, vẫn là nói các ngươi phàm nhân chủng tộc đã sa đọa đến, cam tâm đồng ý bị một đám người yếu thống trị mức độ. Bạt Vẹt cười gần nhìn ỉn cả quốc vương, hay hoặc là nói, các ngươi cho rằng ta không có quyền lực tham gia trận này hội nghị. Được rồi, ngươi muốn tham gia liền tham gia đi. Khi hệ gì ẩn một lần nữa tọa về chỗ ngồi vị trên, chỉ là trong mắt tràn ngập địch ý. Long tộc cùng thiên sứ vẫn luôn là đối địch chủng tộc, bọn họ mối oán xưa có thể truy tố đến sáng thế trước. Hai cái sáng thế thần tạo vật, coi đời này công nhận hai cái mạnh nhất chủng tộc. Ta lần này đến, là cho các ngươi những người phàm tục chủng tộc một lựa chọn cơ hội, từ bỏ chống lại, các ngươi sẽ có hy vọng sinh tồn, không muốn nỗ lực phản kháng, các ngươi phản kháng là phi công, các ngươi nên rõ ràng biết được, các ngươi đối mặt, căn bản là không phải các ngươi có thể chiến thắng, chúng ta là thần chi con cưng. Mà thiên sứ bộ tộc sẽ dành cho các ngươi sinh tồn không gian, thâm uyên. Các ngươi hết thể chủng tộc, tất cả đều tiến vào thâm uyên, mà thiên sứ bộ tộc cũng có thể bảo đảm, các ngươi không sẽ phải chịu bất kỳ xâm phạm, đây là các ngươi lựa chọn duy nhất. Ở đây không ít người đều như mày, đây là rất rõ ràng ly gián. Nếu như trên đất chủng tộc thật sự tiếp nhận rồi thiên sứ bộ tộc yêu cầu, tất cả đều tiến vào trong vực sâu, như vậy tất nhiên cùng thâm uyên chủng tộc phát sinh mâu thuẫn, thậm chí là chiến tranh, mà như thế làm hậu quả sẽ làm cho nguyên bản thống nhất bày ra trong nháy mắt phân liệt. Thiên sứ bộ tộc thậm chí dễ như ăn bánh, chỉ cần ngồi đợi trên đất cùng lòng đất chủng tộc nội đấu sau, lại trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng là, vẫn có không ít ruột già đại não người, túi đầu bắt đầu do dự dâng lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, thiên sứ bộ tộc căn bản là thế không thể đỡ, mặc dù là hết thể chủng tộc liên hợp lại, vẫn như cũ không thể chiến thắng thiên sứ bộ tộc. Cùng với dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, còn không bằng nghe theo thiên sứ bộ tộc điều kiện, lùi vào trong vực sâu. Đối chư vị, không bằng đi ra bên ngoài, ta chuẩn bị cho chư vị một hồi vở kịch lớn. Bạt Vẹt đi tới đi ra rào chắn trước, những người khác chần chờ cùng đi ra. Ngay vào lúc này, pháo đài cổ ở ngoài bầu trời, bắt đầu hạ xuống từng cái thiên sứ, tất cả đều lơ lửng ở giữa không trung, đồng thời sắp xếp chỉnh tề, dòng dã 10 vạn thiên sứ, liền như vậy song song chỉnh tề lập giữa trời. Cái kia thanh thế cùng đội hình, trong nháy mắt đem ỉn cả vương quốc 10 vạn đại quân khí thế che lại. Khẩn đón lấy, cái kia 10 vạn thiên sứ đột nhiên đồng thời ra tay, vô số bạch quang từ trên trời giáng xuống, xạ ở phía dưới ỉn cả trên đại quân. Sau đó, hết thể ỉn cả đại quân tất cả đều bốc hơi rồi, liền cơ hội phản kháng đều không có. Chỉ là một lần bắn một lượn, liền như vậy tiêu diệt một nhánh tinh nhuệ đại quân loài người. Trái tim tất cả mọi người tình đều trong nháy mắt ngã vào đáy vực, trái tim của mỗi người đều bay lên ý niệm như vậy. Kẻ địch như vậy, thật sự có thể chiến thắng sao? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1095, Tân làm dối giả. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Chư vị, các ngươi hiện tại đã biết rõ sao? Bạt Vẹt rất hài lòng kết quả này, các ngươi cho rằng, nếu như chân chính đến trên chiến trường, các ngươi có thể có bao nhiêu quân đội có thể chịu đựng như vậy tàn sát? Sự công kích này, chỉ sợ các ngươi thiên sứ bộ tộc cũng không thể vẫn phóng thích chứ. Mạ Dì Tu nheo mắt lại, nhìn Bạt Vẹt. Rất đáng tiếc nói cho ngươi, sự công kích này, mặc dù là một cái phổ thông thiên sứ, cũng có thể phóng thích 10 lần, hơn nữa tiêu hao ma lực, có thể ở bán ngày bên trong khôi, mà thiên sứ bộ tộc, chỉ cần điều động 1 triệu như vậy quân đoàn, liền đem ngày càng ngạo nghễ, mà chúng ta thiên sứ bộ tộc sức chiến đấu, là cái này gấp 100 lần, vì lẽ đó các ngươi không có phần thắng chút nào. Nghe được Bạt Vẹt, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Có phải là chỉ cần đi đến thâm uyên, các ngươi liền buông tha chúng ta? Mộ Dạ đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi nhìn Bạt Vẹt. Đương nhiên, chúng ta thiên sứ đối với thâm viên không hề hứng thú. Bạt Vẹt mỉm cười nói rằng, thực sự là đẹp đẽ a, ta vừa tới liền nhìn thấy như thế đặc sắc biểu diễn. Đột nhiên, một đứa bé con thanh âm vang lên, tất cả mọi người ngạc nhiên nghi ngờ quay đầu lại. Phát hiện một đứa bé lại ở hội nghị hỏi thăm trung tâm, tọa ở trung tâm trên bàn. Kỳ quái, ta không phải nghe nói hôm nay là mở hội sao, làm sao tất cả đều đi bên ngoài xem biểu diễn. Người đứa trẻ này, chạy đi đâu tiến vào? Người đến. Người đến. Cho ta đem hắn đuổi ra ngoài. Ỉn cả quốc vương hét lớn. Nhưng không có một người thủ vệ đi vào. Bạch thần ngồi ở trên bàn, lay động hai chân, mỉm cười nói rằng, không cần thế. Đã sớm chết hết. Ngươi. Ngươi thật là to gan. Ngươi có biết hay không nơi này là nơi nào? Đương nhiên biết. Nơi này không phải ở mở hội à, ta cũng là đến mở hội. Bạch thần đứng ở trên bàn, ta là tới tham gia mệnh vận quân đoàn đoàn trưởng tuyển cử. Đây là ca ca của ta Nhi. Hắn chính là lần này tranh cử người. Cái này là tỷ tỷ của ta Anna, nàng nhưng là phép thuật quân đoàn đoàn trưởng hậu tuyển nhân. Thạch đầu, ngươi không nên áo. Chuyện như vậy không tốt đẹp gì cười. Anna căng thẳng nhìn tất cả mọi người tại chỗ, nơi này phần lớn người đều mạnh hơn nàng, trên người tỏa ra đáng sợ khí tức. Ta không có nói đùa, đây là ban đầu ta đáp ứng ngươi môn. Tên của các ngươi sẽ truyền lưu thiên cổ, các ngươi đem sẽ trở thành tất cả mọi người đều chú ý kỵ sĩ, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ ma pháp sư. Các ngươi chính là thế giới này chúa cứu thế. Bạch thần lời thề son sắt nói rằng, đọc truyện tại HT. TP, ha ha. Các ngươi trận này hội nghị, đã biến thành một hồi trò khơi hài. Ha ha, bạch vẹt không hề che giấu chút nào tiếng cười của chính mình, phình bụng cười to. Đột nhiên, một đạo hào quang màu vàng nóng xét qua, bạch vẹt tiếng cười im bặt đi. Nương theo bạch vẹt một tiếng hét thảm, một thanh trường thương đâm thủng thân thể của hắn, đem hắn đóng ở trên vách tường. Đến. Lại cười lớn tiếng một ít. Lớn tiếng đến đâu một ít, ta liền yêu thích nghe các ngươi những người chim này tiếng cười. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bạch thần. Khanh khách. Nếu là Sở Ti Vân đại nhân ca ca cùng tỷ tỷ muốn tham tuyển tổng quân đoàn trưởng cùng phép thuật quân đoàn đoàn trưởng, như vậy bản vương tự nhiên là hết sức giúp đỡ. Ta đại biểu thâm viên các tộc, đem hết thẻ phiếu bầu, tất cả đều gửi cho hai vị. Mạ Dĩ tu thủ mở miệng trước nói rằng, Bắc Liệt đế quốc đại biểu đã nhìn mà trợn tròn mắt, người tới không phải người khác, chính là Bạch Thần học sinh, cũng là bây giờ Bắc Liệt đế quốc hai cái đại công tước, mải cực cùng nghèo lần. Lao sư, ngài không chết. Lao sư. Lúc này Michel cũng đi lên trước, hướng về Bạch Thần hành lễ nói, ta đại biểu Đông Đế Quốc, cũng đem phiếu để cho ngài hai vị ca ca cùng tỷ tỷ. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta Hàn Băng Đế Quốc phiếu cũng thuộc về ngài. Nọ ra mỉm cười nhìn Bạch Thần. Sir Steven, nếu như ngươi đồng ý ra tay, như vậy chúng ta thánh thành phiếu bầu cũng là ngươi. Có lẽ đờ nhìn Bạch Thần. Fiona gắt gao nhìn Bạch Thần, nàng cùng Bạch Thần chỉ có duyên gặp mặt một lần. Thậm chí cũng không tính là chính thức gặp mặt, lúc trước nàng lên núi. Mà Bạch Thần điều khiển xe ngựa xuống núi. Chỉ là chớp mắt đan sen, nhưng là mỗi lần hồi tưởng lại, Fiona thậm chí là cả người mồ hôi lạnh. Ta Hắc Ám hội cũng đồng ý đem phiếu cho ngài. Fiona nói rằng, này xem như là nàng đối với Bạch Thần biểu đạt chính mình thiện ý. Quang Minh hội cũng đồng ý đem phiếu cho ngươi. Ở đây tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, Anna cùng Ní đồng dạng là kinh ngạc đến ngây người, không người nào dám tin tưởng, một cái thằng nhóc lại sẽ kéo đến nhiều như thế số phiếu. Phải biết này không phải là phổ thông hội nghị, đây là quyết định này ở đây tất cả mọi người sinh tử hội nghị, là quyết định thế giới này mệnh vận hội nghị. Bọn họ lại đem phiếu gửi cho một cái chưa dứt sữa tiểu tử, này không khỏi quá khó mà tin nổi chứ. Đặc biệt máu tươi nữ hoàng, nàng lúc mới bắt đầu còn muốn cạnh tranh cái này quân đoàn trưởng vị trí. Nhưng là đứa trẻ này vừa xuất hiện, trực tiếp từ bỏ cái này cạnh tranh, ngược lại chống đỡ một đứa bé. Mạ Dĩ tu đi thẳng tới Bạch Thần trước mặt, quỳ một gối xuống ở Bạch Thần trước mặt, mệnh lệnh của ngài. Ta Thâm Nguyên bộ tộc đem vô điều kiện chấp hành. Lão sư, bất luận ngài có bất kỳ yêu cầu, ta cùng Lạc Lâm Nhi cũng đem ủng hộ vô điều kiện. Michel cũng đi lên trước, nói thật. Sir Steven đại nhân, chúng ta Án Dạ Vương quốc cũng toàn lực chống đỡ quyết định của ngươi. Mặc lệ là Án Dạ Vương quốc đại biểu, chỉ có điều trước nàng vẫn không có cơ hội mở miệng, dù sao Án Dạ Vương quốc ở một đám đại biểu bên trong, chỉ tính là tiểu nhân vật. Hơn nữa trước nàng bị Mạ Dĩ tu chờ người kinh ngạc đến ngây người. Thâm Nguyên nữ hoàng lại hướng về Bạch Thần biểu thị cống hiến cho, chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi. Mạ Dĩ tu, Michel, các ngươi dở trò quỷ gì? Long Hoàng Hỉ Hệ Di ẩn ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần. Nàng lao thẳng đến Mạ Dĩ tu làm vì chính mình tranh cử kẻ địch lớn nhất, nhưng là bây giờ lại phát hiện, một đứa bé xuất hiện, lại để thế cuộc phát sinh như vậy thay đổi. Sở Ti Vân đại nhân là ta Thâm Nguyên bộ tộc cân nhân, cũng là hắn cứu vớt Thâm Nguyên, vì lẽ đó ta cho rằng quyết định của ta, cũng không có cái gì khuyết điểm. Mạ Dĩ tu kiên quyết không rời nói rằng, Sở Ti Vân lão sư là chúng ta giữ vững sự nghiệp tân sư, ta, cùng với Bắc đoàn 9 anh bên trong bất cứ người nào, đều là Sở Ti Vân lão sư học sinh, vì lẽ đó mệnh lệnh của lão sư, chính là nhiệm vụ của chúng ta. Eo lần nghiêm túc nói, còn có, lão sư, ngài không phải đã chết rồi sao? Tại sao? Eo lần, các ngươi Bắc đoàn 9 anh xem như là ta học đệ, ta cùng Lạc Lâm Nhi cũng là Sở Ti Vân lão sư học sinh. Bất quá chúng ta nhưng là so với các ngươi bái sư trước, vì lẽ đó ở trước mặt ta, các ngươi nên trước tiên gọi ta một tiếng học tỷ. Michel mỉm cười nói rằng, các ngươi còn không biết đi, các ngươi ở cái kia chàng được xưng truyền kỳ trong chiến dịch, lão sư nhưng là từng xuất hiện. Cái gì? Lão sư, cái kia chàng chiến dịch ngài cũng tới. Ta làm sao chưa thấy ngài? Éo lần kinh ngạc thốt lên dâng lên. Lúc này mà cứ không phân trường hợp, một cước đá vào éo lần cái mông trên, ngươi này đồ con lợn, cái kia màu bạc quái vật. Nên chính là lão sư vong linh tôi tớ chứ. Các ngươi không muốn u mê không tỉnh, cái này so với ta tuổi còn nhỏ thằng nhóc, năng lực đỉnh chuyện gì. Chúng ta vẫn là đầu hàng đi, tiếp thu thiên sứ bộ tộc cho chúng ta cuối cùng cơ hội, lùi vào thâm nguyên tài năng là lựa chọn sáng suốt. Mọ dạ đột nhiên hét lớn, ngớ ngẩn. Bạch thần liếc mắt mọ dạ, cô nản thế giới không cần kẻ phản bội. Bạch thần lạnh lùng liếc nhìn mọ dạ, bất kỳ phản bội nhân loại, phản bội người của thế giới này, đều không đủ có tồn tại cần phải. Một đoàn huyết hoa nổ tung, một cái 5 tuổi hài tử trước mặt mọi người giết chết một cái 10 tuổi hài tử. Ngoại trừ máu bắn tung tóe ở ngoài, mọ dạ cái gì đều không có để lại. Ngươi dám ở chỗ này động thủ. Một tên béo hét lớn kêu lên, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi là thân phận gì, nơi này không phải ngươi ngang ngược địa phương. Bạch thân lại là một cái ánh mắt, người mập mạp kia cũng trong nháy mắt biến thành một đoàn huyết hoa. Các hạ, ngươi không cảm thấy ngươi quá phận quá đáng sao? Long Hoàng Hỉ Hệ Di Ân bất mãn nói. Quá đáng sao? Tại sao người chim này ở đây động thủ, đem đám nhân loại kia tinh anh, nhân loại chiến sĩ tàn sát, các ngươi thì cũng không dám thả một tiếng, mà ta ở đây quét sạch kẻ phản bội, các ngươi liền bắt đầu đối với ta chỉ trích. Lẽ nào các ngươi căn bản là không muốn liên minh? Bạch thân nhìn Long Hoàng Hỉ Hệ Di Ân. Vậy cũng tốt. Coi như ngươi làm đúng, như vậy ngươi hai người này ca ca cùng tỷ tỷ, lại dựa vào cái gì trở thành tổng quân đoàn trưởng cùng phép thuật quân đoàn đoàn trưởng. Cấp 11 pháp vương, quá yếu. Ta không cảm thấy bọn họ có tư cách này. Long Hoàng Hỉ Hệ Dị Ẩn không chút lưu tình rêu cực nói, hay hoặc là nói, bọn họ có đặc biệt gì thế lực mạnh mẽ. Bạch thần khép cười dâng lên, ngươi đây còn nói đối, bọn họ đúng là có dưới trướng thuộc hạ, hơn nữa số lượng còn không ít. Ồ, không biết bọn họ dưới trướng là ai. Quá nhiều người, e sợ thật không tốt gọi bọn họ đi ra, không bằng chúng ta cũng đi hành lang đi. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, có tư cách trở thành quân đoàn trưởng hai người, sẽ có bao nhiêu dưới trướng. Mọi người lại một lần nữa đi tới trên hành lang, Anna cùng Ní Bất An cùng sau lưng Bạch Thần, Anna lôi kéo Bạch Thần, thạch đầu, ta nơi nào đến dưới trướng A. Yên tâm, ta nói có là có. Mọi người thấy giữa bầu trời 10 vạn quân đoàn thiên sứ, những thiên sứ đó quân đoàn thực sự là quá trướng mắt. Những người chim kia còn ở cái kia làm cái gì? Thực sự là trướng mắt. Lão sư, ta đi đem bọn họ đều xử lý xong. Michel đứng ra nói rằng. Không cần. Ngay vào lúc này, giữa bầu trời bắt đầu hạ lên tiểu vũ, chỉ là những kia nước mưa cũng không phải nước mưa, mà là một giọt giọt thủy ngân. Kéo lần cùng mặt tiểu đối với cảnh tượng này cũng không xa lạ gì, bọn họ kích động nhìn nhỏ xuống thủy ngân. Mà những kia bị màu bạc hạt mưa bắn tới thiên sứ, lập tức rơi ở trên mặt đất. Này 10 vạn quân đoàn thiên sứ trước lấy thuấn sát phương thức, tàn sát 100.000 con người tinh nhuệ. Nhưng là bây giờ đối mặt màu bạc hạt mưa, nhưng là không hề sức chống cự. Một cái tiếp theo một cái rơi ở trên mặt đất, có điều chốc lát công phu, giữa bầu trời đã lại không một cái thiên sứ. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, những kia thủy ngân bắt đầu hội tụ, cuối cùng hóa thành một cái màu bạc cự nhân. Là hắn. Đúng là hắn. Cái kia lấy sức một người, xoay chuyển Bắc Liệt Đế quốc thế cuộc vong linh pháp sư. Mỗi người đều không thể lại giữ vững bình tĩnh, đặc biệt Mi sẽ cùng éo lần, tất cả đều khiếp sợ nhìn cái kia màu bạc cự nhân. Vướng bận đã thanh lý, hiện tại, có thể để cho ca ca của ta cùng tỷ tỷ thuộc hạ đi ra, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1096, Tử vong quân đoàn cùng hỗn loạn quân đoàn. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Màu bạc quái vật xuất hiện, đã để mọi người rõ ràng. Trước mắt kẻ nhân loại này hài tử. Đã nắm giữ chí ít một cái đế quốc sức mạnh. Chí ít, ở Bắc Liệt đế quốc cùng Hắc La Ma đế quốc cuối cùng thích hợp, chính là đứa bé này lực vương sóng to, đem Hắc La Ma đế quốc đánh tan. Đột nhiên, ở pháo đài cổ trước trên quảng trường, một đạo ánh sáng màu đỏ hiện hiện ra, những kia ánh sáng màu đỏ đan dệt ra một cái tối nghĩa hơn nữa to lớn ma pháp trận, cái kia ma pháp trận từ trên mặt đất liên tiếp đến bầu trời tầng dưới chốt trong tầng mây. Tiếp theo tầng mây cũng hiện hiện ra ma pháp trận. Chỉ là dấu ấn ở tầng mấy hạ ma pháp trận nhưng là màu bạc. Phía dưới hồng quang cùng phía trên ánh bạc tụ hợp cùng nhau, hình thành một cái vặn vẹo hố đen. Một đoàn khói đen từ vặn vẹo trong hắc động tuôn trào ra, đó là một cái khoác ám mũ che màu xám bóng người, trong tay nhấc theo một cái màu máu liêm đao, sau lưng triển lộ một cái pháp luân. Tử vong đế quân. Ở đây đại biểu, hầu như mỗi một cái đều là hùng bá quyền một phương cường giả siêu cấp, tầm mắt của bọn họ tuyệt đối không thấp, khi thấy cái thân ảnh này trong nháy mắt cũng cảm nhận được mạc cá khí tức trên người. Mạc cá sau lưng kéo dài ra một đôi cánh bằng xương, được hài cốt chi rực sau, cũng làm cho thực lực của hắn nâng cao một bước, càng làm cho hắn chân chân chính chính trở thành tử vong thế giới, duy nhất đế quân. Có điều này không phải kết thúc, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, tùy theo mà đến chính là một cái lại một cái tử vong quân chủ từ vạn bẹo trong hố đen xuất hiện. Đầy đủ hơn 300 cái tử vong quân chủ, này hơn 300 cái tử vong quân chủ xuất hiện, đã để hiện trường hỗn loạn tương bừng. Mỗi người đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể nào tưởng tượng được, nếu như này chi khủng bố tử vong quân đoàn mất đi sự khống chế. Thế giới này e sợ không cần thiên sứ, cũng đầy đủ hủy diệt 10 lần. Đây là Ni thuộc hạ. Tử vong quân đoàn. Ni đã chấn động sợ nói không ra lời, chính mình lúc nào nắm giữ loại này khủng bố thủ hạ. Những này tử vong quân chủ, mỗi một cái đều mạnh mẽ hơn chính mình vô số lần. Chính mình căn bản là không thể khống chế. Có điều, mặc á nhưng là đồng bền đi tới đi ra trước, lăng không trôi nổi ở giữa không trung. Trong lòng của tất cả mọi người tất cả đều chăm chú có rúm, căng thẳng nhìn mặc á. Nhưng là, khiến cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, mặc á lại hướng về nỉ hành lễ. Chào ngài, tôn kính đoàn trưởng, tiểu nhân mặc á, tử vong thế giới tử thần đế quân, cùng với tử vong thế giới 375 vị tử vong quân chủ, hướng về ngài trí lấy tối cao thượng kính ý. Tử vong quân đoàn cùng với tử vong thế giới 10 tỷ tử vong đại quân, bất cứ lúc nào chờ đợi ngài sai phái. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, bao quát Ni ở bên trong, ánh mắt đờ đẫn nhìn Mạc Á. Đây thật sự là không tốt đẹp gì cười. Toàn bộ tử vong thế giới hết thảy quân chủ cùng đế quân, lại hướng về một tiểu tử chưa giáo máu đầu cống hiến cho. Này có phải là quá khôi hài? Coi như là mạ gì tu. Biết Bạch Thần Tắc Phong luôn luôn ngoài dự đoán mọi người, nhưng là khi thấy khung cảnh này thời điểm, vẫn bị sợ rồi. Nì ca ca, ngươi trước hết để cho bọn họ trở về đi thôi. A Nì bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, bọn họ nghe điện thoại ta. Tiểu nhân bất cứ lúc nào chờ đợi ngài ý chỉ. Cái kia hãy đi về trước đi. Nì cố gắng tự chấn định. Ở Nì ra lệnh một tiếng, mà cá đột nhiên hóa thành một đoàn khói đen, cuốn lên vô số tử vong đại quân, biến mất ở vặn vẹo trong hố đen. Nhưng là vặn vẹo hố đen nhưng không có cứ thế biến mất, Bạch Thần liếc nhìn mọi người, sau đó là tỷ tỷ của ta Anna thuộc hạ. Ba đám ánh sáng đan dệt từ vặn vẹo trong hố đen khoang ra, hóa thành ba cái bóng người, một cái kim sắc thân thể đặc biệt to lớn, còn có một cái là màu xanh lục thân thể, một cái là màu đen thân thể. Ba người này tất cả đều tỏa ra không thua với mạc cá khí tức, có điều nhưng càng thêm bạo ngược, càng thêm hung tàn. Hỗn loạn đế quân. Hỗn loạn thế giới đế quân. Nhưng là, để mọi người ngạc nhiên nghi ngờ chính là, hỗn loạn thế giới lúc nào xuất hiện đế quân. Trăm ngàn năm qua, chưa từng nghe nói. Hỗn loạn thế giới nắm giữ đế quân. Nhưng là bây giờ, nhưng một lần xuất hiện ba cái. Ba cái hỗn loạn đế quân sau khi xuất hiện, phía sau lại đứt quãng xuất hiện chính là nhiều hỗn loạn quân chủ, tình cảnh tuy rằng không bằng lúc trước tử vong thế giới quân chủ, nhưng là tam đại đế quân đồng thời xuất hiện, cũng không thua nhiều thiếu. Tam đại đế quân lập tức đi tới Anna trước mặt, tự giới thiệu. Hoàng kim đế quân mặt gạo giạt, Thâm Hải đế quân Oman, Xâm Lâm đế quân Phở Răng Triet, bái kiến đoàn trưởng. Đột nhiên, tinh linh nữ hoàng lệ lần kêu lên sợ hãi. Đầy mặt không dám tin tưởng, Phờ Răng Triet. Ngài là Phờ Răng Triet đại nhân. Ngài làm sao trở thành đế quân? Có điều Phờ Răng Triet cũng không để ý tới tinh linh nữ hoàng, ba cái đế quân đồng thời cung kính nói, hỗn loạn thế giới chính là ngài tối kiên cường hậu thuẫn, chúng ta đồng ý vì là ngài càn quét tất cả kẻ địch. Chuyện. Của tôi nét chuyện này đối với tỷ đệ đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bọn họ rốt cuộc là ai? Tất cả mọi người trong đầu, tất cả đều bay lên ý niệm như vậy. Không có ai nghĩ tới rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tại sao lưỡng người thiếu niên, sẽ nắm giữ như vậy gốc gác? Tử vong thế giới, hỗn loạn thế giới, hai cái thế giới dốc hết hết thảy, chỉ là vì chống đỡ lưỡng người thiếu niên. Fiona ánh mắt lấp lóe không yên, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nàng không biết tử vong thế giới vì sao lại chống đỡ Ni, nhưng là này hỗn loạn thế giới quân chủ, nàng lại biết, khẳng định là bị tiểu tử này đánh sợ, bị ép tiếp thu. Nhưng là, nàng càng rõ ràng. Chính mình đối với thế cuộc không thể ra sức. Ngoại trừ luồn túi, nàng cái gì đều làm không được. Các ngươi đi về trước đi. Bạch Thần liếc nhìn ba cái đế quân, có việc, Anna tỷ tỷ sẽ triệu hoán các ngươi. Tiểu nhân xin được cáo lui trước. Ở hỗn loạn quân chủ môn sau khi rời đi, vạn vẹo hố đen rốt cục khép kín. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đều nhìn kỹ nỉ cùng Anna. Hiện tại chư vị hài lòng chưa? Còn có ai cho rằng, ca ca của ta cùng tỷ tỷ không đủ tư cách trở thành đoàn trưởng? Hiện tại liền nói ra, Sơ Ti Vân đại nhân, tuy rằng Anna tiểu thư cùng Nì thiếu gia có tư cách, có điều ngài câu nói này có chút uy hiếp ngữ khí, ta tin tưởng chư vị ở đây, đều là người rõ ràng, sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Mạ Dĩ Tu nói rằng, Long Hoàng Hì Hệ Dĩ ẩn ánh mắt lấp lóe không yên, hồi lâu mới mở miệng nói, ta muốn biết, tử vong thế giới cùng hỗn loạn thế giới có phải là thật hay không tâm hiệp trợ hai vị. Vẫn là nói bọn họ có mục đích khác. Cái này cũng là phần lớn người muốn biết. Dù sao tử vong thế giới cùng hỗn loạn thế giới, đều không phải thế giới này có khả năng chịu đựng. Có thể nói, hai người này uy hiếp, không thua kém một chút nào thiên sứ bộ tộc. Nếu vì đối phó thiên sứ bộ tộc, mà đem tử vong thế giới cùng hỗn loạn thế giới quân chủ triệu hoán đến thế giới này đến, sau đó bọn họ nhưng không muốn rời đi, như vậy trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Dù sao bọn họ muốn cũng không phải chiến thắng thiên sứ bộ tộc, mà là muốn bảo vệ thế giới này tương lai. Loại này lẫn lộn đầu đôi sự tình, không người nào nguyện ý tiếp thu. Ta nghĩ, chư vị không cần lo lắng vấn đề này. Fiona đột nhiên cười khanh khách đi ra, dù sao, thế giới này cũng không có bọn họ tưởng tượng tốt như vậy. Hơn nữa ta tin tưởng, bọn họ không có lá gan lưu lại. Không có lá gan lưu lại. Có người không nghe rõ, nhưng là càng nhiều người nhưng là đọc hiểu Fiona. Mọi người tại đây, rất nhiều người đều chú ý tới, từ đầu tới cuối, đều là trước mắt đứa bé này làm chủ đạo. Tuy rằng tử vong thế giới cùng hỗn loạn thế giới đế quân, tất cả đều công bố cống hiến cho chuyện này đối với tỷ đệ, nhưng là tựa hồ đứa bé này, nhưng là chủ đạo tất cả tiến trình. Lẽ nào, tử vong đế quân cùng hỗn loạn đế quân chân chính sợ hãi, là đứa bé này? Long Hoàng Hì Hệ Dì Ẩn liếc nhìn Bạch Thần, biết thời biết thế nói rằng, nếu như hai vị thật sự có thể bảo đảm, tử vong thế giới cùng hỗn loạn thế giới trợ giúp là an toàn, như vậy ta đồng ý đem phiếu bầu để cho hai vị. Ta cũng đồng ý. Tinh linh nữ hoàng ế lần cũng tại lúc này mở miệng nói rằng, tuy rằng trước Phờ Răng Tli E không có nói tiếp, nhưng là Phờ Răng Tli E sau khi rời đi, vẫn là chủ động cùng ế lần liên hệ. Báo cho ế lần, tuyệt đối không nên cùng hài tử kia đối phó. Thú vương Dìn Đi Nhi trần chờ nửa buổi, ta cũng đồng ý. Có quyền thế nhất mấy người đều đồng ý, những kia dựa vào bọn họ đại biểu, cũng đều biểu quyết. Tất cả mọi người số phiếu, ở không hề tranh luận bên dưới, đem phiếu gửi cho Nhi cùng Anna. Mà giờ khắc này Nhi cùng Anna, vẫn còn rơi vào trong sương mù, như mộng như ảo giống như, nửa ngày cũng không đủ lấy lại tinh thần. Hội nghị tiếp tục tổ chức, nhưng là không khí của hiện trường phi thường quái lạ. Bởi vì ngay ở hội nghị trên vách tường, còn đinh thiên sứ sáu cánh Advent. Nhưng lại nhưng không có người chủ động đề cập Advent, Anna cùng Nhi cũng thu được vào tịch tư cách, ngồi ở phía trước nhất. Mặt sau mấy cái nghị đề, đều cùng Anna cùng Nhi không có quan hệ gì, vì lẽ đó hai người cũng chen miệng vào không lọt. Tuy rằng ỉn cả quốc vương tình cờ đề cập hai người, hỏi do ý kiến của hai người cũng không biết nên trả lời như thế nào. Thạch đầu, chúng ta sau đó phải làm sao trả lời? Ni nhỏ giọng hỏi. Bọn họ hiện tại đang thảo luận cái gì nghị đề? Bạch Thần tâm tư cũng không đủ ở lại hội nghị trên, vì lẽ đó căn bản không biết bọn họ hiện tại đang thảo luận cái gì. Hiện ở tại bọn hắn thảo luận chính là thiên sứ bộ tộc thực tế sức chiến đấu đến cùng có bao nhiêu, mà mệnh vận quân đoàn thực lực hôm nay lại là làm sao? Vậy ta qua lại đáp vấn đề này. Bạch Thần đứng lên đến, lực chú ý của tất cả mọi người đều vài loại ở Bạch Thần trên người. Trong khoảng thời gian này, chúng ta tỷ đệ ba người, vẫn ở tìm kiếm thiên sứ bộ tộc bí mật, bây giờ cũng coi như là tiểu có thành quả. Bạch Thần nói rằng, đầu tiên là thiên sứ bộ tộc cao cấp giai tầng, này cao cấp giai tầng chia làm hai cái thánh thiên sứ, chia ra làm thiên sứ thủy tổ cùng thiên sứ vương, mà ở mấy ngày trước, Anna cùng Nì đang dò xét một chỗ di tích thời điểm, vừa vặn tao ngộ thiên sứ vương. Ở một phen khổ chiến sau khi, thiên sứ vương bị Anna liên thủ với Nỉ đánh giết. Rầm. Hiện trường trong nháy mắt ồ lên dâng lên, như vậy tin tức trọng yếu, bọn họ lại hào không biết chuyện. Song phương còn chưa chính thức khai chiến, phe địch vương cũng đã bị đánh giết. Chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi chứ. Như vậy xem ra, trái lại là mệnh vận quân đoàn chiếm cứ tiên cơ. Thạch đầu. Chúng ta lúc nào giết thiên sứ vương? Nỉ nhỏ giọng hỏi. Ta nói các ngươi giết. Chính là các ngươi giết, không cần nhiều miệng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1097, phản kích khúc nhạc dạo. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ha ha. Cười chết ta rồi. Mặt vẹt đột nhiên cười to dâng lên. Nô vương căn bản chưa từng giáng lâm cổ nạn thế giới. Các ngươi làm sao đánh giết? Nói dối quân tình nhưng là nhân loại các ngươi thói hư tật xấu. Bây giờ lại ngay ở trước mặt toàn thế giới chủng tộc trước mặt. Nói ra như vậy không biết xấu hổ. Ha ha. Nghe được Bạch Vẹt, mọi người cũng lộ ra trần trở vẻ. Một mặt là thiên sứ vương đã rơi xuống tin tức, thực sự là quá làm người khó có thể tin. Chỉ bằng hai người này thiếu niên, thật sự có thể làm được sao? Hơn nữa Bạch Vẹt chính mình cũng nói rồi, thiên sứ vương căn bản chưa từng giáng lâm. Nếu như Bạch Vẹt nói không phải lời nói thật, như vậy cũng không thể như vậy trào phúng bọn họ. Điều này làm cho mọi người không thể không cân nhắc Bạch Thần theo như lời nói chân thực tính. Người chắc chắn chứ? Bạch Thần đột nhiên lấy ra một nhánh máu me đầm địa 12 sắc cánh chim. Bạch Vẹt sắc mặt đột nhiên biến, cái kia 12 sắc cánh chim trên, vẫn như cũ tỏa ra đáng sợ khí tức. Rõ ràng chỉ là một nhánh cánh chim, nhưng là lại làm cho mọi người sản sinh không cách nào chống lại cảm giác ngột ngạt. coi như là bạt vẹt đều không cho bọn hắn cái cảm giác này. Bạt vẹt tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là nhưng không có mang tính áp đảo sức mạnh kia. Nhưng là này một nhánh cánh chim nhưng cho bọn họ cái cảm giác này, cũng làm cho bọn họ không thể không hoài nghi, cái này cánh chim chủ nhân là ai? Nô Vương! Nô Vương! Chuyện này! Cái này không thể nào! Bạt vẹt đã mồm miệng không rõ kêu lên sợ hãi, lúc này mỗi người đều lộ ra càng thêm chấn động vẻ mặt. Thật sự! Việc này là thật sự! Hai người này thiếu niên, thật sự đem Thiên Sứ Vương đánh giết. Đối! Liền coi như các ngươi đánh giết Ngô Vương thân thể, cũng là vô dụng. Chúng ta Thiên Sứ bộ tộc là bất tử bất diệt. Đột nhiên! Bạt vẹt chợt tỉnh ngộ. Lớn tiếng kêu lên, ha ha! Suýt chút nữa bị ngươi sợ rồi. Ta đón lấy chính là muốn nói tới sự kiện. Những người chim này là phi thường khó có thể bị giết chết, mặc kệ là công kích vật lý vẫn là ma pháp công kích, chỉ cần bị tổn hại, như vậy những người chim này sẽ hóa thành hư linh. Các ngươi có thể đem hư linh coi như là linh hồn, bọn họ hư linh sẽ trở về bọn họ thế giới đang ở, sau đó hóa thành thiên sứ trứng, cuối cùng một lần nữa thức tỉnh trưởng thành. Nghe được bạch thần, tất cả mọi người đều như mày, Long Hoàng hì hệ gì ẩn bừng tỉnh, chẳng trách, ta trước giết những thiên sứ đó, đều là ở tử vong sau khi hóa thành từng cái bạch quang biến mất ở trên bầu trời. Nói như vậy, ta trước giết những thiên sứ đó, căn bản cũng không có ý nghĩa. Trên căn bản là không có tác dụng gì. Bạch thần gật gật đầu, có điều, Anna cùng Nhi đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Bạch thần lại nói, đồng thời lấy ra thứ cấp thánh thủy tinh, những này thứ cấp thánh thủy tinh là có thể cầm cố hư linh. Để bọn họ không cách nào trở về thiên giới, hơn nữa những này thứ cấp thánh thủy tinh đã bị ta bố trí ma pháp trận. Chỉ cần hư linh bị thứ cấp thánh thủy tinh nuốt chửng, như vậy sẽ bị chuyển hóa thành thuần túy năng lượng. Các ngươi chỉ cần mang theo những này thứ cấp thánh thủy tinh, một khi các ngươi giết chết thiên sứ sau khi, hư linh sẽ tự động bị thôn phệ, mà những này thứ cấp thánh thủy tinh ở sung năng sau khi, cũng có thể cung cấp cho ngươi môn tiêu hao thể lực cùng ma lực. Đăng nhập. Mọi người nghe được bạch thần, tất cả đều vui mừng khôn xiết. Mọi người tại đây, chỉ có mạ gì tu biết, những này thủy tinh lai lịch. Lại không nghĩ rằng bạch thần lại có thể đem những ngày qua khiến lưu lại thủy tinh, đem ra coi như đánh hạ thiên sứ lợi khí. Nhưng là, trong miệng ngươi những này thứ cấp thánh thủy tinh, nên số lượng có hạn chứ. Phân cho chúng ta những người này là không thành vấn đề, nhưng là vậy thì mang ý nghĩa phổ thông quân đội, đem không cách nào quy mô lớn phân phối. Cái này ta đã nghĩ kỹ, lần này cấp thánh thủy tinh số lượng đúng là không nhiều, có điều mỗi cái quân đoàn cũng có thể phân phối một viên, hơn nữa ta có thể thông qua tăng cường ma pháp trận. Đem những này thứ cấp thánh thủy tinh tiến hành khu vực bao trùm, đến thời điểm một cái phân phối thứ cấp thánh thủy tinh quân đoàn, mặc kệ ai giết thiên sứ, đều có thể hấp thu hư linh. Bạch thần dừng một chút, lại nói, còn có, ta thiết kế ma pháp trận này, chỉ cần đánh giết thiên sứ sau khi, sẽ mở ra phe mình năng lực tăng cường, đối với thiên sứ nhưng có hết sức rõ ràng áp chế. Hiện trường lần thứ hai ổ lên dâng lên, Long Hoàng hỉ hệ gì ẩn lập tức hỏi tới, đối với cự long có hay không cũng có tăng cường hiệu quả. Cũng có tăng cường hiệu quả, có điều ta cần đối với cự long sử dụng ma pháp trận tiến hành một lần nữa thiết kế, cần phù hợp cự long thực lực của bản thân, nhân loại bình thường quân đoàn, khoảng chừng sẽ tăng lên 20 lần khoảng chừng sức mạnh cùng tốc độ, loại này tăng cường, trên căn bản là có thể bảo đảm nhân loại bình thường binh sĩ cùng phổ thông thiên sứ trong lúc đó không có quá to lớn thực lực chênh lệch, mà cự long, dự tính nhiều nhất chỉ có thể tăng lên 5 lần khoảng chừng. Hay lắm, Long Hoàng hỉ hệ di ẩn vui mừng khôn xiết. Vậy ta thú nhân có hay không cũng có thể một lần nữa thiết kế, phù hợp chúng ta thú nhân bản thân tố chất thân thể. Zindini lập tức hỏi tới. Hắn lo lắng bạch thần thân là nhân loại, thiên đám nhân loại, còn đối với thú nhân mặc kệ không hỏi. Dù sao trước lúc này, nhân loại cùng thú nhân vẫn luôn không hề hữu hảo. Đương nhiên, mỗi cái chủng tộc nếu như thực lực không ở một cái vương quốc bên dưới, ta cũng có thể đơn độc vì đó thiết kế. Bạch thần nói rằng, có điều các ngươi nhớ kỹ, ta thiết kế ma pháp trận này là dùng để đối phương thiên sứ, đối với thế giới này mỗi cái chủng tộc đều là vốn có hiệu quả, vì lẽ đó nếu như các ngươi định dùng ở minh hữu trên người, như vậy các ngươi minh hữu đồng dạng sẽ phải chịu tăng cường hiệu quả, vì lẽ đó các ngươi không nên nghĩ sau đó dựa vào vật này đến thay đổi cách cục. Đương nhiên, ta rõ ràng. Còn có một chút, các ngươi muốn ghi nhớ kỹ, lần này cấp thánh thủy tinh bản thân là không có năng lượng, cần đầu tiên đánh giết một cái thiên sứ, để thứ cấp thánh thủy tinh hấp thu hư linh sau khi tài năng sẽ bắt đầu ma pháp trận công năng. Cái kia, nếu như chúng ta trước đó chuẩn bị một ít thiên sứ tù binh, sau đó ở lúc khai chiến, giết chết những thiên sứ đó tù binh, này cũng không có vấn đề chứ. Thông minh, một hồi đã nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Bạch thần nhìn về phía Michel. Tạ ơn lão sư khích lệ. Đề tài có chút lệch rồi. Lại nói trở lại thiên sứ bộ tộc sức mạnh. Bạch thần lại tiếp tục nói, cái kia thủy tổ thực lực, ta không xác định, nên ở thiên sứ vương bên trên, có điều ta nghĩ hắn hiện tại nên cũng không có giáng lâm, mà ở thánh thiên sứ bên dưới, chính là hắn loại này thiên sứ 6 cánh, nguyên bản là có 16 cái. Nguyên bản mọi người nheo mắt lại, nhìn bạch thần. Anna cùng nhì đoạn thời gian gần đây, giết một chút thiên sứ 6 cánh, còn có một chút mang thương đào tẩu. Hiện tại đại khái còn tồn tại 10 cái khoảng trừng thiên sứ 6 cánh. Bạch thân lại nói, cái này thiên sứ 6 cánh đúng là ta gặp được, yếu nhất một cái, có điều khả năng là bởi vì, hắn lĩnh vực là tinh thần duyên cơ đi, vì lẽ đó hắn ở cùng phép thuật trình độ, đều không đủ biểu hiện ra quá xuất sắc thực lực. Mọi người kinh hãi nhìn bạch thân, này vẫn tính là yếu nhất. Vừa nãy mặt vẹt xuất hiện thời điểm, chỉ bằng khí tức liền đem ở đây toàn bộ thế giới tinh anh áp chế không thở nổi. Có điều thiên sứ 6 cánh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là dù sao cũng là ở số ít, vì lẽ đó dù sao, uy hiếp cũng không hề lớn, cần phòng bị chính là bọn họ siêu cấm chú. Lấy thiên sứ 6 cánh ma lực, bọn họ hầu như có thể liên tục phóng thích siêu cấp cấm chú. Đây đối với quy mô lớn quân đoàn có lớn vô cùng uy hiếp. Nghe được bạch thần, tất cả mọi người lộ ra vẻ nghiêm túc, người ở tại tràng cũng không thiếu có thể phóng thích siêu cấp cấm chú tồn tại. Nhưng là bọn họ càng rõ ràng, siêu cấp cấm chú phóng thích độ khó cùng tiêu hao. Nếu như dựa theo bạch thần lại nói, một cái thiên sứ 6 cánh có thể tùy ý phóng thích siêu cấp cấm chú, như vậy cũng chỉ muốn một cái. Liên năng lực đối với một cái quân đoàn tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Liên giống với một cái ủng có vô cùng vô tận đầu đạn hạt nhân người, người như vậy, ai cũng sẽ kiêng kỵ. Đối phó thiên sứ 6 cánh, chỉ có thể dựa vào cường giả tới đối phó, đối với ở đây mỗi một cái, thực lực đến cấp 14 cường giả, ta sẽ vì các ngươi cá nhân thiết kế một cái thánh thủy tinh ma pháp trận. Dùng để suy yếu các ngươi cần thiết đối mặt thiên sứ cường giả, mà mặc dù là thiên sứ 6 cánh, muốn phóng thích siêu cấp cấm chú, cũng không phải giơ tay nhấc chân liền có thể làm được, đồng thời đang giải phóng siêu cấp cấm chú thời điểm, là sẽ suy yếu thực lực của bản thân, vì lẽ đó các ngươi có thể nắm lấy cơ hội này, thừa dịp đối phương chưa từng phóng thích siêu cấp cấm chú trước, giết chết đối phương. Nghe được bạch thần, mọi người bắt đầu đối với tương lai tràn ngập tự tin. Đồng thời cũng vui mừng, ở tại bọn hắn thế giới này xuất hiện như thế quái vật tam tỷ đệ. Có điều vẫn như cũ còn có người tồn tại lo lắng. Lúc này, tinh linh nữ hoàng lệ lần mở miệng nói, thiên sứ bộ tộc uy hiếp lớn nhất hay là bọn hắn chế không quyền, có thể đối với trả cho bọn họ, chỉ có cự long cùng một số ít mạnh mẽ phi hành ma thú, nhưng là thiên sứ bộ tộc trên không trung lại có ưu thế tuyệt đối. Nếu như phổ thông quân đoàn không thể công kích được thiên sứ, như vậy mặc dù chuẩn bị lại đầy đủ, e sợ cũng rất khó xoay chuyển chiến cuộc. Vậy cũng chỉ có thể sử dụng cấm không lĩnh vực ma pháp trận. Dìn Đi Nì nói rằng, Long Hoàng Hỉ Hệ Dì ẩn nhữ nhữ mày, hiển nhiên Long tộc đối với cấm không lĩnh vực phi thường mâu thuẫn, cấm không lĩnh vực cũng hạn chế hoạt động của bọn họ. Long tộc sở dĩ không cách nào thành vì là thế giới này bá chủ, rất lớn một phần nguyên nhân chính là ở phạm nhân chủng tộc phát minh cấm không lĩnh vực ma pháp trận. Long Hoàng Hỉ Hệ Dì ẩn nhìn về phía Bạch Thần, các hạ, xin hỏi ngài có biện pháp gì tốt sao? Bạch Thần trầm ngâm hồi lâu, hắn cũng từng cân nhắc qua vấn đề này, thiên sứ bộ tộc năng lực phi hành đúng là làm người nhức đầu. Mà cấm không lĩnh vực, nhưng là một đao cắt kết quả, đương nhiên, dù sao, đối với phàm nhân chủng tộc tiền lợi lớn hơn một chút. Có điều cũng không thể không cân nhắc đến Long tộc cùng cái khác tham chiến ma thú cảm thụ, dù sao làm minh hiếu, Long tộc cũng là một nhánh sức mạnh to lớn, để Long tộc mất đi năng lực phi hành, cũng rất lớn ràng buộc Long tộc giá trị tồn tại. Long Hoàng bệ hạ, xin hỏi Long tộc sợ chết sao? Bạch Thần đột nhiên hỏi. Các hạ, ngài tại sao hỏi như vậy? Nếu như Long tộc năng lực tìm ra 300 đầu không sợ chết cự long, như vậy ta liền cho các ngươi Long tộc mang đi 300 cái tuyệt đối chết không được vô địch Long chi quân đoàn. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, Long Hoàng Hỉ Hệ Di ẩn mí mắt hơi hơi nhảy một cái, không chết được Long chi quân đoàn. Ngươi không phải là muốn đem Long tộc cải tạo thành vong linh sinh vật chứ? Không được. Tuyệt đối không được. Đương nhiên không phải vong linh sinh vật, đồ chơi kia đã sớm quá hạn, chỉ cần ngươi có thể chọn lựa ra 300 đầu cự long, còn có ngài trao quyền cho ta. Đối với bọn họ tiến hành một ít thay đổi, ta có thể bảo đảm bọn họ vẫn là cự long, vẫn là sản sinh giả. Ngoại trừ về sức mạnh thay đổi, bọn họ sinh ly đặc thù vẫn là long tộc. Ngươi là nói, bất tử long chi quân đoàn. Không sai. Ta phản đối. Sơ ti vần các hạ, ngài làm như thế, sẽ ảnh hưởng thế giới này tương lai cách cục. Ngay vào lúc này, Zinini mở miệng nói rằng, 300 đầu cự long hay là không tính là gì, nhưng là nếu như đúng là 300 đầu không chết được cự long. Như vậy e sợ cự long đem sẽ trở thành kế thiên sứ sau khi, với cái thế giới này uy hiếp to lớn nhất tồn tại. Như vậy ta thay cái phương pháp đi. Các tộc căn cứ số phiếu không giống, tuyển ra 300 cái các tộc dũng sĩ cùng cường giả, tiếp thu ta cải tạo, để bọn họ trở thành Long Kỵ sĩ, mà bọn họ cũng đem làm vì là thế giới này bảo vệ thần. Chân chính bảo vệ thần. Chưa xong còn tiếp. U. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1098, đánh như thế nào đều thua không được chiến tranh. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Chấm đã, ta có thể hiện tại hứa hẹn ngươi. Đừng nói 300, coi như là 500 cũng có thể. Long Hoàng Hỷ Hệ Di ẩn lập tức nói rằng. Không được, nếu như một phương diện để Long tộc thu được loại này sức chiến đấu, hiển nhiên là phá hoại thế giới này cân bằng. Ta cho rằng các hạ đề nghị rất tốt, cái kia Long kỵ sĩ ứng cử viên muốn bao nhiêu, chúng ta thú nhân này có thể cung cấp. Dìn đi nì bệ hạ, ngài tựa hồ là nghĩ quá nhiều chứ. Mi sẽ chào phúng nói rằng, giáo viên của ta đã nói qua, mỗi tộc mỗi cái thế lực, dựa theo chính mình số phiếu tỷ lệ phân phối. Các ngươi trước tiên đừng cao hưng quá chào buổi sáng. Bạch thần đột nhiên mở miệng nói, ta không quan tâm các ngươi chọn lựa ra cự Long cùng Long kỵ sĩ ứng cử viên là ai, thân phận gì, ở trở thành Long kỵ sĩ sau, bọn họ sẽ không còn thuộc cho các ngươi thế lực cùng các tộc, bọn họ chỉ có ở thế giới này gặp phải nguy hiểm thời điểm, tài năng sẽ xuất thủ, bọn họ là thế giới này cuối cùng vũ khí, đương nhiên, ta cũng có thể bảo đảm, bọn họ là mạnh nhất vũ khí. 300 cái Long kỵ sĩ cùng cự Long chính là bất tử bất diệt, bọn họ cũng nắm giữ gần như sự sống vĩnh hằng. Ánh mắt của mọi người đều trực, ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Bất tử bất diệt. Gần như sự sống vĩnh hằng. Đây cơ hồ là bất cứ người nào đều hy vọng được, nhưng là câu nói này nhưng từ một đứa bé trong tay nói ra, không thể không khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Thế giới này thật sự có bất tử bất diệt sao? Thật sự có vĩnh hằng sao? Long Hoàng Hỷ Hệ Di ẩn thậm chí phát lên để cho mình đi làm cái kia dự bị cự Long. Nói đúng không chết bất diệt đúng là quá mức, có điều là vô hạn khởi tử hoàn sinh. Ta đột nhiên tìm tới một loại phương pháp, có thể vô hạn tử vong cùng sống lại biện pháp. Chuyện của tôi nét. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi. Trên mặt của mỗi người đều toát ra vẻ khó tin. Ngươi nói chính là có thật không? Ta vẫn là không dám tin tưởng Long Hoàng Hỷ Hệ Di ẩn thán phục nói rằng. Lúc này Mạ Di Tu mở miệng, nếu như là lời nói của hắn. Ta tin tưởng hắn. Bậy hạ. Bỏ sở nghi hoặc nhìn Mạ Di Tu. Hắn không hiểu. Tại sao Mạ Di Tu sẽ như vậy kiên định chống đỡ cùng tin tưởng tên tiểu tử này? Không sai, tên tiểu tử này đúng là có chỗ hơn người, nhưng là cũng còn chưa đạt tới loại kia, để người không thể tin tưởng mức độ chứ. Tại sao Mạ Di Tu sẽ như vậy kiên quyết không rời tin tưởng hắn? Các ngươi hẳn phải biết, trước đây không lâu ám Thái Dương đột nhiên tắt chứ. Mạ Di Tu nhìn một chút Bạch Thần. Biết, chuyện này e sợ không ai không biết đi. Nhưng là các ngươi biết, ám Thái Dương tại sao lại trọng hoán quang minh sao? Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Mạ Di Tu. Cuối cùng ánh mắt lại rơi xuống Bạch Thần trên người. Chính như các ngươi suy đoán như vậy, đem ám Thái Dương một lần nữa nhen lửa người, không phải người khác, chính là hắn. Là hắn cứu vớt Thâm Uyên. Sở Ti Vân các hạ, ta nghĩ lần thứ hai chính mồm nghe ngươi thừa nhận, ngươi thật sự có thể để người ta cải tử hồi sinh. Quá nhiều người, ta là không làm được, nhưng là chư vị ở đây, ta có thể hướng về các ngươi bảo đảm, các ngươi nếu như chết rồi. Chỉ muốn các ngươi có thể lấy ra đầy đủ công văn, ta thì có thể làm cho các ngươi phục sinh. Chính là đơn giản như vậy. Thạch đầu. Ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên biết, tốt như vậy. Ta hiện tại liền định ra quy tắc, các ngươi chỉ cần có thể lấy ra một cái thiên sứ bốn cánh hư linh, ta liền có thể vì các ngươi bất cứ người nào phục sinh một lần. Ngươi là thần. Long Hoàng Hỷ Hệ Di ẩn ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần. Có lẽ vậy. Hiện tại ta, đã tiếp cận ta cho rằng thần đi. Tuy rằng chỉ là một chút nhỏ. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, quay đầu nhìn về phía trên đất bãi kia mò dạ lưu lại vết máu, đi tới vết máu trước, trong tay ném ra một khối sinh mệnh bảo thạch mảnh vỡ, sau đó tay bên trong ma lực bắt đầu hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Dần dần, trên mặt đất xuất hiện một cái ma pháp trận, một đống máu thịt ở ma pháp trận bên trong ngọ ngậy. Đoàn kia huyết nhục ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành, ở mọi người trong mắt, dần dần trưởng thành thành một cái phôi thai, sau đó thành hình. Cuối cùng mỏ dã lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, thân thể trần truồng, cong vòng nằm trên đất. Mỏ dã ngẩng đầu lên, nhìn vây xem hắn mọi người, ta đây là làm sao? Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Quần áo của ta đâu? Ta vừa nãy làm sao? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám tin tưởng con mắt của chính mình. Long Hoàng Hỷ Hệ Di ẩn đi lên trước, nắm lấy mỏ dã cái cổ, đem sức mạnh của chính mình truyền vào mỏ dã thân thể, tra xét thân thể của hắn tình huống. Còn có những người khác. Cũng sứ giả tra xét mỏ dạ thân thể, cuối cùng ra kết luận. Mỏ dạ thật sự phục sinh. Ai cũng không nghĩ tới, trong lịch sử cái thứ nhất bị chân chính về mặt ý nghĩa phục sinh người, sẽ là Mọ Dạ, một cái vô học tiểu hoàng đế. Cho ta khỏe mạnh quản giáo hắn, cho hắn biết làm sao làm hoàng đế, nếu như các ngươi cho rằng hắn không đủ hy vọng, liền bắt hắn cho ta xử lý xong. Bạch Thần trở lại trung tâm trên bàn, hiện tại hội nghị tiếp tục bắt đầu, ỉn cả quốc vương, cái kế tiếp nghị đề là cái gì? A nha! Cái kế tiếp nghị đề là cho mời Michelle bệ hạ trần thuật. Ỉn cả quốc vương lúc này đã không dám lại đối với đột nhiên xuất hiện này đứa nhỏ không giữ mồm giữ miệng, thế này sao lại là cái gì đứa nhỏ a? Vốn là một cái chân chính thần linh giáng lâm. Sinh mệnh chi thần. Đứa bé này hay là sinh mệnh chi thần? Lão sư. Michelle đi lên trước đi tới bên cạnh bàn, hướng về Bạch Thần chào một cái. Trước đây không lâu, Đông Đế quốc gặp một hồi thiên sứ tập kích thiên sứ là một cái thiên sứ sáu cánh, ta cùng muội muội Lạc Lâm Nhi liên thủ đánh bại cái kia thiên sứ sáu cánh, đồng thời truy sát đến một chỗ di tích bên trong, ven đường chúng ta lại đánh giết không ít chặn đường thiên sứ, ở cái kia di tích bên trong, ta cùng Lạc Lâm Nhi phát hiện liên quan với thiên sứ hàng lâm bí mật. Ồ, bí mật. Không sai, ta trước vẫn cho là viễn cổ phong ấn tổn hại, để thiên sứ một lần nữa trở về, nhưng là ở phát hiện cái kia di tích sau, chúng ta mới biết, lúc trước suy đoán là sai lầm, ở cái kia di tích bên trong, chúng ta tận mắt nhìn thấy thiên sứ giáng lâm, ở thiên sứ vị trí thiên giới bên trong, tựa hồ có một cái thiên sứ, ở thiên giới phía kia, mạnh mẽ mở ra không gian hàng rào, từ cái kia trong cái khe, giáng lâm mười mấy vạn thiên sứ sau, vết nứt không gian liền tan vỡ, ta lúc đó nhìn thấy, còn có thật nhiều thiên sứ bị tan vỡ vết nứt cắn nát. Michelle, ý của ngươi là? Bạch Thần nhìn Michelle. Lão sư, ý của ta là? Hiện nay xuất hiện ở trên thế giới này thiên sứ, rất khả năng đều là lấy loại này tình thế giáng lâm. Nếu như chúng ta có thể đem những thiên sứ đó di tích hoàn toàn chiếm cứ, chỉ cần bọn họ dám từ trong cái khe giáng lâm, chúng ta nhận việc tiên tiến hành công kích, trực tiếp để vết nước tan vỡ, như vậy hoàn toàn có thể lấy ít nhất hy sinh đổi lấy to lớn nhất tiền lời. Tổng quân đoàn trưởng, ý của ngài đây? Bạch Thần nhìn về phía Nhi. Nhưng là Nhi tựa hồ hoàn toàn không có làm tổng quân đoàn trưởng giác ngộ, thậm chí cũng không biết Bạch Thần là ở nói chuyện cùng hắn. Nhi ca ca, hỏi ngươi đối thoại đây. Bạch Thần che mắt. Thực sự là không đành lòng nhìn thẳng. À ngươi hỏi ta. Hỏi ta cái gì? Ngươi cho rằng đề nghị của Michelle thế nào? Ngậy. Được, rất tốt. Hừm, nếu tổng quân đoàn trưởng cho rằng kế này có thể được, như vậy Michelle, ngươi liền xác định một phần tỉ mỉ thao tác kế hoạch thư, giao cho tổng quân đoàn trưởng. Được rồi, lão sư. Michelle nhìn một chút Nhi, bao nhiêu cũng đoán được Bạch Thần tâm ý. Tuy rằng Nhi trên danh nghĩa là tổng quân đoàn trưởng, có điều chủ yếu công việc e sợ vẫn là Bạch Thần đến quyết định. Bạch Thần nhìn một chút còn bị đinh ở trên vách tường Advent, trong tay một chiêu. Thiên tinh trở lại Bạch Thần trong tay. Advent cũng xuất rơi xuống đất, có điều. Chưa kịp Advent đứng lên đến, Bạch Thần đã đạp lên Advent phía sau lưng. Ngươi gọi là Advent đúng không? Các hạ, ta là thiên sứ sứ giả, ngươi dự định ở đây giết ta sao? Có điều điều này cũng không kỳ quái, các ngươi phàm nhân chủng tộc luôn luôn như vậy thô bạo vô lý. Ha ha. Ngươi không cần kích ta cũng không có ý định giết ngươi, hơn nữa vừa nãy hội nghị, ta cũng là thành tâm để ngươi ở một bên bằng thính, tốt giúp ta lan truyền tin tức cho các ngươi thủy tổ. Bạch Thần mỉm cười nhìn Advent, giúp ta chuyển cáo các ngươi thủy tổ, nếu thân tay, vậy thì làm tốt bị đứt tay chuẩn bị, đối. Kế hoạch của ta xưa nay không phải phòng thủ các ngươi, bảo vệ thế giới này. Từ các ngươi bước vào lãnh địa của ta ngày đó bắt đầu, kế hoạch của ta chính là phản công các ngươi thiên giới. Ở ta đến thiên giới ngày ấy, thiên tinh sẽ lấy thay các ngươi thái dương hào quang. Bạch Thần từ mặt vẹt sau lưng đi xuống, mặt vẹt sắc mặt có chút khó coi. Rất hiển nhiên, hắn cũng là người biết chuyện một chồng, hắn biết thiên tinh chính là thánh thủy tinh, ám thái dương nguồn năng lượng hạt nhân. Mà ám thái dương phóng thích đối với thiên sứ chí mạng ánh sáng, chính là đến từ chính thánh thủy tinh. Lại liên tưởng đến mạ dị tu, hắn đã từng một lần nữa nhen lửa ám thái dương hào quang, như vậy nếu như thật sự để kẻ nhân loại này đi tới thiên giới, như vậy đối với thiên sứ, sợ rằng sẽ thật sự muốn đối mặt tuyệt diệt nguy cơ. Ta sẽ đưa ngươi truyền cho thủy tổ. Có điều nếu như ngươi cho rằng, thiên sứ thật sự dễ dàng đối phó như thế, vậy ngươi liền mười phần sai. Lưu câu tiếp theo lời hung ác sau, Bạch Vẹt liền muốn bay đi, nhưng là Bạch Thần đột nhiên một cái kéo lại Bạch Vẹt cánh. Đối. Quên nói cho ngươi. Ta có thu thập người chim lông chim quen thuộc. A. Nương theo một tiếng cõi lòng tan nát kêu thảm thiết, cái kia trong suốt cánh chim cũng nhiễm phải huyết màu sắc. Này chi cánh chim, coi như làm là cái kia 100.000 con người lợi tức. Chờ ta đi đến các ngươi thiên giới thời điểm, ta sẽ đích thân thu lấy vốn và lãi, gặp lại. Bạch Thần trong nụ cười, mang theo làm người ta sợ hãi hẳn ý. Trong vòng 3 ngày, tổng quân đoàn trưởng trên bàn, hy vọng có thể nhìn thấy các tộc phái sức chiến đấu, còn có các vị ma pháp sư các hạ, mời đến phép thuật quân đoàn đoàn trưởng trướng trước đưa tin, đối, ỉn cả quốc vương bệ hạ, có thể hay không chuẩn bị cho chúng ta một cái phủ đệ. Đương nhiên, ba vị, mời tới bên này. Anna tỷ tỷ, Nikaka, các ngươi trước tiên ở lại chỗ này, ta cần về Hắc Phong Sơn mấy ngày. Bạch Thần vừa nhìn về phía Long Hoàng Hỉ Hệ Dị Ẩn, Long Hoàng bệ hạ động tác cũng mau một chút đi, mau chóng tuyển ra 300 đầu cự long. Bạch Thần lần này về Hắc Phong Sơn, chủ yếu vẫn là vì tìm lọ lạ. Lấy nỉ cùng Anna hiện tại trạng thái, chỉ sợ là rất khó đảm nhiệm được Tổng quân đoàn trưởng cùng phép thuật quân đoàn đoàn trưởng chức vụ, vì lẽ đó hai người nhất định phải có một cái khôn khéo trợ thủ, lọ lạ là cái phi thường lựa chọn không tồi. Bạch Thần rất rõ ràng, nếu như thật luận thực tế mới có thể, có rất nhiều người so với Anna cùng nỉ càng thích hợp chức vụ của bọn họ. Mà Bạch Thần chuẩn bị, chính là muốn cho cổ nạn thế giới nắm giữ sức mạnh tuyệt đối. Đến thời điểm, mặc dù là nỉ cùng Anna đang chỉ huy trên có sai lầm, cũng sẽ không nguy hiểm cho đến toàn bộ thế cuộc. Bạch Thần cần phải làm là, mặc kệ này trận đấu đánh như thế nào đều có thể thắng, coi như mỗi chảng trượng đều là thua, cũng sẽ đoạt được thắng lợi cuối cùng, đây chính là Bạch Thần có khả năng dành cho. Đồng thời, lúc trước những kia chỉ tính là cho các tộc đại biểu định tâm hoàn, Bạch Thần còn có càng nhiều lá bài tẩy không có xốc lên, nếu như tất yếu, Bạch Thần sẽ từng cái đem lá bài tẩy đưa đến nỉ cùng Anna trong tay. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1099, hung ác thú vị. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Vỡ là đi theo ở mạch cực cùng éo lần phía sau, hắn đối với hai người này tuổi trẻ công tước, vẫn luôn là phi thường tôn kính. Chính là bao quát hai người bọn họ ở bên trong Bắc Đoàn Chính Anh, thúc đẩy tiếp nhận bao quát vong linh pháp sư ở bên trong luật pháp. Để bỡ là có cư trú vị trí, không cần lại trốn đằng đông nấp đằng tây. Có điều hắn làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao éo lần cùng mạch ở tham gia xong hội nghị sau, cả người đều thay đổi. Cùng ở một cái thằng nhóc phía sau cái mông, nơi nào còn có cái kia hăng hái khí thế. Quả thực chính là chó săn như thế vẻ mặt, cười rặng rỡ, a rua nịnh hót, sắc mặt khi thì lúc hoảng sợ mà rút lui. Mai cứ cùng éo lần đầy mặt cay đắng, bọn họ tuy rằng rất cao hứng Bạch Thần còn sống sự tình. Nhưng là, đối với cùng Bạch Thần gặp lại, ở ban đầu hưng phấn sau khi, cũng chỉ còn sót lại hối hận. Sớm biết nên để những người khác người đến, éo là nữ hoàng này so với bọn họ càng thích hợp, muốn liền Alet, hoặc là mông Hy Lai. Chỉ cần đối mặt Bạch Thần, bọn họ tuyệt đối sẽ không có quả ngon ăn. Nếu như Bạch Thần dặn dò bọn họ việc làm, bọn họ làm tốt, Bạch Thần tuyệt đối sẽ không khích lệ bọn họ. Nhưng là, nếu như Bạch Thần yêu cầu không đủ làm tốt, như vậy chờ đợi bọn họ nhất định mưa to gió lớn bình thường yêu. Từ bọn họ rời đi Thánh vực học viện sau, tình cờ ở ban đêm còn lại đột nhiên giật mình tỉnh lại. Tất cả đều là lúc trước ở Thánh vực học viện thời điểm, lưu lại di chứng về sau. Các ngươi này vẻ mặt gì, có phải là xem ta còn sống rất thất ưu, có phải là ước gì ta chết ở Thánh thành bên ngoài? Hai người vẻ mặt càng thêm oan ức, kéo lần mặt mày ủ rũ nhìn Bạch Thần, lão sư, ngài sao lại nói như vậy, ngài còn sống, chúng ta cao hứng còn đến không kịp, làm sao sẽ thất vọng đây? Có phải là, mại tiểu? Đúng đấy, chúng ta rất cao hứng. Rất cao hứng, không muốn ta về Bắc Liệt Đế quốc đi đem cỏ vạn bọn họ toàn tìm đến, để bọn họ cũng theo chúng ta cao hứng một chút. Mại cứ trong lòng phạm tàn nhẫn, phải bị tội cũng không có thể làm cho mình cùng éo lần hai người chịu tội có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Đây mới là huynh đệ. Bạch Thần ở trong lòng của bọn họ, vẫn luôn là lấy hung ác thú vị mà để bọn họ khắc sâu ấn tượng. Mà Bạch Thần tầng tầng lớp lớp trừng phạt, cũng làm cho bọn họ ký ức chưa phai. Lập tức liền khai chiến, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Ngươi không phải là muốn làm đảo binh chứ? Nếu như ngươi muốn làm đảo binh, vậy ta hiện tại liền quân pháp xử trí ngươi. Lão sư ngài xử trí ta đi, ngược lại lão sư năng lực phục sinh chúng ta, mà khi sơ vô tận thử luyện bên trong, lại không phải không chết quá. Mai cứ cùng éo lần tất cả đều biểu hiện phi thường thản nhiên, hoàn toàn liền một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi thái độ. Quên đi ta cũng rất lâu không thấy cỏ vạn bọn họ, liền đem bọn họ toàn cho ta tìm tới nơi này. Bạch Thần nói rằng, thừa dịp ta phải về Hắc Phong Sơn mấy ngày các ngươi liền thừa dịp khoảng thời gian này đem người cho ta mang đến đi. Mai cứ cùng éo lần đều có chút chần chờ nhìn Bạch Thần, bọn họ có thể không tin, Bạch Thần tốt như vậy nói chuyện. Bạch Thần uốn nắn bọn họ hầu như đã đến bệnh trạng mức độ. Không đủ nguyên nhân cũng phải sáng tạo nguyên nhân đến dằn vặt bọn họ. Lúc trước Chi Luân cùng Mạch tổ hợp thất bại, kết quả trực tiếp đem cả lớp 9 người tất cả đều kéo vào trừng phạt bên trong đi. Dung Bạch Thần lời giải thích là, năng lực nhiều trừng phạt một lần liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua, năng lực nhiều trừng phạt một cái liền tuyệt buông tha. Thay phiên bữa tối quên chuẩn bị cả lớp muốn mau tiếp bị trừng phạt, trong thời gian quy định chưa chuẩn bị xong bữa tối cả lớp cũng phải tiếp bị trừng phạt. Sau đó cũng làm cho bọn họ nuôi thành hài lòng quen thuộc, bọn họ liền một giây đồng hồ sai giờ cũng không dám xem thường, một giây đồng hồ liền đầy đủ bọn họ ngã vào địa ngục vô số lần. Có điều, bởi vì chiến sự sắp bắt đầu, vì lẽ đó các ngươi ở ta trở về trước, cũng nhất định phải đem cỏ vạn bọn họ mang đến, vì nhắc nhở các ngươi thời gian quý giá. Bạch Thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, đột nhiên vỗ một cái Mại Kiều ngực, Mại Kiều trực tiếp bị đánh bay ra vài chục trượng ở ngoài, không ngừng thổ huyết. Ngươi làm cái gì? Bỡ lạ lập tức phẫn nộ nhìn Bạch Thần. Đừng động thủ. Đừng hướng về lao sư động thủ. Eo lần vội vã ngăn cản bỡ lạ. Lao sư, hắn không hiểu chuyện, ngài đừng trách hắn. Bạch Thần cũng không để ý tới bỡ lạ, mà là mỉm cười nhìn Mại Kiều. Trong vòng 3 ngày, nếu như ngươi không thể đi đến Bắc Liệt Đế Quốc lại về tới đây, như vậy ngươi liền sẽ chết rất thê thảm. Phi thường thảm. Ta không phải là đang nói đùa, ta là thật lòng. Lao sư. Eo lần đây. Mại Kiều không cam lòng hỏi. Bạch Thần đột nhiên điểm trụ Eo lần huyệt đạo, Eo lần đột nhiên phát hiện mình không thể động đậy. Eo lần liền đứng này, chờ ngươi trở về, nếu như trong vòng 3 ngày, ngươi không đủ chạy tới, như vậy Eo lần sẽ triệt để thạch hóa, vĩnh còn lâu mới có thể khôi phục. Vì lẽ đó ngươi hiện tại là gánh vác lượng cái nhân mạng, ngươi nếu như chậm một bước, vậy thì là một thi lưỡng mệnh. Ha ha. Eo lần khóc không ra nước mắt, lão sư, ta đến chạy, tốc độ của ta nhanh hơn Mại Kiều. Để Mại Kiều chờ ở đây. Được rồi. Ta không cùng các ngươi phí lời, các ngươi dành thời gian đi. Nói xong, Bạch Thần thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Bỡ lạ ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Éo Lần cùng Mại Kiều, hai vị công xương đại nhân, ta đi tìm người hỗ trợ. Bỡ lạ, ngươi trở về, không cần tìm người, không ai cứu đạt được chúng ta. Mại Kiều cùng Éo Lần đều cười khổ gọi lại bỡ lạ. Hai vị công tước đại nhân, nay ỉn cả trong thành cao thủ như mây, khẳng định có người có thể giúp các ngươi. Coi như thật sự có người có thể cứu đạt được chúng ta. Cũng không người nào dám ra tay, Mại Kiều, động tác của ngươi còn không mau một điểm, nhanh đi đem cỏ vản bọn họ gọi tới. Ta hiện tại ngược lại không gấp, ha ha. Mại Kiều đột nhiên phát hiện, Eo lần so với mình càng thảm hại hơn, nhất thời tất nhiên không thể xuất ruột, hắn đúng là rất chờ mong, Eo lần hoàn toàn thạch hóa dáng vẻ. Hai vị đại nhân, lẽ nào liền không ai quản tên tiểu tử kia sao? Liên để hắn ban ngày ban mặt mưu hại các ngươi. Ngươi nói nhăng gì đó? Đó là thầy của chúng ta, cũng là ngả kéo giáo viên của bọn họ. Lão sư chỉ là cùng chúng ta chỉ đùa một chút mà thôi. Lão sư. Bỡ là nghi hoặc nhìn hai người, nhìn thấy hai người vẻ mặt nghiêm túc, không giống ở ăn nói ba hoa, trong lòng càng thêm nghi hoặc, coi như là lão sư, cũng không phải độc hại hai vị đại nhân chứ. Ta đi tìm hắn phân xử đi. Ngươi đi tìm hắn phân xử. Ngươi chán sống đúng không? Éo lần trợn tròn mắt, thâm uyên máu tươi nữ hoàng ở lão sư trước mặt cũng phải cúi đầu nghe lệnh, ngươi đi tìm lão sư phân xử. E sợ lao sư một cái thí đều có thể vỡ chết ngươi. Ngay vào lúc này, Mi sẽ từ đằng xa đi tới, Anna cùng Nì cùng Mi xeo đồng hành. Éo lần, Mại Kiều, các ngươi đây là làm thế nào cái gì? Mại Kiều đúng là bình thường, có điều éo lần nhưng là bày ra tư thế cổ quái, thân thể cứng ngắc đứng ở nơi đó. Mi xeo học tỷ, chào ngài. Anna tiểu thư, Nì thiếu gia, ta bị lao sư xác định ở đây, lao sư để Mại Kiều trong vòng 3 ngày, đi Bắc Liệt Đế Quốc một cái qua lại, nếu không... Ta liền muốn vĩnh viễn thạch hóa ở đây. Đốn. Ngươi làm chuyện gì, trêu chọc lao sư không cao hứng? Không có. Chỉ là lao sư trừng phạt chúng ta trừng phạt quen thuộc, vì lẽ đó mỗi lần thấy đến lao sư đều muốn thay đổi biện pháp đùa cợt chúng ta. Thạch đầu quá phận quá đáng. Anna cùng Ní đều cho rằng Bạch Thần quá đáng. Eo lần khẩn cầu nhìn hai người, Anna tiểu thư, Ní thiếu gia, các ngươi có biện pháp năng lực giải trừ ta thạch hóa sao? Nếu như nói có ai có thể cứu hắn, dám ra tay cứu hắn. Vậy cũng chỉ có trước mắt Anna cùng Nhi. Hắn ở trên người ngươi rơi xuống ma pháp gì? Anna kiểm tra một hồi, nhưng là không có đầu mối chút nào. Anna tỷ tỷ, ngươi cũng tìm không ra là ma pháp gì sao? Michelle nhìn về phía Anna. Anna bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không thấy được, eo lần trong cơ thể dòng máu lưu động chậm chậm, tựa hồ là chúng rồi một loại nào đó ngưng huyết ma pháp, cũng có thể là một loại nào đó nguyên rùa. Lão sư thủ đoạn luôn luôn cổ quái như vậy, ta có thể không cách nào phỏng đoán. Michelle cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Mại Kiều, ngươi muốn chạy đi, ta này có một cái thần khí, là lão sư đưa cho ta, cái này thần khí, đúng là có thể tăng nhanh tốc độ của ngươi. Michelle cho Mại Kiều một hạt châu này tên là Bạo Phong Thiểm, có thể lấy tốc độ cực nhanh phi hành, có điều ma lực tiêu hao nhưng là không nhỏ. Nhìn một chút xác định ở nguyên mao địa éo lần, Michelle mỉm cười, vậy ta liền không bồi éo lần học đệ, ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, gặp lại. Éo lần khóc không ra nước mắt, nghỉ ngơi cái gì a? Anna tỷ tỷ, Steven lão sư cùng các ngươi thực sự là không giống a. Mi sẽ có ý riêng nói rằng, trên căn bản chỉ cần trường cái tâm nhãn, đều nhìn ra ba người hầu như không đủ cái gì điểm đặc trưng chung. Nị cùng Anna là điển hình ngoan bảo bảo, không quản thực lực của bọn họ làm sao, không quản thân phận của bọn họ làm sao, bọn họ đều là loại kia bị động tính cách. Nhưng là bạch thần nhưng là lời nói bên trong, đều mang theo mãnh liệt xâm lược tính. Người đánh ta một quyền, ta còn người mười quyền. Tuyệt đối không chịu thiệt loại hình, hơn nữa hôm nay ở trong hội nghị, bạch thần đẩy ra Anna cùng Nị phương thức quá mức đột ngột, hầu như chính là không có bất kỳ che lấp phương thức. Người cũng nhìn ra rồi sao? Kỳ thực thạch đầu không phải chúng ta thân đệ đệ. Anna cũng không có ẩn giấu, mà là đem chuyện lúc trước nói một lần. Michelle nghe xong, cũng đã dở khóc dở cười, vậy thì là nói, Sở Ti Vân Lao Sư chính là vì các ngươi lúc trước vô tâm một câu nói, liền muốn để cho các ngươi lên làm tổng quân đoàn trưởng cùng phép thuật quân đoàn đoàn trưởng. Đúng đấy, muốn làm mấy ngày trước đây thạch đầu lại lần nữa đề cập chuyện này, ta cùng Nì hầu như cũng đã quên. Cũng còn tốt các ngươi lúc trước ưng thuận nguyện vọng không phải muốn thống trị thế giới. Mi sẽ cười khổ nói rằng, có điều thạch đầu như thế làm cũng quá sang bậy, chúng ta hoàn toàn không có hành quân đánh trận kinh nghiệm, càng không có mang binh kinh nghiệm, này nếu như đánh thua, làm sao bây giờ à? Anna tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, ngươi còn không nhìn ra được sao, Sở Ti Vân Lao Sư kỳ thực cũng sớm đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi chuyện, hắn cũng không phải là các ngươi phải mang đánh trận, hắn chỉ là các ngươi phải nắm giữ thắng lợi vinh quang. Michelle giờ khắc này tài năng rõ ràng, bạch thần nếu như điên dâng lên sẽ là ra sao, hắn muốn chỉ là ở trên sách sử, để các ngươi tên của hai người vĩnh viễn truyền lưu, để hậu nhân biết các ngươi là cứu vớt thế giới anh hùng. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ do Chánh Thần Đồ bản tổ thiên như có tình GV đúc gì cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến đặt mua khen thưởng, ủng hộ của ngài, chính là tác giả động lực lớn nhất. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1100, Thủy Tổ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Sự tình chính là như vậy. Bạch thần nhìn lọ lạ. Tiểu quả cầu thịt xoay quanh ở bạch thần đỉnh đầu, liễu ra liễu dịu tê ơ. Lọ lạ nhưng là đang trầm tư, ngươi hẳn phải biết, hành quân đánh trận không phải ta cường hạng đi, ngươi nên còn có lựa chọn tốt hơn, đương đại danh tướng, nên rất tình nguyện tiếp thu ngươi mời. Lúc đó đúng là có không ít danh tướng, có điều danh tiếng của bọn họ quá to lớn, nếu để cho bọn họ làm phó tướng, bọn họ danh tiếng nhất định sẽ che lại nỉ cùng Anna, mà nếu như là ngươi, sẽ không có phương diện này lo lắng. Ngươi đúng là đánh một tay tính toán thật hay. Lọ lạ cười khẽ, nếu như là ta, e sợ muốn mấy ngày, liền năng lực đem hai thằng nhóc kia trên tay binh quyền toàn bộ cướp đi. Ngươi nếu muốn cướp đi liền cướp đi, ngược lại bọn họ chỉ cần tên, chờ cuộc chiến tranh này kết thúc, để bọn họ trở thành chúa cứu thế là được rồi. Bạch thần không đáng kể nói rằng, ngươi cũng thật là lòng tham. Rơi xuống bĩu môi nói, vậy ngươi có tiếp hay không bị? Đương nhiên tiếp thu, tại sao không chấp nhận đây? Lọ lạ cười khẽ nói rằng, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Ta vẫn không có khống chế quá mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, toàn thế giới cường giả, tất cả đều ở ta dưới trướng nghe lệnh của ta. Chuyện này quả thật chính là vô thượng vinh quang. Vậy ngươi cần chuẩn bị sao? Không cần chuẩn bị, liền hiện lại xuất phát. Ta nghe nói ngươi ở ỉn cả thành nhưng là gây ra không nhỏ động tĩnh. Lọ là nhìn bạch thần. Tin tức của ngươi vĩnh viễn là như thế linh thông. Đương nhiên, ta là ăn cái này bữa cơm. Lọ là rất hài lòng bạch thần kinh ngạc. Lần này ngươi mời ta đảm nhiệm hai thằng nhóc kia sĩ quan phụ tá, hơn nữa lần trước thù lao, ta nên có thể nhắc đến ra điều kiện của chính mình đi. Ngươi lần trước không phải nói muốn sức mạnh to lớn sao? Chỉ cần ngươi đồng ý bất cứ lúc nào cũng có thể. Lần trước là lần trước. Ta đột nhiên phát hiện, thế giới này cường giả thực sự là quá hơn nhiều, vì lẽ đó ta hiện tại muốn đổi một ít càng thêm thực tế đồ vật. Càng thêm thực tế đồ vật. Ngươi muốn cái gì? Hiện tại rất nhiều người truyền thuyết, sinh mệnh chi thần giáng lâm. Tuy rằng không có càng thêm cụ thể tin tức, có điều ta đang suy đoán, cái thứ ở trong truyền thuyết sinh mệnh chi thần, nên chính là ngươi chứ? Là ta. Bạch thần cũng không chuẩn bị ẩn giấu. Ngươi thật sự có thể cải tử hồi sinh. Có thể, ở linh hồn bảo lưu hoàn chỉnh tình huống. Không thể có tính chất hủy diệt tổn thương, ta đều có biện pháp phục sinh, nếu như là người bình thường, coi như là chỉ còn dư lại một giọt máu, cũng có thể phục sinh. Ngươi loại cường giả cấp bậc này, tốt nhất vẫn là bảo tồn so sánh thân thể hoàn chỉnh. Nếu không ta mặc dù năng lực phục sinh ngươi, chỉ sợ ngươi sức mạnh của bản thân cũng sẽ còn lại không có mấy. Sẽ có cái gì di chứng về sau sao? Lọ lạ lại hỏi. Không tồn tại di chứng về sau, loại này phục sinh. Là chân chính về mặt ý nghĩa phục sinh, làm sao? Ngươi có yêu cầu ta phục sinh người sao? Ta hiện đang không có. Nhưng là ta cần bảo đảm chính ta tương lai có cần hay không phục sinh. Loại này phục sinh trên lý thuyết là có thể vô hạn phục sinh. có điều linh hồn cũng không thích hợp vô hạn thứ phục sinh. Vậy dạng này đi, ngươi cho ta 10 lần phục sinh. Sau đó ta chính là ngươi chó săn. Ngươi tuy rằng thực lực không tính yếu, nhưng là linh hồn của ngươi không hẳn có thể chịu đựng 10 lần phục sinh. Ngươi tính sai, ta 10 lần cũng không nhất định muốn dùng ở trên người chính mình, ta muốn 10 lần phục sinh, là hy vọng con cháu của ta đời sau, cũng có thể sử dụng. Ngươi là muốn phục sinh phép thuật đạo cụ. Vâng. Lọ là ưu điểm chính là ở, chưa bao giờ che giấu chính mình. Tuy rằng thỉnh thoảng sẽ lòng tham không đáy, nhưng là bạch thần cùng nàng giao lưu, nhưng xưa nay không cần lãng phí miệng lưỡi hoặc là tính toán. Như vậy đi, chúng ta rảnh rỗi, cho ngươi chế tác một cái phép thuật đạo cụ, bất kỳ thương thế đều có thể chữa trị, hoặc là ở không phải tự nhiên tử vong tình huống phục sinh, số lần hạn định vì là 10 lần. Ta còn nghe nói, ngươi có biện pháp khiến người ta vĩnh viễn tồn tại, đây là thật sự. Ngươi biết Long Kỵ Sĩ kế hoạch. Ngươi cơ sở ngầm vẫn đúng là không phải người bình thường. Bạch thần kinh ngạc nhìn lọ lạ. Nếu ngươi có thể cải tạo Long Kỵ Sĩ cùng cự long, như vậy ta cũng có thể làm được chứ. Ngươi không cần nghĩ, ta xác thực có thể làm được, nhưng là loại này sinh tồn lại không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta là đem bọn họ cải tạo thành binh khí, thật giống như một cái lạnh lẽo vũ khí, xác thực là có thể bảo tồn phi thường trường thời gian, nhưng là chỉ tồn tại tư duy nhưng không có tình cảm. Bọn họ có thể vô hạn phục sinh, vĩnh hằng tồn tại, đánh đổi căn bản là không phải người bình thường có thể tiếp thu. Ngươi xác định ngươi muốn trở thành loại kia lạnh lẽo vũ khí sao? Lọ là cả người run rẩy, vậy còn là không muốn. Cõi đời này nơi nào có chân chính bất hủ, liền ngay cả vũ trụ này đều có chính mình phần cuối, huống chi là phàm thai. Thiên bực tinh, cái này bị thiên sứ xưng là thiên giới thế giới. Thiên sứ thống trị thế giới này, đây là một cái tài nguyên phong phú thế giới. Thiên sứ cũng là thế giới này duy nhất bộ tộc có trí tuệ, có điều, thiên sứ bộ tộc vẫn luôn khát vọng trở về thế giới kia. Khát vọng đoạt lại nguyên bản thuộc với thế giới của bọn họ. Vì giấc mơ này, thiên sứ bộ tộc vẫn luôn đang cố gắng, nỗ lực hoàn thành tâm nguyện này. Đối với cổ nạn thế giới, thiên sứ lao thẳng đến chi tạo thành tà ác, sa đọa, tham lam, thấp hèn chủng tộc cướp đi thế giới, cổ nạn thế giới đang đợi thiên sứ tinh chế. Thiên sứ cung điện nơi sâu xa, một cái thiên sứ 12 cánh chính lười biếng nằm ở duy nhất thuộc về nàng trên ghế dài, lười biếng rồi lại tràn ngập mê hoặc dáng người, lụa mỏng che đậy linh lung dáng người. Nàng cánh chim liền còn như áng mây giống như vậy, thỉnh thoảng biến ảo sắc thái, khi thì trắng non như tuyết, khi thì ám như màu mực, khi thì lại màu sắc sặc sỡ, tràn ngập biến ảo huyền diệu. Bình thường thiên sứ đỉnh đầu đều sẽ có vầng sáng, có điều cái này thiên sứ đỉnh đầu cũng không phải vầng sáng, mà là một cái pháp luân. Ngự chư thiên. Đây là tên của nàng, đồng thời nàng còn có một cái khác xưng hô, thiên sứ thủy tổ. Hoặc là thiên sứ chi mẫu, thần sáng tạo cái thứ nhất thiên sứ. Nàng khả năng là duy nhất một cái chưa bao giờ luân hồi quá thiên sứ, nàng là vĩnh hằng thiên sứ. Chỉ là, giờ khắc này ngự chư thiên trên người, cũng không có áp bức khí tức, chỉ là như phổ thông nữ tử giống như nhu nhược. Ở ngự chư thiên trong lòng là một cái còn nhỏ thiên sứ, mà cái này còn nhỏ thiên sứ. Chính là xạ lì dạ. Lấy hy sinh thuật trốn về thiên giới thiên sứ sáu cánh. Cũng là cái thứ nhất từ bạch thần trong tay trốn tính mạng thiên sứ. Bắt vẹt quỷ gối ngự chư thiên trước mắt, thánh mầu an tưởng. Nói một chút coi đi. Hạ giới tình huống đến cùng làm sao? Ngự chư thiên âm thanh dường như thánh âm. Khiến lòng người thần say xưa, mỗi một cái thang âm cũng như tươi đẹp nhất nhạc phủ giống như. Thánh mẫu, tại hạ giới chúng ta tao ngộ khó có thể tưởng tượng đánh lén, phàm nhân chủng tộc, cũng không bằng ban đầu dự tính như vậy suy nhược. Ai, ta đã từng nói, trở về liền mang ý nghĩa hạo kiếp, đáng tiếc, gờ gì chỉ cũng không nghe theo ta nhắc nhở. Ngự chư thiên thở dài một tiếng. Không nói ra được sầu bi sầu lo. Mẫu thân, phàm nhân chủng tộc rất lợi hại phải không? So với chúng ta thiên sứ càng lợi hại sao? Xã lý giả mắt to linh động nhìn ngự chư thiên. Ngự chư thiên khỏe miệng có chút cay đắng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Ta chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ tương lai, ánh sáng màu vàng nóng ở thiên giới bên trong tỏa ra, vô số thiên sứ từ trời cao rơi rụng. Tử vong chi hoa nuốt chửng thiên sứ. Mặt vẹn sắc mặt càng thêm trắng xám, chiến chiến nhìn ngự chư thiên, thánh mẫu. Lẽ nào liền ngay cả ngài cũng không cách nào thay đổi tương lai sao? Tương lai là do vô số mảnh vỡ đan dệt mà thành, đây là phụ thần năm đó giao cho năng lực của ta, ta có thể bắt lấy tương lai tàn tượng, nhưng không thể đi thay đổi, mà ta mạnh mẽ mở ra 108 cái thời không tiết điểm. Hiện tại đã liền bắt giữ tương lai mảnh vỡ năng lực đều không có. Ngự chư thiên vô lực nhìn mặt vẹn, ta rất hiếu kỳ, này thời gian 10 vạn năm bên trong. Phàm nhân chủng tộc đến cùng cường đại đến mức độ nào? Lẽ nào thật sự đã cùng thiên sứ bộ tộc ngang hàng sao? Thậm chí có thể để cho ta thấy như vậy tương lai. Thánh mẫu, ta nguyên bản đối với ngài đã từng dự kỳ tương lai, cũng không tin. Nhưng là ta hiện tại tin tưởng, ở trong nhân loại, xuất hiện một đứa bé. Một cái đáng sợ hài tử. Bạch Vẹn sắc mặt phi thường khó coi, thậm chí có thể nói là tuyệt vọng. Hài tử kia, nắm giữ phụ thần sức mạnh bình thường. Không. Ta cảm giác hắn so với phụ thần càng thêm đáng sợ. Hắn lại có thể phục sinh người chết. Cái gì? Ngự Chư Thiên đột nhiên ngồi dậy đến, ngươi nói cái gì? Hắn có thể phục sinh người chết. Ở trước mắt của ta. Hắn có thể phục sinh người chết, chân chính phục sinh. Hắn còn có thể nhen lửa Thâm Nguyên Ám Thái Dương. Đồng thời đem Ám Thái Dương hạt nhân thánh thủy tinh, làm vũ khí. Hắn đã nói, nếu như hắn tiến vào thiên giới, hắn sẽ làm Ám Thái Dương hào quang, soi sáng ở thiên giới mỗi một góc. Ngự Chư Thiên đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng, ngọc trưởng che ngực, lộ ra vẻ thống khổ. Thánh mẫu, ngài, không có chuyện gì. Chỉ là quá lâu không từng suy yếu như vậy. Ngự Chư Thiên lắc lắc đầu. Có điều Ngự Chư Thiên sắc mặt cũng không thấy tốt hơn, ngươi là nói, hắn có thể phục sinh người chết. Một kẻ loài người. Hải tử. Hắn chạm được cấm kỵ. Đúng thế. Bạch Vẹn gian nan gật đầu, ngài đã từng nói, đó là ngay cả phụ thần đều không thể nắm giữ năng lực. Bây giờ thông qua thời không tiết điểm tộc nhân có bao nhiêu? Đại khái một ước phổ thông quân đoàn thiên sứ. Tổng cộng 6 vị 6 dược sĩ thiên sứ hàng lâm, 10 vạn thiên sứ 4 cánh, thiên sứ thu quân đoàn 10 vạn, thánh kỵ quân đoàn 100 vạn. Ngự Chư Thiên chỉ cảm thấy một trận đau đầu, gờ gì chỉ phạm sai lầm, liền để gờ gì chỉ tự mình giáng lâm. Ta đã không thể ra sức. Thánh mẫu, Nô Vương đã rơi xuống mặt vẹt trầm trọng nói rằng, hắn gặp phải nhân loại kia hài tử. Hắn rơi xuống. Ngự Chư Thiên chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Rơi xuống, chuyện này đối với thiên sứ tới nói, chưa từng xa xôi từ ngữ. Ngự Chư Thiên thậm chí cho rằng, dù cho là thiên sứ chiến bại, thiên sứ gốc gác vẫn còn, bất kể như thế nào thất bại, chỉ cần lui trở về thiên giới, như vậy đối với khắp cả chủng tộc tới nói, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng là, bây giờ Bạt Vẹt lại nói cho nàng, thiên sứ vương gở gì chỉ đã rơi xuống. Vì sao lại như vậy? Nói cho ta. Vì sao lại như vậy? Thánh mẫu, hài tử kia biết làm sao giết chết thiên sứ, chân chính giết chết thiên sứ. Hắn căn bản thì không nên xuất hiện ở thế giới kia. Căn bản thì không nên xuất hiện ở trong nhân loại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1101, Thân Trinh. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Xem ra chỉ có thể ta tự mình giáng lâm. Ngự Chư Thiên thở dài một tiếng, Bạt Vẹt cảm giác được, Ngự Chư Thiên trong giọng nói, cũng không có quá nhiều tự tin. Thánh mẫu, ngài là thiên sứ bộ tộc căn bản, có thể nào do ngài tự mình xuất trinh? Bạt Vẹt không dám tưởng tượng, nếu như Ngự Chư Thiên thất bại, thiên sứ bộ tộc đem sẽ phải gánh chịu cỡ nào đả kích. Đối với thiên sứ bộ tộc tới nói, Ngự Chư Thiên sẽ cùng với tín ngưỡng. Thiên sứ bộ tộc bất luận người nào cũng có thể thất bại, nhưng là Ngự Chư Thiên nhưng không thể thất bại. Ngự Chư Thiên càng không thể có bất kỳ thất thoát nào, có thể nói như vậy, Ngự Chư Thiên tồn tại, tài năng tạo nên hôm nay thiên sứ bộ tộc. Ngự Chư Thiên chậm rãi đứng lên đến, bây giờ đã không còn là thiên sứ bộ tộc chinh chiến, mà là thiên sứ bộ tộc tồn vong. Ta không thể không đếm xỉa đến. Nhưng là ngài hiện tại vẫn còn suy yếu kỳ, huống chi, phàm nhân loại trong tộc, cũng chỉ là xuất hiện như thế một cái khác loại mà thôi. Hắn xác thực ở ảnh hưởng chiến cuộc, nhưng không hẳn thật sự có thể thay đổi kết quả cuối cùng. Ngự Chư Thiên lắc lắc đầu, ngươi vẫn không hiểu, hiện tại đã không chỉ là thiên sứ cùng người phàm chủng tộc chiến tranh, mà là ta cùng hắn trong lúc đó chiến tranh, chúng ta ai thắng lợi, như vậy kết cục cũng để cho ai chủ đạo. Nhưng là Thánh Mẫu, ngài không phải vẫn phản đối cuộc chiến tranh này sao? Phản đối thì có ích lợi gì? Bây giờ chúng ta đã không có đường lui, ta cũng không có cơ hội lựa chọn, một bước sai, từng bước sai. Ngự Chư Thiên thở dài một tiếng, lúc trước ta nên ngăn cản Gorgichis, nhưng là ta khi đó còn chưa đủ kiên quyết. Ngự Chư Thiên trên mặt tràn ngập thảm đạm nụ cười, thiên sứ bộ tộc lao thẳng đến đoạt lại cổ nạn thế giới làm mục tiêu, thời gian 10 vạn năm. Vẫn chưa xóa đi đã từng ký ức. Trái lại để cừu hận ở thiên sứ bộ tộc đáy lòng phát sinh. Ngự Chư Thiên lúc trước cũng không phải là không có đã cảnh cáo Gorgichis. Nói cho chính hắn chứng kiến tương lai mảnh vỡ. Nhưng là Gorgichis vẫn chưa nghe vào. Hắn đối với thiên sứ bộ tộc quá tự tin, đối với mình cũng quá tự tin. Mà Ngự Chư Thiên lúc trước cũng cảm thấy, hay là nên để gờ gì chỉ hạ ngã nhào một cái, để thiên sứ bộ tộc ăn cái thiệt lớn. Hay là chỉ có như vậy, mới có thể làm cho thiên sứ bộ tộc bình tĩnh tiếp thu sự thực này. Thế giới kia đã không thuộc về thiên sứ bộ tộc, 10 vạn năm thực sự là quá xa xưa. Mặc dù thiên sứ bộ tộc ở cổ nạn thế giới lưu lại không thể xóa nhòa dấu ấn, nhưng là 10 vạn năm cũng đủ để đem này dấu ấn xóa đi. Ngự Chư Thiên thậm chí còn đã từng ảo tưởng quá. Chính mình chứng kiến tương lai, hay là cũng không như vậy chân thực. Thậm chí còn mang theo vài phần may mắn, nhưng là hiện tại nàng rõ ràng, cũng hối hận rồi. Đương nhiên, Ngự Chư Thiên vẫn chưa liền như vậy tuyệt vọng, nàng vẫn là làm người đứng xem tới đối xử tất cả sự vụ, bởi vì chỉ có người đứng xem, mới có thể thấy rõ sự vật, nếu như tự mình tham dự trong đó, như vậy tương lai đem từ chối con mắt của nàng. Ngự Chư Thiên vẫn làm toàn trí toàn năng tư thái xuất hiện ở chính mình con dân trước mặt. Nàng vẫn là làm thiên sứ tinh thần tín ngưỡng. Mà nàng hiện tại nhất định phải liều lĩnh, toàn bộ chủng tộc tín ngưỡng đổ nát nguy hiểm. Tự mình tham dự đến trong đó, vì chính mình chủng tộc nỗ lực. Nàng thân bất do kỷ, cũng không có cơ hội lựa chọn. Mẫu thân. Xạ Lý Dạ lôi kéo Ngự Chư Thiên làn váy, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Ngự Chư Thiên hơi hơi nhíu mày, Xạ Lý Dạ đã mất đi hết thể ký ức. Nhưng là Ngự Chư Thiên nhưng đọc hiểu Xạ Lì Dạ trong mắt muốn biểu đạt ngôn tử. Xạ Lì Dạ, ngươi chính là gặp phải hắn sao? Mẫu thân, không muốn đi. Không muốn đi. Xạ Lì Dạ chính mình cũng không biết tại sao, vì sao lại như vậy chống cự. Nàng chỉ là bản năng cảm giác được hoảng sợ, lại như là sắp mất đi trọng yếu đồ vật. Ngự Chư Thiên cười khẽ lắc lắc đầu. Xạ Lì Dạ, ngươi bé ngoan chờ ở này, mẫu thân sẽ không sao. Xạ Lì Dạ chỉ là lắc đầu, phi thường kiên quyết lắc đầu, không muốn đi. Không muốn đi. Lẽ nào hắn thật sự như thế đáng sợ sao? Ngự Chư Thiên tự lẩm bẩm. Thánh mẫu, ngài suy nghĩ thêm một chút đi, mặt vẹt cũng là đầy mặt lo lắng. Ta biết mình đang làm gì, ta cũng biết ta phải làm gì. Ngự Chư Thiên khẽ lắc đầu, ngươi nhớ kỹ, nếu như ta thất bại, không nên nghĩ báo thù, đem thiên giới thời không tiết điểm triệt để đóng kín, tuyệt đối không nên để cho hắn lại đây. Mặt vẹt cắn răng, Thánh mẫu, xin hãy cho ta đi theo ngài khoảng trường. Không cần. Nhiều một mình ngươi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thời không tiết điểm, vậy cũng là thiên sứ bộ tộc những năm này vì phản công cô nạn thế giới làm nghiên cứu. Mỗi cái thế giới đều tràn ngập thời không tiết điểm, mà những này thời không tiết điểm, chính là đi về một thế giới khác đường tắt, cũng chính là không gian bạc nhược điểm. Dùng đặc thù phương thức, mạnh mẽ phá hoại thời không tiết điểm, như vậy không gian trong lúc đó bình phong sẽ trong khoảng thời gian ngắn biến mất, xuất hiện một con đường. Không qua thời không tiết điểm liên tiếp chỉ có thể là liền nhau thế giới không gian, nói thí dụ như cổ nạn thế giới cùng thiên giới, hai cái thế giới tuy rằng ở khoảng cách trên hay là cách nhau rất xa, nhưng là ở không gian trên trái lại liền nằm ở liền nhau vị trí. Lại như là hai cái tướng dung cùng nhau hình cầu, hai người này hình cầu chạm nhau địa phương, liền tồn tại rất nhiều loại này thời không tiết điểm, sau đó sẽ mạnh mẽ mở ra sau, sẽ hình thành đường nối. Có điều cái này đường nối tồn tại thời gian phi thường ngắn ngủi. Nếu như là thông qua số ít người không thành vấn đề, nếu như là thông qua lượng lớn quân đội, e sợ người còn không đủ qua xong, đường nối liền sẽ trực tiếp khép kín, cuối cùng dẫn đến ở trong đường hầm người trực tiếp bị cầm cố ở không gian trong vết nước, hoàn toàn biến mất. Những năm gần đây, thiên sứ bộ tộc tìm tới không ít, liên tiếp cổ nạn thế giới thời không tiết điểm. Cái này cũng là bọn họ làm chuẩn bị, ở những phương thức khác đều không thể trở về cổ nạn thế giới thời điểm, liền lấy phương thức này trở về. Nguyên bản này con xem như là đồ dự bị, nhưng là bây giờ nhưng thành bọn họ chủ yếu giáng lâm phương pháp. Có điều, bởi vậy bọn họ cũng trả giá cái giá không nhỏ. Không ít thiên sứ còn chưa giáng lâm, liền bị thời không tiết điểm triệt để nuốt chửng, liền một điểm không còn sót lại một chút cạn. Hơn nữa bị cầm cố ở thời không tiết điểm bên trong, thậm chí ngay cả hư linh đều không thể trở về. Thánh mẫu, ta cho rằng nếu như đơn thuần chỉ là vũ lực trên, cũng không phải là cần phải ngài tự mình ra tay. Bác vẹt nói thật. Hả? Thiên sứ bộ tộc bên trong, chẳng lẽ còn có ai có thể cùng được với ta sao? Không. Không nhất định phải thiên sứ, thiên giới bên trong, vẫn có rất nhiều nhân vật đáng sợ. Những dã thú kia sao? Ngự Chư Thiên trần chờ nhìn dựa vào bạc vẹt, cũng dễ dàng. Cái kia cứ dựa theo ngươi nói làm. Nhìn thấy Ngự Chư Thiên từ bỏ thân trinh ý nghĩ, bạc vẹt thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngự Chư Thiên cùng bạc vẹt đi tới một cái hẹp dài trong hẻm núi, mảnh này hẻm núi mặc dù là thiên sứ, cũng không muốn đặt chân. Chỉ có 6 dược sĩ thiên sứ trở lên, tài năng được phép tiến vào nơi này. Nay điều hẻm núi gọi là vô tận lao tù, giam giữ uy hiếp thiên giới sinh vật. Nơi này kẻ tù tội, có thể nói cùng hung cực ác, hơn nữa cũng tuyệt đối nắm giữ sức mạnh kinh khủng. Những này kẻ tù tội rất nhiều cũng không phải là thiên giới sinh vật, đại thể trên có thể chia làm 6 cái cùng thiên giới liên kết tiếp thế giới nhân vật khủng bố. Bọn họ đều là thiên sứ thăm dò đầu mối không gian thời điểm, bị những thế giới khác cường giả. Mà những cường giả này tuy rằng mỗi người có các chỗ cường đại, nhưng là bọn họ đều có một cái điểm đặc trưng chung, vậy thì là khó có thể bị giết chết. Lưỡng người đi tới một mảnh to lớn ma pháp trận trước, mặt vẹt chủ trì ma pháp trận, một cái bóng dần dần rõ ràng. Đây là một cái chín cái đầu quái thú, thân thể khoác che kín lớp vảy màu xanh lục. À kèo mò à gì, thâm hải thế giới mạnh nhất tồn tại, đại hải quái bộ tộc, 17 cấp, miễn dịch phép thuật thương tổn, nắm giữ 9 cái đầu, trong máu có chứa kịch độc, huyết dịch cũng vốn có ý thức, mặc dù bản thể bị tiêu diệt, một giọt máu cũng có thể ở phi thường thời gian ngắn ngủi bên trong khôi phục bản thể thực lực. Năm đó 7 vị 6 dược sĩ thiên sứ liên thủ, bao quát ta ở bên trong, cuối cùng đem bắt được, cầm cố với này 3 và 5. Thiên sứ. À kéo mò ạ gì trung gian đầu lâu đưa về phía bạc vẹt. À kéo mò ạ gì, ngươi còn nhớ ta sao? Bạc vẹt nhìn à kéo mò ạ gì. Không nhớ được, các ngươi thiên sứ đều dài một cái dáng vẻ. À kéo mò ạ gì rất khinh thường nói. À kéo mò ạ gì, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, một cái cơ hội tự do, ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu? Tự do. À kéo mò ạ gì nhếch miệng lên, lộ ra miệng đầy răng nanh, ngươi nói tự do là cái gì? Cố hương của ta đã bị các ngươi thiên sứ chiếm cứ, ngươi cho rằng sự tự do của ta nên ở nơi nào? Các ngươi có thể bỏ mặc một con không bị khống chế dã thú, ở các ngươi thế giới đấu đá lung tung sao? Chỉ cần ngươi năng lực tuần hoàn bộ tộc ta định ra quy tắc, ta có thể không tính đến quá khứ của ngươi. Ha ha! Không tính đến quá khứ của ta. Các ngươi thiên sứ xông vào thế giới của ta, tàn sát thần dân của ta, các ngươi có tư cách tính toán quá khứ của ta sao? Ngự chư thiên vi khẽ nâng lên đầu, ở thâm hải thế giới bên trong. Vẫn tuần hoàn chính là cường giả vi tôn, ngươi chinh phục quá cái khác cường giả, bây giờ các ngươi chỉ là bị càng người mạnh chiếm cứ cùng chinh phục, lẽ nào ngươi còn không phục sao?